Chương 2780, Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết. Đối mặt 20-30 đầu có tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thực lực yêu thú vây công tới, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, ngoại trừ một bên cấp tốc tế ra pháp bảo ngăn trở, một bên nhanh chóng lách mình tránh né, sợ bị đàn thú vây khốn bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có mặt khác rất tốt lựa chọn. Nhưng Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ không có quá biến hóa lớn. Trong đôi mắt không có sợ hãi chi ý hiển lộ, ngược lại có một loại hưng phấn vẻ chờ mong thoáng hiện. Nhìn thấy lũ yêu thú tới gần trước người, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, bàng bạc pháp lực lập tức bày ra, toàn thân bị một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ bao vây, đạo đạo ngũ thải kiếm mang từ quang đoàn bên trong kích tránh mà hiện, như là đạo đạo 3-4 trượng chiều dài ngũ thải thất luyện, chen chúc hướng về chỉ băng thú kích trảm mà đi. Phanh minh thanh ở bên trong, từng tiếng thê lương cực lớn thú giống lập tức vang vọng tại chỗ. 20-30 con yêu thú, tại đột nhiên mà hiện đạo đạo sắc bén, mà lại ẩn chứa bàng bạc uy năng cực lớn kiếm quang công kích phía dưới, lập tức gào rú thanh âm nổi lên, cương phong cuồng vũ, nhao nhao dục muốn dùng cứng cỏi móng vuốt sắc bén đem kiếm quang ngăn cản. Nhưng ở một hồi phanh minh thanh ở bên trong, 20-30 con yêu thú, nhao nhao chân đoạn chảo gãy, trên người vết thương đại hiện. Màu xanh kiếm mang, vốn là đối với âm quỷ ma vật có cường đại khắc chế công hiệu. Tại Tần Phượng Minh lúc này tụ hợp trung kỳ tu vi khu động phía dưới, tăng thêm trong cơ thể hắn pháp lực chi bàng bạc đại thắng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại năng lượng ra chỉ phía dưới, muốn đem những yêu thú này chém giết, đương nhiên không phải việc khó gì. Quần chiến, màu xanh kiếm mang tuyệt đối là nhất sắc bén thủ đoạn. Lập tức kích phát trên trăm đạo nhiều kiếm quang công kích, coi như là một gã thông thần tu sĩ đột nhiên nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ chấn động. Lúc này, tại chỗ hai gã khác tu sĩ, xin ý kiến phê bình tại lâm vào kinh ngạc bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy có tu sĩ có thể lập tức kích phát ra trên trăm đạo bí thuật chỗ thành cường đại công kích, Thôi Thiên Tiếu cùng tập trước hai gã tụ hợp tu sĩ, đều là trong nội tâm cực kỳ chấn động. Thực coi thường ngươi, vậy mà thủ đoạn công kích mạnh như thế, xem ra bình thường thủ đoạn, thật đúng là không thể đem ngươi như thế nào, bất quá đang ở băng nguyên hải bên trong, ngươi tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào cường đại, hôm nay cũng mơ tưởng chạy ra tìm đường sống. Theo phanh minh thanh âm, tại Tần Phượng Minh toàn lực tế ra màu xanh kiếm mang phía dưới, 20-30 chỉ cường đại yêu thú, nhao nhao bị kiếm quang tại chỗ. Xem ở đây, băng hải thành chủ Thôi Thiên Tiếu mặc dù trong nội tâm đại chấn, nhưng cũng không thật sự sợ hãi Tần Phượng Minh, hai mắt hung lệ chi sắc thoáng hiện. Trong miệng càng là âm lãnh chi cực mở miệng nói, theo hắn lời nói thanh âm, một cỗ so bốn phía băng hàn còn muốn càng lớn xâm lãnh rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Này cổ băng hàn những nơi đi qua, dưới chân tầm hơn 10 trượng dày băng cứng, rồi đột nhiên phát ra một hồi hãi người chi cực giòn tiếng nổ. Tựa hồ băng cứng bên trong đang tại đã bị nào đó cường lực đè ép, phát sinh biến hình. Nửa theo băng hàn khí tức bao phủ, phương viên ngàn trượng ở trong, đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ xám trắng sương mù. Sương mù mang tất cả lan tràn, cơ hồ tại Tần Phượng Minh vừa mới đem mấy chục chỉ yêu thú diệt sát hết thời điểm, phương viên hơn 10 dặm ở trong, dĩ nhiên bị nồng đặc xám trắng sương mù chỗ mang tất cả. Cái này cổ rét lạnh sương mù, trong đó tuy nhiên băng hàn, nhưng không có chút nào âm tà khí tức tồn tại, cho người cảm giác tựu là cam liệt lạnh như băng. Không giống âm vụ ma khí bình thường, có cường đại âm tà cảm giác tồn tại. Tại hai người tranh đấu cùng một chỗ thời điểm, đứng thẳng xa tập trước liền dĩ nhiên tránh lui mà đi rồi. Hai gã tụ hợp tu sĩ tranh đấu, tại tập trước không muốn gia nhập trong đó phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không ngưng lại tại chỗ. Như bị ảnh hưởng đến, hắn tựu là không muốn ra tay, cũng thế tất không thể rồi. Tiểu bối, cái này cho ngươi kiến thức một phen Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết chính thức uy lực. Đối mặt đột nhiên mà hiện dị tượng, Tần Phượng Minh tay liên tục điểm ra, lập tức một mặt ngân quang thoáng hiện tấm chắn xuất hiện ở hắn trước người, đồng thời một thanh vài thước chiều dài hồng lam quang mang bao khỏa bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Mà lại tại hắn trong tay trái, càng là cầm cái kia mini tiểu sơn. Băng Ly cung tại băng nguyên đảo phía trên sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm, với tư cách tông môn chấn môn tuyệt học Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết, nếu như không có chỗ hơn người, tự nhiên là không thể nào. Vẻn vẹn là thấy vậy lúc bốn phía hiện lên cái kia xám trắng sương mù, cùng với quanh người đột nhiên hiển lộ xâm lãnh băng hàn khí tức, Tần Phượng Minh tựu trong nội tâm cảnh giác chi ý nổi lên. Cái kia xám trắng trong sương mù, thậm chí có một cỗ sền sệt thật nhỏ giọt mưa vật chất tồn tại. Tại một cỗ băng hàn phong bao phủ phía dưới, cái kia sền sệt giọt mưa, vậy mà không có bị cái kia băng hàn chỗ đóng băng, mà là cực kỳ quỷ dị lơ lửng tại bạch trong sương mù. Theo bốn phía khác thường giọt nước càng tụ càng nhiều, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh hít thở không thông áp lực cảm giác rồi đột nhiên mà hiện. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không biết Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết lớn nhất chỗ lợi hại có thể đem tu sĩ đóng băng giam cầm sao? Lúc này ngươi còn không vội nhanh chóng di động, thoát ly đưa ra bao phủ phạm vi, đợi hắn thi thuật hoàn tất hoàn toàn triển khai công kích thời điểm, ngươi lại muốn tránh thoát mà ra, đem thực khó làm đến. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, trong nội tâm phỏng đối phương này một công kích thời điểm, đột nhiên trong tai truyền đến tên kia trung niên tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đích thoại ngữ thanh âm. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động. Theo lý mà nói, hắn cùng với tập trước cũng không phải sự hòa thuận, đối phương vô luận như thế nào cũng không có nhắc nhở nghĩa vụ của mình. Tần Phượng Minh trong óc còn chưa suy nghĩ cẩn thận tập trước vì sao muốn tương giúp mình lúc, đầy trời xám trắng sương mù dĩ nhiên lần nữa cảnh tượng đại biến. Nửa theo một cỗ cuồng phong tiếng thét, hắn quanh người không hề dấu hiệu đột nhiên hiện lên một cỗ rét lạnh gió lốc. Cái này xoay tròn phong quay chung quanh tại hắn quanh người, cuốn động lên đầy trời sền sệt giọt mưa, hướng về thân thể của hắn đột nhiên bao trùm mà đến. Quanh người 360 độ, không có bất kỳ khe hở. Trong gió lốc, ẩn chứa hơi thở lạnh như băng, dĩ nhiên đạt đến khủng bố chi cảnh. Tần Phượng Minh quanh người cái kia băng hỏa phù biến thành cháo vách tường, tại xương trắng bày ra thời điểm, liền dĩ nhiên không chịu nổi băng hàn, vỡ vụn nứt vỡ rồi. Lúc này hắn quanh người, bị một thành đỏ thấm lân giáp bao trùm, một tầng hỏa diễm, tại lân giáp phía trên chợt hiện mà ra. Đối mặt lúc này bốn phía băng hàn, Tần Phượng Minh vững tin, một gã tu tập hỏa thuộc tính hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể chống cự hạ cái này băng hàn xâm nhập. Thế tất sẽ bị cái này băng hàn đóng băng tại chỗ. Liệt diễm chập long khải, trong đó sáp nhập vào tụ hợp cảnh giới liệt diễm điểu bổn mạng lông vũ. Liệt diễm điểu vốn là hỏa thuộc tính linh cầm, tại thuật phù gia chỉ cùng với bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, cực nóng thuộc tính càng là đại thắng. Chống cự hạ cái này băng hàn, tuy nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy, nhưng vẫn là có thể làm được. Chỉ là lúc này liệt diễm chập long khải phía trên cực nóng liệt diễm dĩ nhiên bị bốn phía băng hàn đè chế chỉ còn lại mỏng như mái ngói dày độ. Chỉ cần băng hàn dù là lại lạnh thấu xương một chút, ngủ đông long khải phía trên liệt diễm nghĩ đến cũng sẽ bị đập chết. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng, tập trung như trước không di động thân hình mảy may thôi thiên tiếu, hắn cũng không có mặt khác bất luận cái gì động tác làm ra. Hừ, tiểu bối ngươi tựu nếm thử bị băng phong tư vị a. Tật, hừ lạnh một tiếng, tự thôi thiên tiếu trong miệng phụt lên mà ra, một tiếng chú ngôn cũng lập tức vang lên. Đạo đạo phù văn thuật chú, rồi đột nhiên dung nhập đã đến đầy trời xám trắng trong sương mù. Đầy trời mang tất cả sương trắng, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên, dùng Tần Phượng Minh làm trung tâm, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Loại này mang tất cả, cũng không phải hướng bốn phía lan tràn, mà là bốn phía xám trắng sương mù, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ hội tụ tới. Một cỗ Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng thừa nhận khủng bố khí tức, rồi đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía. A, không tốt, vốn biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, tại thôi thiên tiếu thuật chú lối ra, toàn lực thúc giục thời điểm, rồi đột nhiên tự trong miệng hét to lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2781, công thủ. Đối mặt thôi thiên tiếu cường đại bí thuật thi triển, như lúc trước, Tần Phượng Minh sớm đã thủ đoạn ra hết, cường lực ra tay công kích, dùng bảo đảm bản thân có thể nắm giữ chủ động. Nhưng từ khi hắn ra cách tiên di chi địa về sau, đối với thực lực của mình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cực có lòng tin. Trước đối bính đợt công kích thứ nhất, hắn liền dĩ nhiên phát giác, linh giới tuy nhiên công pháp, bí thuật chủng loại đại thắng nhân giới, nhưng thôi thiên tiếu tế ra bí thuật công kích uy lực, cũng không có quá mức cao nhân chỗ. Thôi thiên tiếu công kích, cùng lúc trước nhân giới ẩn giật tông thái thượng lão tổ xích nghị chỗ tế ra bí thuật công kích, tự uy lực mà nói, tựa hồ cũng không có cường đại bên trên bao nhiêu. Bí thuật cường đại hay không, xem chính là trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí tỷ lệ cùng bao nhiêu. Một gã linh giới tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, công kích ẩn chứa thiên địa nguyên khí tỷ lệ, vậy mà cùng nhân giới một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ không sai biệt nhiều. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Thôi thiên tiếu cũng không phải là phổ thông linh giới tu sĩ, băng ly cung cũng không phải bình thường tông môn, hắn chính là có thông thần cảnh giới tu sĩ tồn tại đại tông, mà thôi thiên tiếu càng là một gã chiếm cứ một thành chi địa thành chủ, chỗ tập công pháp càng là băng nguyên đảo rất là chứ danh Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết. Vậy mà vẻn vẹn là có như thế uy lực, lại để cho gần đây tâm tư nhạy bén Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là kinh ngạc. Bất quá hắn lờ mờ có thể có chỗ minh bạch, nhân giới tu sĩ, tuy nhiên tựu công pháp cùng hoàn cảnh ẩn chứa thiên địa nguyên khí nồng đặc mà nói, có thể cùng linh giới hơi có chênh lệch, nhưng cũng không phải quá mức cực lớn, bởi vì nhân giới vốn là linh giới phân cách ra. Nhân giới tu sĩ nếu như muốn tu vi tăng vọt, sở muốn mặt lộ vẻ độ khó, so hắn linh giới mà nói, tuyệt đối muốn khó hơn mấy lần không chỉ. Dùng hắn mà nói, nếu như không phải trải qua khó có thể tính toán vẫn lạc chi hiểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lúc này tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, nhân giới tu sĩ muốn so với linh giới chi nhân ít nhất phải nhiều tranh đấu không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, nhân giới tu sĩ mỗi bước một bước đều là trải qua gió tanh mưa máu. Nhưng linh giới, nhất là những cái kia đại tông, tại thành đan thậm chí hóa anh trước khi, khả năng căn bản cũng không có ra cách qua chính mình tông môn. Tự tính toán ra ngoài, cũng là tại tông môn phạm vi thế lực ở trong, căn bản là cực nhỏ còn sống chết tranh đấu sự tình phát sinh. Điểm ấy, cũng làm cho linh giới tu sĩ thi triển là thiếu khuyết công pháp bí thuật âm thầm ẩn chứa một ít chỗ cường đại. Đúng là Tần Phượng Minh trong lòng có loại này nghĩ cách, vì vậy hắn nghe được Tập Nhắc Nhớ trước nói như vậy, như trước không có làm ra cường lực động tác ra tay, chỉ là muốn lại cảm thụ một phen linh giới tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại nhất công kích được ngọn nguồn như thế nào. Theo Thôi Thiên Tiếu chú ngôn phát ra, Tần Phượng Minh cuối cùng rồi đột nhiên cảm thấy một cường đại nguy cơ tới người. Một cỗ ẩn chứa kịch liệt vặn vẹo đè ép chi lực quỷ dị lực đạo đột nhiên bày ra, lâm dưới khuôn mặt, lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt bất ngờ đại biến, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Cỗ lực đạo kia là một loại Tần Phượng Minh trước kia chưa bao giờ từng cảm ứng được qua. Tựa hồ có thể xâm nhập thân hình ở trong, trực tiếp tác dụng tại huyết nhục bên trong. Hộ vệ hắn thân hình liệt diễm chập long khải, căn bản cũng không có chút nào hiệu quả hiển lộ. Đột nhiên mà hiện cảm giác, vậy mà cho hắn một loại sinh tử nguy cơ cảm giác. Cũng tức thì lại để cho hắn hiểu được, linh giới tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại, lúc này mới chính thức hiển lộ ra đến. Đối mặt bỗng nhiên làm khó dễ cường đại công kích tới người, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại phía dưới, thần niệm dĩ nhiên gấp thúc mà ra, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, hộ vệ hắn bên cạnh ngân linh thuẫn, rồi đột nhiên tia sáng gai bạc trắng phóng đãng mà lên, chói mắt tia sáng gai bạc trắng phía dưới, một chỉ cực đại bỏ cánh cứng pháp thân hiển lộ mà ra, hào quang lóe lên, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh thân hình chịu đủ đè ép quỷ dị lực đạo, tại ngân linh thuẫn loại này trạng thái vừa mới hiển lộ thời điểm, liền chợt biến mất không thấy tung tích. Quỷ dị chi lực lại bị hư ảo cự đại giáp trùng thân hình hoàn toàn che đậy tại bên ngoài. Tần Phượng Minh tuy nhiên thiên tuế không đến, tại tụ hợp tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về bối chữ tiểu, nhưng gặp tranh đấu số lần nhiều, tuyệt đối tại đồng bậc tu sĩ bên trong đứng hàng hàng đầu chi nhân. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện trọng đại nguy cơ, hắn cũng không mất một tia một tấc vuông. Quỷ dị lực đạo và dưới khuôn mặt, tuy nhiên chưa bao giờ từng cảm thụ qua, nhưng hắn liền lập tức nghĩ tới ban đầu ở trợ giúp mấy vị sư tôn độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm chỗ cảm nhận được cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Đồng dạng có thể xâm nhập thân hình, tác dụng tại huyết nhục bên trong. Không bị bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo chặn đường, phòng ngự bí thuật tại hắn trước mặt thùng rỗng kêu to. Tuy nhiên thuộc tính bất đồng, nhưng cảm giác có vài phần tương tự. Không có dù là chút nào do dự, ngân linh thuẫn liền bị kích phát biến thân thành công. Cảm thụ thân thể không hề có đinh điểm khác thường, tay chân hoạt động, Tần Phượng Minh khẩn trương khuôn mặt, mới một lần nữa giãn ra. Ồ, người vậy mà không có bị vặn vẹo chi lực giam cầm. Tần Phượng Minh một lần nữa khôi phục tự nhiên chạy không khỏi Thôi Thiên Tiếu thần thức, vừa thấy xuống, trong miệng cũng không khỏi kinh dị lên tiếng. Này hạng đóng băng bí thuật, từ khi hắn tiến giai tụ hợp chi cảnh, đem chi tìm hiểu tập luyện sau khi thành công, dĩ nhiên không dưới 5 lần thi triển, mỗi một lần thi triển, chỉ cần bị hắn hoàn toàn kích phát thành công, còn chưa từng có không xây cất công sự tình phát sinh. Ban đầu ở hắn tụ hợp trung kỳ ra ngoài lưu lạc thời điểm, càng là tại một chỗ trên mặt biển, thành công đem một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ vây khốn tại chính giữa. Giờ phút này nhìn thấy chính mình nhất dựa hạng nhất bí thuật, đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ thi triển, lại chưa thấy công, Thôi Thiên Tiếu trong nội tâm chi kinh ngạc, tất nhiên là thật lớn. Không nên cao hứng quá sớm, lúc này mới vẻn vẹn là đợt công kích thứ nhất mà thôi. Thôi Thiên Tiếu hàm răng khẽ cắn, trong cơ thể pháp quyết phún dũng mà ra, pháp lực càng là cấp tốc hiện lên. Bốn phía xương trắng bỗng nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Vòng xoáy khổng lồ xoay tròn, cuốn động lên càng ngày càng nhiều giọt mưa, hướng về Tần Phượng Minh thân hình chỗ đột nhiên bao khỏa mà đi. Giống như mưa to đột nhiên cách nhìn, liền lập tức đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Băng hàn chi cực giọt mưa đụng vào tại ngân linh thuẫn biến thành cực lớn hư ảnh phía trên, lập tức binh qua chi tiếng vang lên. Như là ngàn vạn mũi kiếm bổ chém, lại để cho cự đại giáp trùng hư ảnh lập tức hào quang lập lòe nổi lên, đồng thời một hồi hãi người cót két tiếng vang lên. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh làm ra phản ứng thời điểm, cái kia liên tiếp không ngừng oanh kích tại cự đại giáp trùng hư ảnh phía trên giọt mưa, đột nhiên dung hợp lẫn nhau lại với nhau, vẻn vẹn là lập tức, một tầng sền sệt chất lỏng chỗ thành nước cháo liền đem trọn cái bọ cánh cứng hư ảnh bao phủ tại chính giữa. Xoẹt xoẹt thanh âm vang vọng, tầng kia nước cháo đột nhiên biến thành băng cứng, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Nửa theo lồng băng hình thành, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác, nguyên lai bốn phía chỗ tràn ngập bàng bạc linh khí năng lượng, đột tự biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bốn phía băng hàn khí tức, còn hơn hồi nãy nữa có âm lãnh vài phần. Bỗng nhiên cảm giác phía dưới, Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể không minh, đối phương cái này một bí thuật, lại có thể cách trở ngoại giới năng lượng. Trong tay một chỉ nắm chặt huyền vi thanh linh kiếm, lập tức rung động lắc lư nổi lên. Nhiều đóa cực lớn kiếm liên đột nhiên bày ra, hướng về hai trượng bên ngoài lồng băng gấp chạm mà đi. Nổ vang thanh âm vang vọng phía dưới, đóa đóa kiếm liên vẻn vẹn là lập tức liền đem Tần Phượng Minh trước mặt lồng băng oanh kích ra sổ cái cự đại lỗ thủng. Nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh vừa tự căng cứng chi tâm cực kỳ buông lỏng. Nhưng còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi thời điểm, trước mặt một màn, lần nữa lại để cho lòng của hắn chìm đến đáy cốc. Chỉ thấy cái kia bị kiếm liên oanh kích mà ra cực lớn lỗ thủng, theo kiếm liên kích xạ mà ra, lập tức liền lại lần nữa ngưng tụ, lần nữa đem lỗ thủng tu bổ. Giống như cho tới bây giờ tự chưa từng công phá. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ, đối phương cái này một bí thuật, dĩ nhiên là một có thể nhanh chóng lấp đầy cường đại thủ đoạn. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng vội ùa, thủ đoạn cấp tốc phung vẩy, bao quanh kiếm liên thoáng hiện, giống như đóa đóa tách ra hồng lam đóa hoa, cấp tốc hướng về bốn phía lồng băng công kích mà đi. Nổ vang vang vọng, cực lớn lỗ thủng liên tiếp mà hiện, toàn bộ lồng băng thoáng chốc trở nên rách ngướp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2782, phá băng. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ rồi, lão phu đóng băng bí thuật, với tư cách ta băng ly cung chấn tông bí thuật, ở đâu là ngươi chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân có thể bài trừ. Trừ phi ngươi có thông thần cảnh giới chi lực, mới có vài phần bài trừ thôi mỗi cái này một bí thuật khả năng. Một hồi cuồng tiếu, tự bốn phía mang tất cả bắt đầu khởi động xám trắng trong sương mù vang lên, thôi thiên tiếu này âm thanh lời nói, lộ ra nhẹ nhõm vô cùng. Tựa hồ dĩ nhiên đem chính đang cực lực phách chảm bốn phía cháo vách tường Tần Phượng Minh, trở thành cá chậu chim lồng. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuy nhiên cũng không bị cái kia lồng băng hoàn toàn phong ấn, nhưng là dĩ nhiên không kém nhiều. Tại Huyền Vi Thanh Linh kiếm cường lực phách chảm phía dưới, vây khốn bốn phía lồng băng, bắt đầu thời điểm, giống như rách dưới lều vải, khắp nơi là lỗ thủng. Nhưng theo Tần Phượng Minh toàn lực tiếp tục phách chảm, hắn lại rồi đột nhiên phát hiện, tầng kia nhìn như rách ngướp cháo vách tường, nhưng lại tại kịch liệt tăng dày. Gần kề không đến chén trà nhỏ thời gian, cực lớn lồng băng dĩ nhiên tăng dày đến hơn một xích dày. Hơn nữa theo bốn phía xương trắng cấp tốc hội tụ, cực lớn lồng băng như trước tại cấp tốc thêm dày bên trong. Thanh Liên kiếm tự tính toán đem chi phá không lỗ thủng, nhưng chỉ cần kiếm quang bay khỏi, liền lập tức hội lấp đầy. Mà lại theo thời gian lui về phía sau, lồng băng lấp đầy tốc độ đã ở cấp tốc nhanh hơn. Một chiếc trà thời gian về sau, cơ hồ tại Tần Phượng Minh Huyền Vi Thanh Linh kiếm vừa mới oanh phá lỗ thủng, lối vào vừa mới chui vào trong đó. Đằng sau dĩ nhiên một lần nữa lấp đầy phong bế. Ha ha ha, đóng băng chi thuật, không chỉ có là đem ngươi phong ấn trong đó, huống chi đem bốn phía linh khí năng lượng phong ngăn cản bề ngoài, ngươi càng là dãy ruộng, trong cơ thể ngươi pháp lực sẽ gặp càng thêm cấp tốc tiêu hao, nếu như ngươi dừng tay, vẻn vẹn là cường lực khu động pháp lực chống cự băng hàn, còn có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Lúc này thôi thiên tiếu, dĩ nhiên đã không có chút nào vội vàng chi ý, nhìn quét bị bí thuật phong ấn thanh niên tu sĩ. Một bộ dù bận vẫn ung dung thần thái, trong miệng nói xong, ngữ khí càng là mang theo nhẹ nhõm chi ý. Hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay tại xám trắng trong sương mù cấp tốc điểm không động đậy dừng lại. Cuồng phong mang tất cả, phương viên hơn 10 dặm phạm vi thiên địa nguyên khí, cấp tốc phong súng nhau tới xương trắng bao phủ chi địa, nương theo lấy xương trắng phiên cổn, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh trước kia đứng thẳng chỗ dũng mãnh lao tới. Lúc này, Tần Phượng Minh quanh người mấy trượng bên ngoài, dĩ nhiên bị một tầng mấy trượng về sau băng cứng nơi bao bọc bao khỏa. Trước kia sắc bén Huyền Vi Thanh Linh kiếm, lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào công hiệu, tự tính toán Tần Phượng Minh tế ra lưu huỳnh kiếm, lại cũng khó có thể phá vỡ trước mặt dày đến mấy trượng chi sâu băng cứng. Ngân Linh Thuẫn, giờ phút này đã khôi phục thành tấm chắn, lơ lửng tại phía sau hắn, mà cái kia băng cứng tuy nhiên quỷ dị, nhưng cũng không lại tiếp cận hắn thân hình. Lúc này đối với Tần Phượng Minh lớn nhất uy hiếp, là bốn phía chỗ tràn ngập băng hàn khí tức. Loại này băng hàn, so lúc này băng nguyên hải còn lạnh hơn liệt hai phần. Nếu như là một gã không có pháp bảo hoặc là bí thuật chống cự chi nhân, khả năng vẻn vẹn ở chỗ này dừng lại mấy tức, cũng sẽ bị đóng băng, mất đi ý thức. Lúc này loại băng hàn ăn mòn bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cảm thấy trong cơ thể pháp lực cấp tốc sói mòn. Tập trước, cái kia tiểu bối lúc này dĩ nhiên bị lão phu bí thuật khó khăn, chỉ cần leo lên cá biệt thời cơ, tự có thể bắt giữ, phía dưới nên đến phiên ngươi. Thân hình lập lòe, thôi thiên tiếu ra cách xám trắng sương mù bao phủ phạm vi, trực tiếp liền dừng thân tại một cái ngọn núi phụ cận. Xem lên trước mặt đứng thẳng trung niên tu sĩ, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Bắt hạ vị kia đạo hiếu, tập mỗ xem là chưa hẳn, bằng hắn có thể chém giết sạch cái kia hơn 10 chỉ băng thù, còn có nhẹ nhõm bài trừ ngươi đợt công kích thứ nhất cái kia mấy chục con yêu thú chi năng, muốn nhẹ nhõm bắt đối phương, ngươi muốn cũng quá mức đơn giản. Bất quá ngươi muốn cùng tập mỗ tranh đấu một phen, tập mỗ ngược lại là có thể cùng ngươi ứng đối mấy hợp. Nhìn thấy thôi thiên tiếu kích xạ trước mặt mình, tập trước căn bản là chưa từng có động tác mảy may. Xem liếc thôi thiên tiếu, trong miệng lạnh lùng nói ra. Tựa hồ hình như là xác minh tập trước nói chính xác bình thường, ngay tại lời nói vừa mới hoàn tất thời điểm, một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, đột nhiên vang vọng tại như trước sương mù bao phủ quảng đại khu vực bên trong. Đồng thời một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm cũng lập tức truyền ra, chỉ dựa vào hạng nhất bí thuật thủ đoạn, tự muốn tần mỗ bắt giết, người muốn quá mức đơn giản. Nương theo cái này âm thanh lời nói, một tòa cao tới trăm trượng cực lớn ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện ở xám trắng sương mù ở trong. Tia sáng trắng thoáng hiện, cực lớn ngọn núi đơn giản liền thoát ly ra sương mù bao khỏa. Dĩ vãng chỉ cần tế ra, tự có thể đơn giản giam cầm diệt sát đối phương đóng băng bí thuật, lần này thật không ngờ đơn giản đã bị đối phương bài trừ rồi. Xem ở đây thôi Thiên Tiếu, biểu lộ đại biến phía dưới, một tia sợ hãi hiển lộ tại hắn trong đôi mắt. A, hỗn độn linh bảo, người thậm chí có hỗn độn linh bảo tại thân. Không đúng, cái này bảo vật, thượng diện cũng không có chút nào hỗn độn khí tức, chẳng lẽ vẻn vẹn là một kiện phỏng chế linh bảo. Nhưng bằng người chính là tụ hợp trung kỳ tu vi, tự tính toán có phỏng chế linh bảo, cũng khó nói có thể dễ dàng như thế bài trừ lão phu đóng băng bí thuật. Xem lên trước mặt đột nhiên hiển lộ mà ra cao lớn ngọn núi, cùng với trên ngọn núi, xương trắng bao khỏa thanh niên tu sĩ, Thôi Thiên Tiếu khiếp sợ biểu lộ đại hiển, trong miệng càng là không khỏi gấp giọng nói ra. Tự là lúc này đứng thẳng băng trên núi trung niên tập trước, cũng là biểu lộ đại biến. Dùng hai người kiến thức, đương nhiên biết được băng ly cung Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết lợi hại, cũng biết trong đó này hạng đóng băng bí thuật đáng sợ, không có thông thần tu sĩ cường đại thủ đoạn, muốn phá vỡ phong ấn, tuy nhiên không thể nói không có khả năng, nhưng tuyệt đối lên giá phí thời gian rất lâu, đem đóng băng ẩn chứa năng lượng chậm rãi tiêu hao mới có thể. Trước mặt thanh niên, vậy mà một lát tự phá băng mà ra, lại để cho hai gã linh giới tụ hợp đại năng, cuối cùng không còn bình tĩnh nữa. Tập trước tuy nhiên không cho rằng Tần Phượng Minh sẽ bị bắt giết, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền giải trừ đóng băng. Bị nhốt băng cứng bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bó tay. Quanh người băng hàn băng cứng, dùng bản thân cảm ứng, tự nhiên sẽ hiểu hắn lợi hại, tầm thường pháp bảo dĩ nhiên khó có thể có hiệu quả. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là tụ thật sự không thể bài trừ. Tại hắn xem ra, hắn muốn bài trừ cái này băng cứng phong ấn, chừng 4-5 loại thủ đoạn có thể làm được. Bất kể là Si Vưu Chân Ma Quyết bên trong cái kia cường đại bí thuật, hay vẫn là cái kia kiện thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, hoặc là dĩ nhiên dung hợp nhiều loại ma diễm, uy lực lớn tăng vệ linh u hỏa. Có thể nói chỉ cần tế ra, đều có thể có 6-7 phần nắm chắc bài trừ Thôi Thiên Tiếu cái này một bí thuật. Nếu như hắn bất kể hậu quả, trực tiếp đem cái kia tàn phá chén nhỏ tế ra, hắn đều có thật lớn nắm chắc thoát khốn mà ra. Nhưng suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là lựa chọn thần điện. Không có hắn, bởi vì thần điện tuy nhiên cường đại, nhưng bất luận kẻ nào đều chỉ là cho rằng hắn là một kiện phỏng chế linh bảo, mà lại hay vẫn là một kiện công kích uy lực không là rất lớn phỏng chế chi vật. Thần điện tế ra, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, theo ngọn núi hiển lộ, cái kia nhìn như băng hàn mà lại cứng cỏi, dày đến vài chục trượng cực lớn băng thể, đột nhiên xoẹt xoẹt thanh âm nổi lên. Tại bàng bạc pháp lực cấp tốc dũng mãnh vào phía dưới, thần điện càng là điên cuồng phát ra mà lên. Dày đặc cứng cỏi băng cứng trong tiếng nổ vang, nứt vỡ tại chỗ. Lão thất phu, Tần Mỗ đã lĩnh giáo ngươi vài loại thủ đoạn, phía dưới ngươi cũng nên tiếp Tần Mỗ mấy chiêu rồi, nhìn xem Tần Mỗ cái này tụ hợp trung kỳ chi nhân, là như thế nào đem ngươi bắt giết a. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng sát cơ sớm đã bạo dạp, hai mắt hung lệ hào quang thoáng hiện, trong nội tâm pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động, hai tay bấm niệm pháp quyết, cao lớn ngọn núi khẽ động, chợt biến mất không thấy gì nữa. Hừ, đừng tưởng rằng giấy giụa đóng băng tự nghĩ như thế nào, tự coi như ngươi có hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, lần này ngươi cũng mơ tưởng bình yên. Gặp mặt Tần Phượng Minh động tác, Thôi Thiên Tiếu trong nội tâm hung ác điên cuồng chi ý bắt đầu khởi động, biểu lộ dữ tợn, trong miệng hừ lạnh phía dưới, trong tay cũng là bấm niệm pháp quyết nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2783, Tự Phong. Mắt thấy cao lớn ngọn núi nhàn rỗi không thấy, mặt hiện vẻ dữ tợn Thôi Thiên Tiếu cũng không di động thân hình, ngón tay hư không điểm ra, quanh người chi địa bỗng nhiên dày đặc xám trắng sương mù rồi đột nhiên mà hiện. Trước bị Tần Phượng Minh bài trừ cái kia cực lớn băng tinh, giống như thuấn di bình thường, nháy mắt xuất hiện ở quanh người. Hô, tiếng xé gió cùng một chỗ, mấy trăm trượng cao giữa không trung, cái kia cực lớn trăm trượng ngọn núi một lần nữa bày ra, như đạn pháo kích xạ, tự không trung hướng về phía dưới Thôi Thiên Tiếu đứng thẳng chỗ mãnh liệt rót mà xuống. Theo cực lớn ngọn núi cấp tốc hạ xuống, một cỗ kinh khủng chi cực trầm trọng giam cầm chi lực liền đem phía dưới mấy trăm trượng phương viên đều bao phủ tại chính giữa. Lúc này Tần Phượng Minh toàn lực khu động thần điện, tuy nhiên như trước không thể đem hắn uy năng hoàn toàn kích phát, nhưng chỉ là cái này cực lớn trọng áp công kích, dĩ nhiên có thêm vài phần hỏa hầu. Cực lớn giam cầm khí tức, dĩ nhiên có thể đem phía dưới mấy trăm trượng phạm vi bao phủ, đồng thời giam cầm uy năng cũng dĩ nhiên gia tăng mãnh liệt. Nếu như lúc này lãnh sát tại thừa nhận này kích, bằng hắn tụ hợp trung kỳ chi năng, dĩ nhiên đã không có chút nào tránh né thoát đi khả năng. Tàng hình cao lớn thần điện ngọn núi bạch trong sương mù, thần thức tập trung phía dưới chưa từng di động thân hình Thôi Thiên Tiếu, Tần Phượng Minh chút nào biểu lộ cũng không, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, đưa hắn lúc này có thể tế ra thần điện lớn nhất uy năng hoàn toàn kích phát. Đã lúc này dĩ nhiên cùng băng ly cung xé toang ra mặt, hắn tự nhiên không có gì muốn lưu thủ được rồi. Mặc kệ băng ly cung thế lực lại như thế nào cường đại, hắn cũng đoạn không có khả năng bó tay, đã đắc tội, dùng hắn tính cách, tự sẽ không hối hận. Ban đầu ở quỷ giới bên trong, hắn gặp so lúc này còn muốn nguy hiểm. Ở đằng kia lúc hắn đều dám đắc tội Hoàng Tuyền Cung, thậm chí toàn bộ quỷ giới. Lúc này tiến giai tụ hợp trung kỳ về sau, hắn càng là sẽ không ôn nhu cái gì. Tần Phượng Minh bản tính là không chủ động trêu chọc mầm tai vạ, nhưng nếu như tránh cũng không thể tránh, trong lòng của hắn cái kia cổ quật cường sẽ gặp trèo chống hắn cùng với chi chống cự đến cùng. Đây là hắn từ nhỏ tự tồn tại bản tính, cũng là hắn ly ra thời điểm, ghi nhớ trong nhà thân nhân dặn dò, không có quên lại cách đối nhân xử thế chi đạo. Khổng lồ ngọn núi từ trên xuống dưới, mang theo rất nhỏ tiếng xé gió, lập tức liền rơi vào đã đến xám trắng trong sương mù. Xám trắng sương mù tại cực lớn ngọn núi trụy lạc phía dưới, lập tức phiên cồn nổi lên, kịch liệt hướng về bốn phía mãnh liệt tràn ngập, giống như một cái cực lớn hòn đá rơi vào đến bình tĩnh trong hồ nước, tóe lên cực lớn sóng biển. Ầm ầm, một tiếng nhức tai nhức óc nổ vang nổ mạnh vì theo vang vọng tại hạ phương xám trắng trong sương mù. Cót két chi, cực lớn tầng băng vỡ vụn thanh âm tùy theo vang lên. Phương viên mấy trăm trượng ở trong, trời sập đất sụt cực lớn chấn động bỗng nhiên bày ra, một cái cự đại hầm băng lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Nước biển nước cuồn cuộn, nhanh chóng đem một cái cực lớn ngọn núi bao phủ tại đen kịt băng hàn trong nước biển. Thần điện tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động phía dưới, hạ xuống chi lực ra sao hắn khổng lồ, thêm chi thần điện bản thân phù văn chi lực, tự là cứng rắn đất đá, đều có thể đột nhiên nện vào mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng chi sâu. Mặt biển băng cứng tuy nhiên cứng cỏi, nhưng cuối cùng không thể chống cự hạ cao tới trăm trượng cao lớn ngọn núi trọng áp, sinh sinh bị ngọn núi ném ra một cái cự đại hầm băng. Dưới ngọn núi rơi, cũng không có chút đình trệ, trực tiếp liền hướng về hạ phương băng hàn trong nước biển trụy lạc mà đi. Thôi Thiên Tiếu tại thần điện đột nhiên xuất hiện thời điểm, cũng không có chút tránh né, đối mặt kinh người trọng áp giam cầm chi lực, thân là tụ hợp đỉnh phong Thôi Thiên Tiếu tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một tầng xanh thẳm băng giáp đột tự bao trùm toàn thân của hắn. Ngón tay chỉ động phía dưới, hắn bên người băng tinh càng là ngưng kết nổi lên. Lập tức liền tạo ra một tòa cao vài chục trượng đại cực lớn băng sơn, xám trắng sương mù lượn lờ, tụ khí thế mà nói, vậy mà cùng thần điện tương xứng thái độ. Hai mắt xoay mình vừa chạm vào đụng, nhưng cao thấp hay vẫn là lập kiến. Cao lớn thần điện cơ hồ như thế như trẻ tre bình thường, hướng về phía dưới nghiền áp mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hỉ bày ra thời điểm, đột nhiên phát giác, những cái kia bị đánh nát cực lớn băng tinh, cũng không vỡ vụn rơi xuống, mà là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dung hợp đã đến phía dưới băng sơn núi trên hạ thể. Thần điện theo hướng phía dưới, tốc độ cũng bỗng nhiên trở nên chậm chạp, về sau càng là cùng băng sơn giữ lẫn nhau tại chỗ. Phía dưới đứng lại Thôi Thiên Tiếu, căn bản cũng không có tổn thương mảy may. Tuy nhiên tại cực lớn trọng áp giam cầm chi lực bao khỏa phía dưới, hắn ngoài thân băng giáp, lại đem cái kia trọng áp chi lực cường tự chống cự xuống dưới. Không chờ Tần Phượng Minh lại thi triển thủ đoạn gì, một tiếng cực lớn tầng băng đứt gãy thanh âm, liền vang vọng mà nổi lên. Thần điện rơi vào lạnh như băng nước biển, nhưng cực lớn hạ xuống xu thế chẳng những không có đình trệ, ngược lại so vừa rồi càng là cấp tốc. Tại đen kịt trong nước biển, như là một đạo bạch quang tấm lụa, hướng về phía dưới đen kịt vô cùng, khó có thể dò xét đến phần đáy biển mà đi. Tần Phượng Minh lúc này đã trong nội tâm nảy sinh ác độc, rất có không đem Thôi Thiên Tiếu bắt hoặc là diệt sát tại chỗ thể không bỏ qua thái độ. Mặc kệ hắn sau này phải chăng tại băng nguyên đảo phía trên ngưng lại, hắn cũng không muốn lưu lại một tên cừu địch còn sống trên đời. Đối mặt bỗng nhiên trụy lạc băng nguyên hải, Thôi Thiên Tiếu sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến. Băng nguyên hải, tuy nhiên trong điển tịch nhiều có giới thiệu, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một bộ là giới thiệu tầng băng phía dưới trong nước biển tình hình. Đen kịt thâm thúy băng nguyên hải đáy biển có gì nguy hiểm tồn tại, Thôi Thiên Tiếu cũng chưa bao giờ kinh nghiệm bản thân qua. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, hắn quanh người lập tức năng lượng phún dũng mà hiện, hai cái cực lớn giao long bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Cực lớn giao long toàn thân bị một tầng cứng rắn băng lân bao trùm, một tầng xanh thẳm ánh huỳnh quang bao khỏa, giao long rồng ngâm cùng một chỗ, cực lớn thân hình đong đưa, dương nanh múa vuốt phía dưới, bốn phía băng hàn nước biển lập tức cấp tốc hướng về bốn phía mãnh liệt tránh lui mà đi. Xa xa nhìn lại, làm cho lòng người sinh ra sợ không thôi. Hai cái băng long quay quanh, cấp tốc lập lòe, hộ vệ lấy Thôi Thiên Tiếu liền hướng về nghiêng kích thích bắn đi. Băng long vốn là thủy thuộc tính chi vật, tại sâu trong nước, uy năng không có giảm bớt mảy may, ngược lại càng thêm cường đại rồi. Cường tự giãy giụa phía dưới, vậy mà sinh sinh tự thần điện cực lớn trọng áp giam cầm chi lực trong thoát khốn mà ra rồi. Muốn đi, chỗ đó như vậy dễ dàng, một tiếng truyền âm vang vọng tại Thôi Thiên Tiếu trong tai. Tính ra hàng trăm đạo mấy trượng chi cự năm màu mũi kiếm tấm lụa, bỗng nhiên từ phía trên phách chạm mà xuống, đem vừa mới thoát ly giam cầm Thôi Thiên Tiếu, tính cả hai cái cực lớn băng long hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đi, đối mặt trên trăm đạo khổng lồ uy năng hiển lộ mũi kiếm chen chúc tới, Thôi Thiên Tiếu cũng không có chút kinh hoàng, ngón tay chỉ ra, thần niệm gấp thúc phía dưới, hai cái 20-30 trượng chi cự cực lớn băng long, trực tiếp liền đón không trung kích trảm ngũ thải thất luyện đón đánh mà đi. Tuy nhiên tại trong nước biển, Tần Phượng Minh đồng dạng có thể phát huy ra cường đại uy năng, nhưng tế ra công kích hay vẫn là hơi thụ ảnh hưởng. Song phương đụng vào phía dưới, màu xanh kiếm mang nhau nhau bị hai cái băng long khẩu nuốt trào kích, khoảng cách liền biến mất ở trong nước biển. Mặt như này tràng cảnh, Thôi Thiên Tiếu trong nội tâm rồi đột nhiên đại hỉ. Nhưng còn chưa chờ hắn thúc giục băng long công kích hướng bay nhào tới thanh niên tu sĩ thời điểm, hắn rồi đột nhiên cảm giác quanh người chấn động cùng một chỗ, một thanh hồng sắc tiểu kiếm đột nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về thân thể của hắn đột nhiên đâm thẳng tới. Bỗng nhiên biến hóa, lại để cho Thôi Thiên Tiếu dĩ nhiên đã không có chút nào tránh né khả năng. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, cấp tốc hướng về thân thể mặt ngoài màu xanh da trời băng giáp rót vào mà đi, đồng thời thân hình hợp lực hướng về hơi nghiêng né tránh mà đi. Phía dưới một màn, thiếu chút nữa đem Thôi Thiên Tiếu tinh hồn dọa mất. Đạo kia đỏ thấm tiểu kiếm, đụng vào tại thân thể của hắn bên ngoài băng giáp phía trên, lại giống như chút nào trở ngại cũng không, trực tiếp liền xỏ xuyên qua mà đã qua. Cánh tay mát lạnh, một đầu cánh tay, dĩ nhiên thoát ly Thôi Thiên Tiếu thân hình. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Thôi Thiên Tiếu dĩ nhiên thân hình lóe lên, thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh phát hiện, cái kia tòa cự đại băng sơn bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Thôi Thiên Tiếu, vậy mà đem chính mình đóng băng tại băng sơn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2784, đối nghịch. Theo Thôi Thiên Tiếu biến mất, hai cái không có người điều khiển băng long, khoảng cách liền bị Tần Phượng Minh màu xanh kiếm mang chém giết tại chỗ. Tay khẽ vẫy, lưu huỳnh kiếm về tới hắn trước người, lóe lên liền chui vào đã đến hắn mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Trong nước biển, lưu huỳnh kiếm là tốt nhất đánh lén bảo vật, tại mãnh liệt trong nước biển, ám sóng lớn bắt đầu khởi động, lưu huỳnh kiếm ẩn nấp trong đó, không đến trước người, tuyệt khó phát giác. Như thế nào, tập đạo hữu ý định đánh lén Tần Mỗ hay sao? Thu hồi lưu huỳnh kiếm, Tần Phượng Minh cũng không quay người, nhưng bờ môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên hướng về sau lưng một chỗ truyền âm tới. Đạo hữu cơ cảnh thật là làm cho Tập Mỗ bội phục, vậy mà trong một kịch liệt tranh đấu thời điểm, còn có thể đem Tập Mỗ hành tung phát hiện. Tập Mỗ cũng không có muốn đánh lén chi ý, hơn nữa Tập Mỗ cũng sẽ không làm như thế không tiêu sự tình. Hiện tại Tập Mỗ muốn lĩnh giáo đạo hữu mấy hợp, nước biển chấn động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh thoáng hiện tại Tần Phượng Minh sau lưng hơn trăm trượng bên ngoài, biểu lộ bình tĩnh, xem Tần Phượng Minh, bờ môi khẽ nhúc nhích cũng tự truyền âm nói. Hai người vốn là có hiềm khích, tự nhiên không có gì tốt nói. A, đánh lén, một tiếng hét to, rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng gọi ra, còn chưa chờ hắn có chút phản ứng thời điểm, một chỉ lành lạnh lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên tự hắn bên cạnh thân mấy trượng chỗ tia chớp đâm ra. Vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh sườn trái chỗ. Đối mặt với đối phương như thế công kích, tự là Tần Phượng Minh cường đại thần thức dĩ nhiên đem quanh người mấy trăm trượng phạm vi đều bao phủ tại trong đó, cũng vậy mà không có phát hiện đối phương đạo này công kích mảy may. Theo lưỡi dao sắc bén thoáng hiện, một đạo thân ảnh cũng đồng thời hiển lộ mà ra rồi. Người này vô luận tướng mạo hay vẫn là khí thức, cùng Tập Tiên độc nhất vô nhị, giống như Tập Tiên lập tức xuất hiện ở nơi này. Lúc này Tần Phượng Minh, vô luận là tế gia pháp bảo hoặc thi triển bí thuật né tránh, đều đã nhưng đã không có chút nào làm được khả năng. Duy nhất có thể làm là dùng thân phạm hiểm, ngạnh lần lượt đối phương một kích này. Có liệt diễm chập long khải hộ thân, Tần Phượng Minh cũng là thực không cần lo lắng đối phương quỷ dị này đánh lén một kích. Nhưng lúc này, hắn cũng không muốn đem chính mình át chủ bài hoàn toàn hiển lộ. Bỗng nhiên cảm ứng được sát cơ xuất hiện bên cạnh thân, còn chưa chờ lợi kiếm công kích hiển lộ, hắn một đạo thanh sắc sương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh, cũng dĩ nhiên xuất hiện ở sườn trái chỗ. Tần Phượng Minh thân hình không động, nhưng quyền ảnh dĩ nhiên bày ra, hắn vậy mà dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương vị, oanh kích ra một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết ghi lại thân thể công kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn quyền ảnh uy năng thoáng hiện, khoảng cách liền đem đạo thân ảnh kia bao phủ tại trong đó. Thanh sắc sương mù một cuốn, đạo kia thân hình như là mảnh vụn xây bình thường, lập tức liền tiêu tán tại chỗ. Nhưng Tần Phượng Minh tế ra quyền ảnh công kích, đồng dạng tiêu tán không thấy tung tích. Đạo nhân ảnh kia công kích, vậy mà cường đại như vậy, lại để cho một cái hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật cũng không chiếm được thượng phong. Ngươi lại còn là một luyện thể chi nhân, Tập Mỗ thật sự là chưa từng ngờ tới. Một kích không trúng, xa xa đứng thẳng Tập Tiên cũng không lại tiếp tục ra tay, trong miệng đột nhiên lần nữa truyền âm mà ra. Từ đầu đến cuối, Tập Tiên thân hình giống như đều không có dù là xuất hiện một tia lắc lư. Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến Tần Mỗ bên cạnh thân, cũng rất là lại để cho Tần Mỗ cực kỳ khó hiểu. Đạo hữu ở trong nước thần thông mạnh, so với kia Thôi Thiên Tiếu, giống như còn cường đại hơn bên trên một ít. Xem trước mặt chút nào động tác không hiện trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lòng cảnh giác nổi lên. Đối phương cái này một công kích, lại so với lúc trước tại âm hồn chi vực bên trong, đối mặt cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả, còn muốn cho trong lòng của hắn kiêng kỵ. Tại trong biển máu cùng cái kia tụ hợp lão giả tranh đấu, mặc dù đối phương thân pháp di động cấp tốc, nhưng hắn hết sức chăm chú phía dưới, vẫn có thể đủ thoáng cảm ứng được một chút. Nhưng vừa rồi trước mặt trung niên tu sĩ công kích, hắn vậy mà căn bản cũng không có cảm ứng được trước mặt trung niên có chút khác thường hiển lộ. Đạo hữu không có ý định tế ra cái kia kiện phỏng chế linh bảo, cùng Tập Mỗ tranh đấu một phen sao? Tập Mỗ rất muốn chính thức nhận thức một phen cái kia kiện phỏng chế linh bảo uy lực. Trung niên tu sĩ cũng không để ý tới Tần Phượng Minh lấy lòng, mà là đối mặt Tần Phượng Minh, trong miệng hơi có khiêu khích mở miệng nói. Tựa hồ rất có muốn khiêu chiến thần điện chi ý, tự tính toán không cần phỏng chế linh bảo, đạo hữu cũng mơ tưởng có thể lấy được bỏ đi. Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn cùng đối phương nói nhảm cái gì, trong miệng nói xong, tay tại mi tâm một điểm, huyền vi thanh linh kiếm lần nữa thoáng hiện mà ra, một thanh bị hắn chảo trong tay. Tại trong nước biển, tứ tượng kiếm trận đại thụ áp chế, khó có thể phát huy ra toàn bộ công, nhưng huyền vi thanh linh kiếm lại không có chút nào trở ngại. Thanh liên kiếm vốn là ẩn chứa có thủy thuộc tính, tại trong nước biển, tự nhiên như cá gặp nước, uy lực tăng vọt. Đối với thân pháp quỷ dị tập họ trung niên, cũng chỉ có thi triển thanh liên kiếm mới có thể khắc chế đối phương cái kia quỷ dị công kích. Thân hình nhoáng một cái, lập tức năm đạo thân ảnh hiển lộ mà ra, tự năm cái phương hướng hướng về tập tiên xuống lại mà đi. Tại đây trong nước biển thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp, tự nhiên bị quản chế rất nhiều, Tần Phượng Minh cũng đương nhiên không có tính toán dựa vào thân pháp này là có thể chính thức đối diện trước trung niên tạo thành cái gì nguy hại. Chỉ có điều muốn nhiễu loạn đối phương tâm thần mà thôi. Không tế ra cái kia phỏng chế linh bảo, người cũng không phải là Tập Mỗ đối thủ. Trung niên tu sĩ tự tin phi thường, đối mặt Tần Phượng Minh ra tay, căn bản không có bối rối chút nào, biểu lộ bình tĩnh, hai mắt tinh mang lập lòe, tay trước người điểm nhẹ mà ra, thân hình căn bản cũng không có dục muốn tránh đi chi ý, càng là không có lại tế ra mặt khác thủ đoạn. Phanh, bốn đạo thân ảnh, tại cấp tốc di động bên trong, đột nhiên vỡ vụn mà mở. Giống như phân biệt bị loại nào bức tường ngăn cản chỗ ngăn cản. Tần Phượng Minh tại một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, cũng là thân hình rồi đột nhiên trì trệ, cấp tốc di động thân hình, tự nhiên đình trệ tại trong khoảng cách năm tu sĩ xa vài chục trượng chỗ. Trước người của hắn, một đạo trong suốt tường băng hoành đương trước mặt, như không phải Tần Phượng Minh thần thức tập trung, thế tất hội đụng vào hắn bên trên. Tuy nhiên chưa hẳn có thể đưa hắn như thế nào, nhưng xem hắn độ dày, cũng tuyệt đối có thể đem thân hình của hắn cản trở. Đối mặt xuất hiện trước mặt khác thường, Tần Phượng Minh trong nội tâm kích tránh phía dưới, thân hình vừa lui mà quay về. Tập đạo hữu thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, khó trách lúc trước đạo hữu dám một mình cướp đoạt băng ly cung hơn 10 chỉ băng thù, chỉ dựa vào đạo hữu đối với nước biển điều khiển chi lực, tự tính toán lúc này băng ly cung vị kia thông thần cảnh giới lão tổ đích thân tới, nếu muốn ở trong nước biển đem đạo hữu như thế nào, nghĩ đến cũng khó có thể làm được. Nhìn xem hơn trăm trượng bên ngoài lù lù bất động trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt thoáng hiện vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng cũng tự không khỏi như thế mở miệng nói. Đối phương tại trong nước biển thần thông, thật sự cường đại, vẻn vẹn là dựa vào cái này một công một thủ hai đại bí thuật, tự cơ hồ có thể dựng ở thế bất bại. Đồng thời Tần Phượng Minh đối diện trước trung niên cũng là hết sức hiếu kỳ, vừa mới bắt đầu thời điểm, tập tiên đối với hắn tuyệt đối có đầm đặc sắc sát cơ có chủ tâm, nhưng từ khi hắn cùng với Thôi Thiên Tiếu động thủ thời điểm, vẻ này sát cơ vậy mà biến mất không thấy. Hơn nữa tại Thôi Thiên Tiếu tế ra cường đại bí thuật công kích thời điểm, còn đã từng truyền âm nhắc nhở qua chính mình. Loại này loại biểu hiện, lại để cho Tần Phượng Minh đã cảnh giác, lại trong nội tâm khó hiểu. Đối phương diệt sát chính mình chi tâm tuyệt đối còn có, nếu không tựu cũng không có vừa rồi cái kia quỷ dị đánh lén. Thừa Mông đạo hữu khích lệ, giờ phút này Tập Mỗ phải chăng có thể cùng đạo hữu hảo hảo nói chuyện với nhau một phen. Tập tiên đứng thẳng xa xa, lúc này toàn thân sát cơ thu lại, không hề có chút muốn động thủ chi ý, xem Tần Phượng Minh, biểu lộ hiển lộ ra bình tĩnh vui vẻ. Người muốn cùng Tần Mỗ nói chuyện, thật là làm cho Tần Mỗ khó hiểu, người cái kia hơn 10 chỉ băng thù, có thể hết thảy là bị Tần Mỗ diệt sát. Chẳng lẽ ngươi không có ý định vì những băng thù kia báo thù hay sao? Thu hồi bản mệnh pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng khôi phục bình tĩnh, xem đối phương, không có chút nào quẹo vào nói thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2785, Băng Sư Thú. Tại trong nước biển, Tần Phượng Minh tuy nhiên thủ đoạn đại thụ áp chế, nhưng là thật sự không có sợ hãi đối phương cái gì. Bất quá đối với tập tiên, hắn không có gì thù hận. Mặc dù đối phương linh thú từng để cho quyền bằng bọn người đại thụ uy hiếp, nhưng đối với hắn lại không có gì. Ngược lại là hắn thi triển cường lực thủ đoạn đem hơn 10 chỉ băng thù diệt sát rồi. Theo lý mà nói, tập tiên có lẽ tìm hắn dốc sức liều mạng mới là. Nếu như là Tần Phượng Minh linh thú bị tu sĩ khác diệt sát, mặc kệ thực lực đối phương mạnh cỡ bao nhiêu, đối phương cũng thế tất hội tiến vào cái chết của hắn danh sách. Tập tiên lúc này một trời một vực biểu hiện, lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu đồng thời, cũng là lòng cảnh giác không mất. Ha ha ha, cái kia mấy cái linh thú, vốn cũng không phải là tập mỗ chi vật, tự tính toán tại nuôi nhốt mấy ngàn năm, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn bị quản chế tập mỗ, nếu không tập mỗ cũng sẽ không khiến hắn ngưng lại tại bên ngoài rồi. Đạo hữu lần này đắc tội băng ly cung, vậy thì cùng tập mỗ xem như minh hữu rồi. Chỉ dựa vào này điểm, nghĩ đến ta và ngươi là có thể nói chuyện với nhau một phen rồi. Tập tiên tự nhiên là cay độc chi nhân, hắn biết được, tuy nhiên hắn là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nhưng nếu như không để cho trước mặt thanh niên tu sĩ kiêng kỵ thủ đoạn tại thân, song phương căn bản cũng không có trao đổi khả năng. Vì vậy vừa lên đến, liền liền thi thủ đoạn, cường lực công kích. Có thể đả thương địch thủ tốt nhất, không thể đả thương địch thủ, cũng có thể làm cho đối phương sinh lòng kiêng kỵ. Không cần nói, tập ra tay trước mục đích nhận được vô cùng tốt hiệu quả, quả thật lại để cho Tần Phượng Minh rất là kiêng kỵ. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, tại hắn thủ đoạn ra hết phía dưới, đương nhiên là có tỷ lệ có thể đem trước mặt trung niên diệt sát, nhưng tự tính toán hắn tốn hao đại lực khí đánh chết đối phương, đối với hắn bản thân tình cảnh mà nói, cũng tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại vì băng ly cung tiêu trừ một gã thực lực đối thủ cường đại. Như thế sự tình, như không tất yếu, hắn thật sự không muốn làm. Lúc này nghe nói đối phương nói như vậy, trong nội tâm tự nhiên cấp tốc suy nghĩ, vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên đã có quyết định. Tốt, đạo hữu chỉ ý Tần Mỗ đồng ý, chờ Tần Mỗ đem Thôi Thiên Tiếu bắt giết, ta và ngươi thuận tiện tốt lời nói. A, không tốt, nơi này thậm chí có yêu thú qua lại. Ngay tại Tần Phượng Minh suy nghĩ tinh tường, đáp ứng tập tiên chỗ thỉnh thời điểm, đột nhiên trong thần thức, một đoàn cực lớn năng lượng sóng rồi đột nhiên xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài đen kịt trong nước biển. Cái kia đoàn năng lượng chấn động cực lớn, chừng hơn 10 trượng to lớn. Tuy nhiên ở trong nước, mà lại có vài chục ở bên trong xa, nhưng ở Tần Phượng Minh thời khắc cảnh giác phía dưới, hay vẫn là lập tức liền phát giác. Thật lớn như thế năng lượng chấn động, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng có thể biết được, tất nhiên là trong nước biển nào đó cực lớn đáy biển yêu thú. Cái kia cực lớn yêu thú tốc độ cực nhanh, sở hành phương hướng, đúng là lúc này Tần Phượng Minh chỗ chỗ. Bỗng nhiên nghe nói đến Tần Phượng Minh la lên, mặc dù không có truyền âm, nhưng tập tiên hay là nghe được thanh thanh sở sở. Nghe vậy phía dưới, tập tiên lập tức thân hình chấn động, trong nội tâm không có chút nào hoài nghi Tần Phượng Minh lời nói là thật hay giả. Thần thức gấp phóng mà ra, lập tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vừa rồi bình tĩnh thái độ biến mất, mà chuyển biến thành chính là sắc mặt tái nhợt chi sắc đại hiển. Băng sư thú, đó là băng sư thú. Tần đạo hữu nhanh chóng thoát đi nơi này, cơ hồ không có chút nào chần chờ, một tiếng vội vàng la lên cũng rồi đột nhiên tự học trước trong miệng la lên mà ra, đồng dạng không có thi triển truyền âm chi thuật. Nghe nói đến băng sư thú ba chữ, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi băng hàn. Băng sư thú, hắn tại trên điển tịch bái kiến giới thiệu, nói là sinh hoạt tại băng nguyên hải nước biển ở trong, nhiều loại đáy biển yêu thú bên trong cường đại nhất một loại. Hắn không thể dùng bình thường yêu thú đẳng cấp phân chia, coi như là một đầu còn nhỏ băng sư thú. Yêu thú diệt sát một gã tụ hợp tu sĩ, cũng không phải cái gì quá mức gian nan sự tình. Bởi vì loại này yêu thú da dày thịt béo, coi như là thông thần tu sĩ, tại trong nước biển, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Trái lại hắn đối với tu sĩ uy hiếp, nhưng lại khó có thể nói. Băng sư thú hình thể cường tráng, giống như tiểu sơn bình thường, đừng nói nó nhiều loại thiên phú thần thông lợi hại hay không, tự chỉ dựa vào thân hình va chạm, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể chống cự. Đối mặt trong truyền thuyết yêu thú, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn tới tranh đấu, nghe được tập tiên như thế vội vàng kinh hô, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình lập tức hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện, hướng về phía trên cái kia cực lớn hầm băng chỗ kích bắn đi. Đối với lúc này tự hành đóng băng tại cực lớn đóng băng bên trong Thôi Thiên Tiếu, hắn dĩ nhiên không có chút nào hứng thú rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về trên mặt biển kích bắn đi thời điểm, trong thần thức đã thấy tập tiên cũng không như vậy thoát đi, mà là sắc mặt vội vàng suy nghĩ phía dưới. Thân hình nhoáng một cái, hướng về bao khỏa Thôi Thiên Tiếu cực lớn băng sơn mà đi. Cái kia băng sơn tuy nhiên tại thần điện đè ép phía dưới hình thể cải biến, nhưng như trước cực lớn chi cực. Tập tiên thân hình tại cực lớn băng dưới núi, vậy mà cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đoàn xanh thảm hào quang chợt hiện, màu xanh ra trời ánh huỳnh quang thoáng hiện phía dưới, hướng về cực lớn băng sơn đột nhiên bao trùm mà đi. Vẻn vẹn là lập tức, cực lớn băng sơn liền bị một tầng màu xanh ra trời ánh huỳnh quang bao vây, một hồi kịch liệt bắt đầu khởi động năng lượng chấn động lóe sáng. Cực lớn băng sơn vậy mà kịch liệt thu nhỏ lại, rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Tập tiên, vậy mà sinh sinh đem cực lớn băng sơn thu vào một tu di trong động phủ rồi. Có thể đem băng sơn hoàn toàn thu hồi, cùng băng sơn không có người điều khiển không quan hệ, nếu như Thôi Thiên Tiếu lúc này ở bên cạnh, dù là tập tiên thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng đưa hắn bí thuật ngưng tụ băng sơn thu hồi. Nhưng ngay tại tập tiên cái này một trì hoãn thời điểm, cái kia cực lớn yêu thú, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn phụ cận. Cái này còn yêu thú, thể tích cực lớn, thân hình chừng 7-8 trượng chi trưởng, thân vây có 4-5 trượng cực lớn, đầu lâu như phòng ốc bình thường, cực lớn răng nanh hiển lộ, bốn chân vừa thô vừa to, móng vuốt sắc bén phía trên có mấy xích chiều dài sắc bén chảo chỉ. Toàn thân, bị một tầng giống như lân giáp vật chất bao trùm, lộ ra cứng cỏi vô cùng. Cực lớn thân hình tại trong nước biển vẻn vẹn là nhẹ nhàng đong đưa, liền giống như mũi tên nhọn kích xạ, cấp tốc về phía trước bay nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh vậy mà so Tần Phượng Minh lúc này độn tốc còn muốn cấp tốc hai phần. Đối mặt cực lớn yêu thú cấp tốc tới, Tập Tiên lúc này sắc mặt tái nhợt biểu lộ, tuy nhiên trong đôi mắt rất có hoảng sợ chi ý, nhưng cũng không có bối rối chút nào tồn tại. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, lập tức mấy đạo thân hình liền xuất hiện ở cái kia cực lớn yêu thú phụ cận. Đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén kích tránh mà ra, hướng về kia cực lớn yêu thú cấp thứ mà đi. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện mấy đạo thân ảnh, cực lớn yêu thú cũng không có chút đình trệ chi ý, cực lớn thân hình cấp tốc lắc lư, đột nhiên hướng về một đạo thân ảnh nghiền áp mà đi. Ngay tại lúc đó, cực lớn móng vuốt sắc bén càng là gấp phung mà lên, mấy đạo sắc bén chi cực hàn nhận thoáng hiện mà ra, hướng về mặt khác vài đạo thân ảnh chạm gọt mà đi. Vẻn vẹn là lắc thân tầm đó, Tập Tiên chỗ tế ra bí thuật liền bị cực lớn yêu thú bài trừ tại chỗ. Cực lớn thân hình cơ hồ không có chút nào chần chờ, giống như là cửa thành cự miệng hé mở xuống, hướng về cấp tốc mà trốn Tập Tiên nuốt cắn mà đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tập Tiên tế ra công kích, nếu như là một gã thông thần tu sĩ đột nhiên gặp được, tất nhiên muốn luống cuống tay chân một phen, nhưng ở cực lớn yêu thú trước mặt, căn bản cũng không có chút nào công hiệu hiển lộ, trong chốc lát liền bị cực lớn yêu thú chỗ bài trừ. Đối mặt hung tàn chi cực cực lớn đáy biển yêu thú, Tập Tiên lúc này dĩ nhiên đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Cái kia cất giấu bí thuật, tại yêu thú thân hình khổng lồ phía dưới, so trước mấy đạo thân ảnh công kích còn nếu không như. Cực lớn tường băng, tại băng sư thú thân hình khổng lồ va chạm phía dưới, hình như là giấy, chút nào hiệu quả cũng không hiển lộ. Cự thú miệng lớn còn chưa vào thân, một cỗ khổng lồ chi cực hấp lực dĩ nhiên tác dụng tại Tập Tiên trên thân thể. Lại để cho cấp tốc mà độn Tập Tiên, thân hình rồi đột nhiên trì trệ. A, nghiệt xúc đáng giận, một tiếng hét to trong tiếng, một đoàn chói mắt lam mang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Theo hét to thanh âm, cực lớn yêu thú miệng khổng lồ cũng dĩ nhiên đã đến phụ cận, một ngụm nuốt cắn, lóng lánh xanh thẳm hào quang Tập Tiên, liền bị cực lớn yêu thú toàn bộ nuốt vào đã đến cự trong miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2786, không địch lại. Cực lớn yêu thú, thật sự khủng bố chi cực, một gã thân có cường đại uy năng bí thuật tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tại hắn trước mặt, cơ hồ cùng phàm nhân bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Như thế yêu thú, coi như là một gã thông thần tu sĩ tới đối chiến, phải chăng có thể đem chi chống cự, cũng cực kỳ khó nói. Nếu như không có nhằm vào băng sư thú đặc thù thủ đoạn, chỉ dựa vào một ít bí thuật pháp bảo, thực khó đối với thật lớn như thế yêu thú tạo thành cái uy hiếp gì. Một tiếng quỷ dị thú giống, tự cực lớn yêu thú trong miệng phún dũng mà ra. Cực lớn sóng âm mang tất cả, tại băng hàn trong nước biển cấp tốc lan tràn, cực lớn dâng lên từ cực lớn yêu thú trước người phóng lên, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Thú giống thanh âm, tràn đầy ý vui mừng, tựa hồ tu sĩ thân thể, là băng sư thú một đạo bữa tiệc lớn. Miệng khổng lồ nhấm nuốt phía dưới, Tập Tiên thân hình, vậy mà sinh sinh bị cực lớn băng sư thú toàn bộ nuốt vào bụng. Sóng âm mang tất cả nước biển mạch nước ngầm, cấp tốc lan tràn phía dưới, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cực lớn băng sư thú bên trái 6-70 trượng chỗ. Thân ảnh kích xạ, hướng về nước biển phía trên kích bắn đi. Đạo này thân ảnh, đúng là sắc mặt tái nhợt Tập Tiên. Lúc này Tập Tiên, trên người một mảnh máu đen, hắn một đầu cánh tay trái, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Anh Tuấn khuôn mặt lúc này trở nên dữ tợn vô cùng, cơ trên mặt dữ tợn, trong đôi mắt càng là kiên nghị hung tàn chi sắc hiển lộ, cùng trước thời điểm, giống như thay đổi một người. Tập Tiên, cũng không bình thường tụ hợp chi nhân, cả đời tranh đấu, cũng không thể so với Tần Phượng Minh thiếu, hắn kinh nghiệm nguy hiểm cũng là rất nhiều. Đối mặt băng nguyên hải bên trong nhất cường đại nhất băng sư thú, hắn biết được lần này tuyệt đối là sinh tử nguy cơ. Nhưng đối mặt băng sơn bên trong Thôi Thiên Tiếu, hắn lại không thể không ra tay cứu trợ. Vì vậy cấp tốc do dự phía dưới, hắn hay vẫn là lựa chọn ra tay cứu trợ Thôi Thiên Tiếu. Nhưng thì ra là cái kia hơi sự tình trì hoãn, cái kia cực lớn băng sư thú liền đã tới bên người. Biết rõ tại cường đại băng sư thú trước mặt, công kích của hắn giống như gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng không khỏi không kiên trì tế ra công kích, để có thể ngăn cản băng sư thú dù là một tia thời gian. Nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp băng sư thú cường đại, hắn những bí thuật kia, tại cường đại băng sư thú trước mặt, là đinh điểm không có công hiệu hiển lộ. Càng làm cho Tập Tiên hoảng sợ chính là, băng sư thú vẻn vẹn là mở ra miệng khổng lồ, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực liền đem thân thể của hắn giam cầm tại trong nước biển. Đảm nhiệm trong cơ thể hắn như thế nào thúc dục pháp quyết, cũng khó có thể dãy dụa. Đối mặt sinh tử sợ hãi, Tập Tiên linh đài thanh minh chi cực. Một đạo sớm đã chuẩn bị ở dưới bí thuật liền bị hắn kích phát. Một đoàn lam mang trong bao, hắn một đầu cánh tay trái sinh sinh đứt gãy, lập tức liền huyễn hóa thành thân thể của hắn. Mà khởi bản thể, mượn thuật chú phù văn chi lực, sinh sinh bị truyền đưa ra vài chục trượng. Tại phù văn chi lực cuốn động phía dưới, dùng một đầu cánh tay thay qua một kiếp tập tiên, cấp tốc thoát đi mà đi. Nếu như không phải cái con kia băng sư thú tâm tình sung sướng, đột nhiên gầm rú một tiếng, tập tiên tuyệt đối có cơ hội thoát đi đi xa. Nhưng ở vẻ này bàng bạc ẩn chứa cường đại sóng âm sóng lớn mang tất cả phía dưới, tập tiên thân hình sinh sinh bị buộc ra. Linh mẫn chi cực băng sư thú, tại trước tiên liền gặp được cấp tốc chạy trốn tập tiên, không có chút nào chần chờ, cực lớn thân hình vẻn vẹn là một cái lắc nhẹ, một đạo mớ nước liền xuất hiện ở cực lớn hải thú sau lưng. Hướng về tập tiên mau chóng đuổi mà đi, tốc độ cực nhanh, so tập tiên rõ ràng muốn nhanh chóng hai phần. Đối mặt cực lớn yêu thú lần nữa tới gần, phi độn bên trong tập tiên, biểu lộ dĩ nhiên khó có thể hình dung. Trong lòng của hắn biết được, bằng hắn lúc này tốc độ, tuyệt đối không có chút nào khả năng tại băng sư thú truy kích đến trước khi ra cách trong nước biển. Lần nữa bị băng sư thú nuốt cắn, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Tay phải không có chút nào chần chờ, ba kiện pháp bảo hiển lộ sau lưng, lóe lên phía dưới, nhao nhao hóa thành 20-30 trượng chi cự lưỡi dao sắc bén, hướng về cấp tốc tới gần mà đến băng sư thú phách trảm chặn đường mà đi. Cực lớn băng sư thú, đối mặt phách trảm tới ba kiện cự đại pháp bảo, không có chút nào né tránh, một tiếng thú giống rồi đột nhiên tự trong miệng phún dũng mà ra, cực lớn sóng âm mang theo năng lượng khổng lồ, tại trong nước biển mang tất cả tiến lên, lập tức liền đem ba kiện cực lớn pháp bảo cuốn vào đã đến trong đó. Toàn lực thúc dục pháp bảo tập tiên, chỉ cảm thấy sau lưng ba kiện pháp bảo thủy vừa bay cách mà đi, liền bị một cỗ bàng bạc chi cực sức lực lớn chỗ giam cầm, cơ hồ muốn cùng mất đi liên hệ. Bảo, tập tiên cũng không tầm thường chi nhân, rồi đột nhiên dưới sự cảm ứng, không có chút nào chần chờ, thần niệm gấp thúc mà ra, chú ngôn liền thốt ra rồi. Ba kiện vừa mới bị vẻ này sóng âm mang tất cả pháp bảo, rồi đột nhiên hào quang chợt hiện mà lên, tiếng oanh minh chẳng phân biệt được trước sau đồng thời vang lên, cự nổ lớn năng lượng mang tất cả, cực lớn hải thú âm ba công kích lập tức bị ngăn cản đoạn. Cấp tốc hướng lên phi độn tập tiên, lúc này cổ bão mang tất cả phía dưới, thân hình rồi đột nhiên tăng tốc hai phần. Nhưng ngay tại tập tiên cảm giác chạy ra có hy vọng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đạo kia thân hình khổng lồ, vậy mà tự ba kiện pháp bảo đồng thời bạo tạc uy năng bên trong thẳng xuyên mà qua, căn bản cũng không có bị cái kia cự nổ lớn năng lượng ngăn cản lại. Trong thần thức khổng lồ băng sư thú, toàn thân chút nào tổn thương cũng không. Cái kia cực lớn pháp bảo tự bạo, không có thương hại đến nó bản thể mảy may. Gặp ở đây tập tiên, trong nội tâm lập tức lạnh buốt một mảnh. Đối mặt cực lớn băng sư thú, hắn lúc này thực sự đã kiềm lư kỹ cùng, không có bất kỳ thủ đoạn chống cự. Tập đạo hiếu, Tần Mỗ giúp ngươi giúp một tay. Ngay tại tập tiên trong nội tâm băng hàn lóe sáng, vô kế khả thi thời điểm, một đạo cấp tốc truyền âm đột nhiên truyền vào đã đến trong tai của hắn. Theo tiếng nói vang lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một cái cực lớn ngọn núi thoáng hiện mà ra, hướng về hắn toàn bộ bao trùm mà đến. Thần điện, tập tiên trước dĩ nhiên nhìn thấy qua, cực kỳ đơn giản liền đem Thôi Thiên Tiếu đóng băng bí thuật bài trừ. Tuy nhiên vẻn vẹn là hơi cách nhìn, nhưng tập tiên liền dĩ nhiên minh bạch, cái kia thần điện nhìn như uy năng bất phàm, nhưng thủ đoạn công kích cũng không có bao nhiêu, chỉ là dùng trọng lực cự áp hạng nhất công kích. Bằng hắn bản thân chi năng, tránh né qua cái kia cực lớn ngọn núi trọng áp, tự nhiên không phải bao nhiêu độ khó. Đối mặt cực lớn ngọn núi đột nhiên chụp xuống, tập tiên muốn nói trong nội tâm không có có điều cố kỵ, cái kia tuyệt đối không đúng. Nhưng đã đến lúc này, tập tiên hai mắt vẻn vẹn là nhíu lại, liền trực tiếp hướng về cực lớn ngọn núi nghênh khứ. Hắn gần đây quả quyết, đối mặt lúc này nguy cơ, tín nhiệm mới vừa quen tên này thanh niên tu sĩ, là hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Tự tính toán đối phương không an hảo tâm, cùng lắm thì cũng là vừa chết, cùng vẫn lạc tại yêu thú chi khẩu, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tập tiên quả quyết, lại để cho khống chế thần điện cấp tốc tới Tần Phượng Minh, cũng là trong nội tâm bội phục. Cái này cũng tự bên cạnh nói rõ, người này tên là tập tiên tu sĩ, cũng không phải một gã tâm tư khó lường gian nịnh chi nhân. Song phương cấp tốc tiếp cận, một cỗ sức lực lớn rồi đột nhiên tự thần trên điện cuốn sạch ra, đem cấp tốc tới tập tiên toàn bộ xoáy lên, lóe lên phía dưới, liền đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Đạo hữu tạm thời tại Tần Mỗ hộ thể linh quang bên trong hơi trệ, đợi Tần Mỗ đi gặp hội cái kia băng sư thú. Tần Phượng Minh vội vàng lời nói còn chưa nói xong thời điểm, cực lớn thần điện liền tiếp cận đến đó cực lớn hải thú phụ cận. Phanh, mấy tiếng cực lớn tiếng va đập lập tức tự cực lớn ngọn núi cuối cùng vang lên. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ cả kinh chính là, theo mấy tiếng phanh minh, cấp tốc hạ xuống cao lớn ngọn núi, tự nhiên đình trệ tại trong nước biển. Đồng thời, một cỗ cực lớn khó có thể kháng cự sức lực lớn, đem cực lớn thần điện đập nện lập tức rung động lắc lư nổi lên. Một cỗ dự cảm bất hảo, rồi đột nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trong nội tâm. Không tốt, cái này yêu thú tuyệt đối không là chúng ta có thể chống cự. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh kinh hô, cũng đồng thời vang vọng mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2787, thoát hiểm. Thần điện tuy nhiên cường đại, vốn lấy lúc này Tần Phượng Minh tu vi, khó có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. Tối đa bất quá là đem thần điện cho rằng một kiện ngọn núi sử dụng, mãnh liệt va chạm đối phương. Giờ phút này, cái kia biển sâu yêu thú tuy nhiên bất quá mấy trượng cực lớn, ở trên trăm trượng cực lớn thần điện trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở băng hàn trong nước biển, nó trên người ẩn chứa sức mạnh to lớn thật là kinh người. Vẻn vẹn là vừa vặn tiếp xúc, cấp tốc mãnh liệt cháo mà ở dưới thần điện, liền bị băng sư thú chỗ ngăn. Cực lớn thú chảo liên tục đánh ra phía dưới, thần điện tại trong nước biển giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, vậy mà không hề bị Tần Phượng Minh thần niệm điều khiển. Cực lớn va chạm chi lực càng là có đem cao lớn ngọn núi đánh nát tại chỗ cảm giác. Kinh hô thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Tần Phượng Minh cũng cảm giác một cỗ khó có thể kháng cự bàng bạc sức lực lớn rồi đột nhiên tự thần dưới điện hiện lên, khổng lồ thần điện lúc này cổ sức lực lớn dưới tác dụng, trực tiếp hướng về phía trên quẳng mà đi. Theo vẻ này sức lực lớn hiện lên, thần điện cấp tốc hướng lên, Tần Phượng Minh cuối cùng khôi phục đối với thần điện khống chế. Đối mặt như thế vượt qua tưởng tượng cường đại yêu thú công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã không có dù là một tia muốn cùng cái kia cực lớn hải thú tranh đấu chi tâm. Nơi này là linh giới, không phải nhân giới, kỳ dị sự tình phần đông, yêu thú đẳng cấp dĩ nhiên thoát ly giới hạn, tựa là tại đây không người xâm nhập qua đen kịt bên trong đáy biển xuất hiện một đầu thông thần cảnh giới hải thú, cũng tuyệt đối không phải cái gì không có khả năng sự tình. Tựa là lúc này đối mặt cái này một đầu, tựa thực lực mà nói, cũng tuyệt đối có cùng thông thần tu sĩ một trận chiến thực lực. Nếu như không phải thần điện bản thân cứng cỏi vượt qua tưởng tượng, Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đổi lại là mặt khác pháp bảo, coi như là tế ra bổn mạng chi vật, tại hạ phương cái kia cực lớn hải thú sức mạnh to lớn phía dưới, cũng tất nhiên sẽ năng lượng phá tán, hao tổn tại chỗ không thể. Mượn cao lớn thần điện bị cự thú công kích bắn ngược hướng lên, Tần Phượng Minh toàn thân pháp lực tuôn ra mà ra, thần niệm càng là bất kể thành phẩm toàn lực thúc dục, cũng không quay đầu lại hướng về phía trên bỏ chạy mà đi. Một tiếng ẩn chứa bàng bạc năng lượng thú giống vang lên, đầu kia cực lớn yêu thú, tựa hồ mới biết hiểu chính mình xử lý một kiện chuyện ngu xuẩn, vậy mà đem đến miệng thịt mỡ cho quẳng rồi. Thân hình tại trong nước biển lắc lư, tốc độ không chút nào rơi thần điện mau chóng đuổi mà lên. Tần Phượng Minh có thể trở lại mạo hiểm tánh mạng chi hiểm ra tay cứu hộ tập tiên, đây cũng không phải cỡ nào khó có thể lý giải sự tình. Dùng Tần Phượng Minh bản tính mà nói, cũng không phải dễ giết người vô tình, trước tập tiên đã từng mở miệng nhắc nhở qua hắn, hơn nữa về sau hai người đã từng dừng tay giảng hòa, bằng hai điểm này, hắn ra tay như vậy đủ rồi. Tại Tần Phượng Minh cho rằng bên trong, cái kia yêu thú tự tính toán lại như thế nào lợi hại, dựa vào thần điện cường đại, muốn tiêu diệt giết một đầu linh trí không toàn bộ triển khai đáy biển yêu thú, hẳn không phải là quá mức gian nan. Tự tính toán hắn không thể hoàn toàn khu động thần điện, nhưng chỉ bằng thần điện có thể so với hỗn độn linh bảo cường đại uy năng, cũng có thể đủ trấn giết chính là một con yêu thú. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh mới trở về thân hình, khống chế thần điện tới. Dựa vào hắn cường đại thần thức, đương nhiên đã phát hiện tập tiên hiểm cảnh. Nhưng đã đến phụ cận, hắn mới cuối cùng thấy rõ, trong khoảng thời gian ngắn, cường đại tập tiên, vậy mà đã bị cái kia yêu thú cắn mất một đầu cánh tay. Băng sư thú cường đại, Tần Phượng Minh giờ phút này cuối cùng là hoàn toàn sáng tỏ. Khó trách lúc trước tập tiên vẻn vẹn là nhìn thấy băng sư thú hiện thân, đã nhưng sắc mặt đại biến rồi. Cường đại như thế hải thú, muốn tiêu diệt giết một gã tụ hợp tu sĩ, thật sự không cần phí chuyện gì. Trong cơ thể có thể so với thông thần tu sĩ bàng bạc pháp lực, vẻn vẹn là mấy tức công phu, đã nhưng có nửa số bị Tần Phượng Minh rót vào khổng lồ thần trong điện. Tia sáng trắng chợt hiện, thần điện dùng một loại cơ hồ thuấn di tốc độ, tại thâm thúy còn trong nước biển lập lòe kích xạ, hướng về phía trên gấp độn mà đi. Mỗi một lần lập lòe, đều có thể bay vọt ra trên dưới 100 trượng xa, mấy cái lập lòe, liền biến mất tại đen kịt trong nước biển. Tại cực lớn thần điện về sau, đồng dạng một đạo thân ảnh cấp tốc truy đột, tốc độ vậy mà cũng không có rớt lại phía sau mảy may. Cực lớn băng sư thú, tại đáy biển còn sống trên vạn năm lâu, còn chưa từng có nếm qua cái này thiếu, bị cực lớn ngọn núi va chạm toàn thân đau đớn nổi lên, nhưng từ đầu đến cuối đều không có đụng phải huyết thực đinh điểm. Lúc này băng sư thú, dĩ nhiên thú tính đại phát. Hô, thân thể buông lỏng, cao lớn ngọn núi rốt cục từ cực lớn trong hầm băng phi nhảy ra, kích bắn ở giữa không trung bên trong. Cái kia băng sư thú không thể trên không trung phi đột, chỉ cần ta và ngươi coi chừng một ít, cái kia băng sư thú dĩ nhiên không thể lại đối với ngươi ta tạo thành cái gì tổn thương rồi. Vừa ra cách hầm băng, sắc mặt tái nhợt tập tiên liền trong miệng ngữ khí buông lỏng, cấp tốc mở miệng nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình dĩ nhiên giãy dụa Tần Phượng Minh hộ vệ, lơ lửng tại không trung. Xem nhìn thấy phương hầm băng, tuy nhiên trong miệng ngữ khí vững tin, nhưng nói như trước có cảnh giác chi ý hiển lộ. Một đạo khổng lồ thân ảnh, ngay tại tập tiên lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên tự trong hầm băng một nhảy ra, hướng về không trung đỉnh trệ cao lớn ngọn núi bay nhào mà đến. Nhìn xem tốc độ so trong nước biển giảm nhiều băng sư thú, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với Tập Tiên nói dĩ nhiên không có chút nào hoài nghi. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, thần niệm thúc dục, liền né tránh đã đến một bên. Khổng lồ băng sư thú, trùng trùng điệp điệp đánh vào băng cứng phía trên. Thân hình lắc lư trong gian nan đứng thẳng thân hình, thay đổi khổng lồ đầu lâu, xem hướng không trung Tần Phượng Minh cùng Tập Tiên hai người liếc, cực lớn thú giống dâng lên mà ra. Đã không có nước biển gia trì, mang theo sóng âm năng lượng thú giống, cũng là uy năng đại giảm. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh suy nghĩ như thế nào ra tay, lại về phía trước cùng cái này đầu cực lớn hải thú tranh đấu một phen thời điểm, đã thấy băng sư thú đột nhiên thân hình một chuyến, thân hình dĩ nhiên chui vào đã đến trong hầm băng biến mất không thấy gì nữa. Cái này đầu băng sư thú, tuy nhiên linh trí không toàn bộ triển khai, nhưng vẫn là minh bạch, tại nước biển bên ngoài, nó thần thông đại giảm xuống, đối mặt với đối phương căn bản khó có thể lấy được tốt. Cái kia băng sư thú tại băng trên mặt thần thông đại chế ngự chế, chỉ cần ta và ngươi không tiến vào đến trong nước biển, nó tranh luận mà chống đỡ ta và ngươi bất quá cái uy hiếp gì. Bất quá con thú này hung tàn, có thù tất báo, lần này trêu chọc phải nó, thế tất sẽ bị hắn ghi hận, về sau đạo hữu lại tiến vào trong nước biển, thế tất muốn cẩn thận một chút. Nhìn xem cực lớn yêu thú biến mất tại đen kịt trong nước biển biến mất không thấy gì nữa, Tập Tiên mới thở dài ra một hơi, ngữ khí cũng tự buông lỏng mở miệng nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh, đồng thời xem cái kia hầm băng, thần thức cũng theo cái kia cực lớn hải thú mà đi. Cái kia cự thú, cho cảm giác của hắn, so với lúc trước tại nhân giới thời điểm đối mặt đầu kia kình thiên thú, cũng còn muốn nguy hiểm rất nhiều. Kình thiên thú tuy nhiên cường đại, nhưng bất quá là có tụ hợp sơ kỳ thực lực, mà lại tốc độ di chuyển rõ ràng so băng sư thú muốn chậm rất nhiều. Ánh mắt ngưng trọng, Tần Phượng Minh xem hầm băng, hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trên mặt biểu lộ cũng dần dần khôi phục. Lần này đa tạ Tần đạo hữu toàn lực bốc lên vẫn lạc chi hiểm xuất thủ tương trợ, như không đạo hữu ra tay, Tập Mỗ có thể còn sống tỷ lệ thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Đạo hữu chi tình, Tập Tiên nhớ kỹ, về sau hội hồi báo đạo hữu. Thân hình một chuyến, trung niên tu sĩ xem Tần Phượng Minh, trong mắt kiên nghị hào quang lập lòe, tuy nhiên lần này bị Tần Phượng Minh cứu, nhưng là cũng không có biểu hiện quá mức cái gì. Ngữ khí vững vàng, biểu lộ cùng trước thời điểm, cũng không có gì khác nhau. Nhưng lời nói ý tứ, hay vẫn là bề ngoài hiện ra cảm kích. Kỳ thật vừa rồi mặc dù hung hiểm, nhưng bằng đạo hữu chi năng, nghĩ đến cũng sẽ không có chính thức tánh mạng chi hiểm, Tần Mỗ cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái kia yêu thú như thế nào cường đại, tò mò mới ra tay tương thử một phen. Bất quá Tần Mỗ có mấy cái nghi vấn, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không giải thích nghi hoặc Tần Mỗ sao. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2788, Tập Tiên bên trên. Rời xa lúc trước tranh đấu chỗ mấy ngàn dặm chi địa một chỗ băng cốc, một tòa tạm thời kiến tạo băng động bao phủ tại một tòa pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh cùng Tập Tiên chính đoan ngồi băng trong động. Đối với Tập Tiên, Tần Phượng Minh có không ít nghi vấn trong lòng. Mà Tập Tiên đối với Tần Phượng Minh, đồng dạng không hề giải tồn tại. Tại Tập Tiên đem cánh tay thương áp chế về sau, hai người khống chế độn quang, liền thẳng nhận được nơi này chỗ. Tập đạo hữu, nơi đây an ổn, tự tính toán có người đi qua nơi đây, nghĩ đến cũng sẽ không trước tới quấy rầy. Đạo hữu có thể đánh trước ngồi, đem thương thế ổn định. Đoạn tí, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, đương không coi là cái gì trọng đại thương bệnh. Chỉ cần tốn hao một ít thời gian, tự có thể một lần nữa ngưng luyện sinh ra mới chi, cùng nguyên lai độc nhất vô nhị. Mặc dù không coi vào đâu, nhưng tổn thất một đầu cánh tay, bản thân tinh nguyên cũng là tổn hao nhiều. Đối với Tần Phượng Minh hảo ý, Tập Tiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu xuống, liền khép kín hai mắt, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, bắt đầu thi triển bí thuật chữa trị thương cánh tay. Tập Tiên, ngược lại thật sự là một gã quang minh chi nhân, đối với Tần Phượng Minh là hoàn toàn tín nhiệm. Từ đầu đến cuối đều không có hiển lộ ra vẻ hoài nghi. Chỉ dựa vào này điểm, Tần Phượng Minh tự đối với hắn đại sinh hảo cảm. Cái gọi là tương tùy tâm sinh, một người nếu như là gian trá hung tàn chi nhân, tự tính toán hắn che giấu lại che giấu, tại tu sĩ cường đại thần thức không gián đoạn tập trung phía dưới, cũng thế tất sẽ lộ ra một tia khác thường. Tập Tiên tuy nhiên như trước có lòng cảnh giác, nhưng cũng không có chút nào mặt khác quỷ dị khác thường tồn tại. Một ngày sau, toàn thân bao khỏa lam mang Tập Tiên một lần nữa mở ra hai mắt. Đa tạ đạo hữu hộ pháp, lúc này Tập Mỗ dĩ nhiên không có gì đáng ngại rồi, đạo hữu có gì nghi vấn, chi bằng đưa ra, chỉ cần không phải liên quan đến Tập Mỗ giới hạn thấp nhất, mà lại cực kỳ che giấu sự tình, Tập Mỗ tự nhiên sẽ chi tiết cáo biết đạo hữu. Tập Tiên rất là sảng khoái, không có chút nào nói ngoa khách khí, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, thẳng vào chủ đề mở miệng nói. Đã như vậy, Tần Mỗ tự nói thẳng rồi, lúc trước nghe Thôi Thiên Tiếu nói. Những băng thú kia bị đạo hữu chỗ thu, nhưng đạo hữu đã từng nói, những băng thú kia cũng không phải đạo hữu linh thú, ở trong đó nghĩ đến tất nhiên có một ít không muốn người biết sự tình tồn tại. Vẻn vẹn là một ngày, Tập Tiên đương nhiên không có khả năng tự đoạn chi trọng sinh, nhưng có thể đem thương cánh tay chỗ ổn định vẫn có thể đủ làm được, xem Tập Tiên liếc, Tần Phượng Minh không có chút nào khách khí trực tiếp nói ra. Hắn cùng với Tập Tiên, tầm đó muốn nói có cửu oán kẻ hở, dĩ nhiên là những cái kia bị hắn diệt sát băng thù rồi. Việc này không làm cho Minh, Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm bất an. Việc này tựu là đạo hữu không hỏi, Tập Mỗ cũng sẽ đối với đạo hữu danh ngôn. Cái kia hơn 10 chỉ băng thù, chính là băng ly cung chi vật, mà lại hay vẫn là băng ly cung hao tốn mấy ngàn năm mới đạt được chi vật. Những băng thù kia cũng là băng ly cung cho rằng truyền thừa linh thú đào tạo. Tập Mỗ lúc trước tiến vào băng ly cung, có thể nói chính là vì cái kia hơn 10 chỉ băng thù, về sau đem chi trộm ra, thật vất vả mới thoát đi ra băng ly cung truy kích. Nhưng những băng thù kia trong cơ thể ẩn chứa có vị kia băng ly cung thông thần lão tổ ở dưới ấn ký tồn tại, muốn chi lao đi, Tập Mỗ sử dụng nhiều loại thủ đoạn, cũng không có thành công. Tuy nhiên chưa xong toàn bộ bài trừ những ấn ký kia, nhưng đối với những băng thù kia, ngược lại cũng có thể hơi chút khu động một hai, chỉ là mỗi cách mấy năm liền muốn đem chi phóng thích một thời gian ngắn, dùng sơ giải băng thù trong cơ thể tàn bạo chi khí. Không dối gạt Tần đạo hữu nói, những băng thù kia, Tập Mỗ cũng không phải dùng để cho rằng linh thú bồi dưỡng, chỉ là cần hắn trong cơ thể yêu đan tu luyện một loại bí thuật, đã những băng thù kia bị đạo hữu diệt sát rồi, cũng đã giảm bớt đi tập một loại sự tình, bất quá Tập Mỗ ý định hướng đạo hữu đòi hỏi nửa số yêu đan, chỉ cần đạo hữu nói ra giá cả, Tập Mỗ tuyệt đối không chối từ. Cũng không có chút chần chờ, Tập Tiên liền tương lai bởi vì đi mạch giải thích một phen, mặc dù nói cực kỳ đơn giản, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, Tập Tiên đạt được những băng thù này, tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Có thể tại một cái có thông thần tu sĩ tọa trấn tông môn bên trong trộm cắp ra tông môn linh thú, mà lại hay vẫn là với tư cách truyền thừa chi dụng linh thú, vẻn vẹn là muốn, tự lại để cho Tần Phượng Minh ra đầu run lên. Đối với Tập Tiên nói băng thù công dụng, tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có nghi vấn, nhưng cũng không lại hỏi thăm cái gì. Có một điểm Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái kia chính là những băng thù kia cũng không hoàn toàn bị Tập Tiên thu phục, nếu không cường đại như thế linh thú, Tập Tiên tự nhiên sẽ không phóng thích tùy ý hắn dừng lại ở cái kia chỗ sơn cốc. Ít nhất nếu như những linh thú kia là hắn chi vật, hắn mình tuyệt đối không biết. Tập Tiên phải chăng dùng cái kia yêu đan tu luyện nào đó bí thuật hay không, Tần Phượng Minh sẽ không miệt mài theo đuổi. Vẻn vẹn là một chút suy nghĩ, hắn dĩ nhiên tay một phen, hơn 10 chỉ hộp ngọc xuất hiện ở hắn trước mặt. Tập đạo hữu, diệt sát những băng thù kia, Tần Mỗ cũng là bất đắc dĩ chi qua, bởi vì lúc ấy Tần Mỗ hai gã đồng bạn bị cái kia băng thù vây khốn, chỉ phải hạ sát thủ diệt sát rồi, đã cái kia yêu đan đối với đạo hữu hữu dụng, Tần Mỗ chỉ để lại 9 thập cấp yêu đan tất cả 2 miếng, còn thừa tựu trả lại đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh tuy nhiên tham tài, nhưng đối với một ít hắn coi trọng tu sĩ, hay vẫn là cực kỳ hào phóng. Nếu không lúc trước hắn tựu cũng không đối với Dung Thanh bọn người hào phóng như vậy rồi. Đã muốn hóa thù thành bạn, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn biểu hiện ra thành ý. Những băng thù kia yêu đan tuy nhiên chân quý, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật đúng là không phải quá mức cần, luyện chế tăng tiến tu vi đan dược, hắn căn bản cũng không có dùng yêu đan luyện chế đan phương tồn tại. Nhìn xem xuất hiện trước mặt 13 chỉ băng thù yêu đan, Tập Tiên cũng là sắc mặt hơi giật mình. Hắn tuyệt đối thật không ngờ đối phương sẽ như thế quả quyết thống khoái, hội không chút do dự đem đại bộ phận yêu đan tống xuất. Tựu là đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế làm ra. Không nghĩ tới Tần đạo hữu sẽ như thế sảng khoái, vật ấy đối với Tập Mỗ cực kỳ trọng yếu, nếu không dựa vào đạo hữu liều chết xuất thủ cứu giúp, cũng tuyệt đối sẽ không lại lấy muốn cái gì. Nếu như về sau phàm là có cần Tập Mỗ chỗ, chỉ phải báo cho đến Tập Mỗ, tất nhiên tuyệt không chối từ. Tập Tiên chính là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, theo lý mà nói, có thể cùng Tần Phượng Minh người này tụ hợp trung kỳ tu sĩ ngang hàng luận giao, đã nhưng sâu sắc phóng thấp thân giá. Lúc này càng là nói ra như thế nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối với Tần Phượng Minh coi trọng đến cực điểm. Có thể có được một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ như thế hứa hẹn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng dĩ nhiên xem như thật lớn chỗ tốt rồi. Tiến vào tụ hợp chi cảnh, một cái đại đẳng cấp bên trong tu sĩ, đều là đã bình ổn bối luận giao, nhưng trung kỳ cùng hậu kỳ, đỉnh phong tu vi thực lực, vẫn có cực kỳ chênh lệch cực lớn. Tập Tiên, cũng không phải là bình thường tụ hợp hậu kỳ chi nhân, tuy nhiên ban đầu ở trong nước biển, hai người vẻn vẹn là riêng phần mình xuất thủ một lượng kích, nhưng là dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Có thể đưa hắn lúc này tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật bài trừ, cái kia đột nhiên mà hiện thân ảnh, uy lực mạnh, tuyệt đối đã có thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại công kích uy lực. Như thế nhân vật, đúng là lúc này Tần Phượng Minh cần có nhất. Tập đạo hữu nói quá lời, diệt sát những băng thù kia là Tần Mỗ chi qua, trả đạo hữu tất nhiên là nên phải đấy. Tần Mỗ còn có một chuyện khó hiểu, cũng muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo, ban đầu ở trong nước biển, đạo hữu biết rõ cái kia băng sư thú thực lực cường đại, cũng không ta và ngươi tụ hợp tu sĩ có thể chống cự, vì sao còn muốn mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm, ra tay cứu trợ cái kia đóng băng tại băng cứng bên trong Thôi Thiên Tiếu. Chẳng lẽ đạo hữu cùng Thôi Thiên Tiếu còn có cái gì liên quan hay sao? Lúc ấy nhìn thấy băng sư thú cấp tốc tới, Tần Phượng Minh cái thứ nhất liền vội nhanh chóng mà độn rồi. Tuy nhiên hắn thoát đi mà đi, nhưng sau lưng phát sinh sự tình, vẫn có thể đủ biết được một hai. Đường hắn chứng kiến Tập Tiên vậy mà mạo hiểm bị băng sư thú diệt sát chi hiểm, thì triển thủ đoạn đem Thôi Thiên Tiếu thu nhập tu di động phủ, hắn lúc ấy tự rất là khó hiểu. Theo lý mà nói, Tập Tiên chính là băng ly cung đại lực đuổi bắt chi nhân, song phương mối thù truyền kiếp, cũng không phải là nói có thể hóa giải. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy, lúc trước Thôi Thiên Tiếu rất có đối với Tập xuất thủ trước chi ý. Nhưng Tập Tiên còn có thể nguy hiểm như thế tình trạng phía dưới ra tay, lại để cho Tần Phượng Minh lúc ấy tự rất là khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2789, Tập Tiên Hạ. Tần Phượng Minh lúc trước sở dĩ tin tưởng mà lại đồng ý cùng Tập Tiên dừng tay giảng hòa, chủ yếu một đầu là hai người cũng đều cùng băng ly cung trở mặt. Đem một cái đại trong tông cực kỳ quý trọng linh thú bắt gọn, cái này dĩ nhiên xem như đại nghịch bất đạo rồi. Mà Tần Phượng Minh trực tiếp đang tại một gã băng ly cung thái thượng trưởng lão diệt sát hắn tông môn bên trong một gã hóa anh tu sĩ, cái này đồng dạng là không thể tha thứ sự tình. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu chần chờ, liền đồng ý Tập Tiên nói như vậy. Lúc này không làm cho Minh Tập Tiên vì sao phải cứu trợ Thôi Thiên Tiếu, hắn đương nhiên sẽ không an tâm. Xem Tần Phượng Minh, Tập Tiên trong mắt hơi có vẻ do dự chi sắc, tựa hồ có cái gì cực kỳ khó tả sự tình có chủ tâm. Hồi lâu, hắn mới trong miệng nhẹ ra một hơi, ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng mở miệng. Hắn nói sự tình, lại để cho hắn Tần Phượng Minh cũng là cảm giác quá mức quỷ dị khó liệu, nếu như không phải Tập Tiên chính miệng nói ra, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Tập Tiên vậy mà cùng băng ly cung có như thế sâu xa quan hệ. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh cũng không có mở miệng đánh gãy Tập Tiên nói, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra hắn quá nhiều cảm xúc biến hóa. Băng ly cung, sừng sững băng nguyên đảo sổ 10 vạn năm lâu, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Tuy nhiên trong biển tịch cũng không nói băng ly cung cùng thiên hồng giới vực bên trong mặt khác đại đảo hoặc là thế lực có liên quan, nhưng có thể tại băng nguyên đảo tồn tại sổ 10 vạn năm, cũng đủ để nói rõ hắn căn cơ thâm hậu. Tập Tiên, tự trong miệng hắn đã từng đã giúp băng ly cung, thậm chí toàn bộ băng nguyên đảo một cái đại ân. Hơn nghìn năm trước, băng nguyên đảo đã từng cùng một hải tộc tranh đấu qua một hồi. Trường tranh đấu kia, rằng có tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có mấy năm, nhưng băng nguyên đảo tổn thất tu sĩ, cũng có hơn 10 vạn nhiều. Mà lại những tu sĩ kia, không một không thành đan cảnh giới đã ngoài chi nhân. Tuy nhiên tổn thất nhiều như vậy tu sĩ, nhưng đối với to như vậy băng nguyên đảo mà nói, ngược lại cũng không phải quá thương vân động cốt. Đại chiến thời điểm, Tập Tiên vẻn vẹn là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Tại hắn lưu lạc hải ngoại thời điểm, cơ duyên phía dưới, đã từng giải cứu qua một gã hải tộc tu sĩ, tên kia hải tộc, đã từng đối với hắn nói, lại để cho hắn tại bách niên ở trong, không muốn phản hồi băng nguyên đảo. Nói băng nguyên đảo đem có đại loạn. Tên kia hải tộc cũng không nói loại nào đại loạn, bởi vì cái kia liên quan đến dòng họ lợi ích, Tập Tiên đương nhiên cũng không có hỏi. Vốn lấy Tập Tiên tâm cơ, hay vẫn là tại bên ngoài trong nước lưu lạc hơn 20 năm lâu, gặp nguy hiểm rất nhiều, có thể nói là cửu tử nhất sinh, cuối cùng nhất, hắn cuối cùng biết được một đại khái. Cái kia chính là băng sa tộc dục mưu đoạt băng ly cung căn cơ chi địa 10 vạn dặm băng tuyết sơn mạch. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, bởi vì băng tuyết sơn mạch bên trong có một loại tuyết ngọc thạch, chính là băng sa tộc nhu cầu cấp bách một loại tài liệu. Mà lại cái loại này tài liệu cần thiết số lượng kỳ nhiều. Bỏ băng nguyên đảo bên ngoài, băng sa tộc lục soát khắp hắn tương ứng phạm vi thế lực, đồng đều không thể tìm được. Thật vất vả mới biết hiểu băng nguyên đảo băng tuyết sơn mạch bên trong ẩn chứa loại này tài liệu. Băng sa tộc tất nhiên là đại hỷ, phái vài tên tụ hợp yêu tu đã từng cùng băng ly cung hiệp thương. Nhưng tiếc rằng hắn sở muốn số lượng quá mức vượt qua tưởng tượng, lại để cho băng ly cung cực kỳ hoài nghi, vì vậy trực tiếp liền cự tuyệt hắn chỗ thỉnh. Nhân tộc tu sĩ, tuy nhiên tại linh giới bên trong cũng không thể xem như siêu cấp chủng tộc, nhưng nếu bàn về thông minh cùng tâm cơ, tuyệt đối được cho gần phía trước chủng tộc. Băng ly cung tu sĩ mặc dù cự tuyệt băng sa tộc tu sĩ, nhưng đối với đối phương vì sao cần đại lượng tuyết ngọc tinh thạch, tự nhiên muốn biết minh. Thì ra là lại để cho băng ly cung tu sĩ hao hết tâm tư, cũng không giải thời điểm, Tập Tiên lại quay trở về băng nguyên đảo, cũng đã đến băng ly cung, đưa hắn biết sự tình hợp bản cáo chi băng ly cung cung chủ. Băng sa tộc, sở dĩ cần tuyết ngọc tinh thạch, bởi vì loại này tinh thạch có thể tăng cường băng sa tộc thể chất, lại để cho băng sa tộc tộc chúng càng có thể thừa nhận băng hàn. Dùng cái này đến chậm rãi làm cho cả băng sa tộc thích ứng băng nguyên hải bên trong khí hậu ác liệt, bằng cuối cùng chiếm cứ băng nguyên hải. Băng sa tộc thực lực cường đại, chỉ dựa vào một cái băng ly cung tuyệt đối không có khả năng chống cự. Vì vậy nghe nói việc này về sau, băng ly cung tất nhiên là kinh hãi, hiệp thương phía dưới mới lập tức mời không ai ngọc núi cùng vạn yêu cốc cộng đồng hiệp thương việc này. Cái gọi là môi hở răng lạnh, nếu như toàn bộ băng ly cung bị băng sa tộc công phá, vậy đối với toàn bộ băng nguyên đảo tuyệt đối không là chuyện tốt. Hải tộc cùng nhân tộc vốn là quanh năm tranh đấu không ngừng, nếu như cứ thế mãi, toàn bộ băng nguyên đảo cuối cùng rơi vào hải tộc chi thủ, cũng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tam đại thế lực hiệp thương phía dưới, cuối cùng nhất quyết định, liên hợp đối kháng lúc này đây nguy cơ. Có thể nói, cái kia một lần chiến tranh, Tập Tiên xem như giúp băng ly cung, coi như là giúp toàn bộ băng nguyên đảo. Cũng chính là bởi vì như thế, Tập Tiên mới cho phép tiến vào băng ly cung bên trong lâu ở. Tập Tiên, tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ chi cảnh, nhưng tướng mạo anh tuấn, ăn nói bất phàm. Vô luận kiến thức hay vẫn là gan dạ sáng suốt, đồng đều có thể nói là nhân trung long phượng giống như tồn tại. Tại băng ly cung trong ngốc lâu, vậy mà lại để cho hắn cùng lúc ấy đồng thời hóa anh hậu kỳ Cơ Dĩnh tiên tử quen biết. Thường xuyên qua lại, vậy mà lá mọc cách hảo cảm. Tuy nhiên chưa tới đàm hôn luận gả chi cảnh, nhưng hai người coi như là ở chung hòa hợp. Cơ Dĩnh tiên tử có cùng nhau bào tỷ tỷ, là Cơ Thanh tiên tử, thì ra là Thôi Thiên Tiếu song tu đạo lữ. Lúc ấy Cơ Thanh tiên tử vừa mới cùng Thôi Thiên Tiếu hôn phối không lâu, liền đã xảy ra Tập Tiên trộm cắp băng ly cung linh thú băng thù sự tình. Tuy nhiên không biết Tập Tiên vì sao muốn bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, mạo hiểm trộm cắp cái kia hơn 10 chỉ cho rằng tông môn truyền thừa linh thú bồi dưỡng băng thù, nhưng Cơ Dĩnh tiên tử hay vẫn là giúp Tập Tiên đại ân. Phụng trộm đem Tập Tiên phóng cách ra băng ly cung, cực kỳ không trùng hợp chính là, đang lúc hai người muốn ra cách băng tuyết sơn mạch thời điểm, cuối cùng bị một gã băng ly cung tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chặn đường xuống dưới. Muốn nhờ không có kết quả phía dưới, một phen đại chiến tất nhiên là không thể tránh né. Đại trong chiến đấu, Cơ Thanh tiên tử cũng đúng lúc trải qua, rồi đột nhiên nhìn thấy muội muội thân hãm hiểm cảnh, mới mạo hiểm đón đỡ này vị tụ hợp tu sĩ một kích, thay Cơ Dĩnh tiên tử đã ngăn được một tất sát công kích. Tuy nhiên vị kia tụ hợp tu sĩ càng về sau thu hồi một ít lực đạo, nhưng đập nền tại chỉ vẹn vẹn có hóa anh đỉnh phong tu vi Cơ Thanh tiên tử trên thân thể mềm mại, hãy để cho Cơ Thanh tiên tử khẩu phún ra máu tươi. Cơ Thanh tiên tử là ai? Vị kia tụ hợp tu sĩ đương nhiên tinh tường, hắn chính là Thôi Thiên Tiếu cùng tu chi nhân. Đang ở đó tên tụ hợp tu sĩ cả kinh thời điểm, Tập Tiên công kích cũng dĩ nhiên đã đến hắn trước người, tay nâng kiếm rơi, xinh xinh đem tên kia tụ hợp tu sĩ chém giết tại chỗ. Về sau Tập Tiên lập tức trốn xa, nhưng Cơ gia tỷ muội lại không có ly khai, như trước lưu tại băng ly cung. Có thể nói, Cơ gia tỷ muội đối với Tập Tiên có đại ân, mà Thôi Thiên Tiếu thể tử Cơ Thanh tiên tử, bởi vì lúc trước một kích kia, thân thể một mực có lưu bệnh không tiện nói ra, khiến về sau sinh Thôi Trường Thiên thời điểm mới khó sinh. Hiểm hiểm toi mạng, mặc dù lúc trước không vẫn lạc, nhưng về sau hay vẫn là bệnh cũ tái phát, hương tổn hại vẫn lạc. Nghe Tập Tiên chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng hơi là động dung. Nguyên lai Tập Tiên cùng băng ly cung lại vẫn có sâu như vậy sâu xa. Cái này cũng khó trách Thôi Thiên Tiếu vừa thấy Tập Tiên, liền muốn chi bắt. Mà nhìn thấy Thôi Thiên Tiếu thân hãm hiểm địa, Tập Tiên lại không chút do dự mạo hiểm ra tay cứu. Tự là đổi lại là Tần Phượng Minh, đối mặt như thế tình hình, coi như là lại như thế nào nguy hiểm tình trạng, cũng tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay. Tu sĩ, đại đa số bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa không giả, nhưng là không hoàn toàn là, trong đó cũng có một ít thật tình chi nhân. Ít nhất Tần Phượng Minh nếu như gặp được có ân chính mình chi nhân, tự tính toán đối phương muốn tiêu diệt giết chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không hung ác quyết tâm chàng nhìn thấy đối phương thân hãm hiểm địa mà bỏ mặc. Lúc này nghe nói đến Tập Tiên nói như vậy, đối với trước mặt tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, nhưng trong lòng cũng cực kỳ bội phục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2790, gặp lại thanh niên. Tập Tiên nói, vẻn vẹn là đem chuyện đã xảy ra nói một phen, trong đó cũng không có cái gì phủ lên tân trang từ ngữ xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh tưởng tượng trải qua, như trước có thể biết được Tập Tiên kinh nghiệm sự tình là như thế nào mạo hiểm. Tại Hóa Anh hậu kỳ thời điểm lưu lạc hải ngoại, thế nhưng mà so Tần Phượng Minh ban đầu ở Hóa Anh tu sĩ thời điểm tiến vào nhân giới Vô Vọng Hải muốn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ở chỗ này, băng nguyên đảo bên ngoài trong nước chỗ tồn hải tộc đại năng, Tần Phượng Minh không biết có hay không có huyền linh, đại thừa chi nhân, nhưng thông thần cảnh giới hải tộc tuyệt đối còn có, tụ hợp chi cảnh hải tộc càng là số lượng cũng không ít. Tập Tiên lại dám một mình lưu lạc trong đó, điều này không khỏi làm cho Tần Phượng Minh rất là bội phục. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên làm cho Minh, Tập Tiên vừa rồi cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm ra tay cứu trợ Thôi Thiên Tiếu rồi. Cơ Thanh tiên tử đã từng ra tay giúp đỡ qua Tập Tiên, việc này tất nhiên lại để cho Tập Tiên ghi tạc trong nội tâm, về sau càng là nghe nói Cơ Thanh tiên tử vẫn lạc, trong lòng của hắn tự nhiên khó thư. Tuy nhiên lúc trước Cơ Thanh tiên tử chỉ là muốn cứu Cơ Dĩnh, nhưng cũng là biến tướng giúp hắn. Tu sĩ tu tiên, chú ý hết sức chú tâm, Cơ Thanh tiên tử sự tình, dĩ nhiên lại để cho Tập Tiên lòng có áy náy, cái này thế tất sẽ trở thành vì hắn một lòng ma. Bình thường không lộ ra, nhưng nói không chừng khi nào hội hiển lộ. Lần này nhìn thấy Cơ Thanh tiên tử đạo lữ thân hãm hiểm địa, tự nhiên xuất thủ cứu giúp. Kinh này một chuyện, phần trăm tâm cảnh của hắn tự nhiên sẽ có chỗ lấp đầy. Lại để cho tâm tính có thể vững vàng, thì ra là thế, Tập đạo hữu thật sự là tính tình người trong, Thôi Thiên Tiếu sự tình, Tần Mỗ liền không hề đề cập. Tần Phượng Minh không phải tính toán chi ly chi nhân, tuy nhiên cùng băng ly cung lúc này dĩ nhiên xem như cửu địch, nhưng hắn cũng sẽ không lúc này lại muốn cầu tập tiên cái gì. Thôi Thiên Tiếu tuy nhiên thủ đoạn thực lực cũng đều không kém, nhưng tự song phương tranh đấu phán đoán, hắn tối đa cũng bất quá là cùng ẩn giật tông xích nghị có lực đánh một trận. Lúc trước hắn vừa mới tiến giai tụ hợp, còn chưa ổn định cảnh giới, có thể cùng xích nghị chính diện tranh đấu, lúc này càng là sẽ không lo lắng cái gì. Tần đạo hiếu, nếu như tập mỗ chỗ đoán không tệ, nghĩ đến đạo hiếu cũng không phải ta băng nguyên đảo tu sĩ a. Tập tiên thủ đoạn cường đại tất nhiên là không cần phải nói, kiến thức cũng càng là bất phàm, tuy nhiên song phương nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng hắn hay vẫn là đoán được Tần Phượng Minh một ít thân phận. Đối với tập tiên như thế đặt câu hỏi, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường. Tập đạo hiếu nói không tệ, Tần mỗ thực sự không phải là băng nguyên đảo tu sĩ, chỉ là cơ duyên hạ mới tới nơi này. Thiên Hồng giới vực cũng không có quá nghiêm khắc cái địa vực tu sĩ mà nói, băng nguyên đảo bên trên vãng lai từ bên ngoài đến tu sĩ cũng là rất nhiều. Phải biết rằng toàn bộ Thiên Hồng giới vực tự là một cái cực lớn hải dương, thủy vực so về lục diện tích muốn lớn hơn mấy lần, trên biển hòn đảo càng là phần đông. Nghìn vạn dặm lớn nhỏ phía dưới hòn đảo càng là khó có thể tính toán, chỉ cần tu sĩ tu luyện thành công, sẽ gặp ra ngoài lưu lạc, để gặp được cơ duyên, lại để cho tu vi tinh tiến. Chỉ là lại để cho tập tiên kinh ngạc là Tần Phượng Minh thủ đoạn thực sự quá nghịch thiên. Cái kia kiện ngọn núi pháp bảo trong mắt hắn tuy nhiên cũng không cỡ nào cường đại nghịch thiên, nhưng là lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đầu kia băng sư thú, hắn dĩ nhiên sâu sắc đánh giá thấp thực lực, dựa vào hắn bản thân thủ đoạn, tự tính toán thi triển ra bảo vệ tánh mạng bí thuật, có thể không thoát đi, cũng là rất khó vững tin. Nhưng trước mặt thanh niên chỉ dựa vào cái kia kiện ngọn núi pháp bảo, đơn giản chỉ cần ngạnh kháng rơi xuống băng sư thú công kích, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thoát đi rồi. Đạo hữu thủ đoạn thật sự là khó dò, bất quá đạo hữu lần này dĩ nhiên đem băng ly cung đắc tội, sau này muốn tại băng nguyên đảo chạy về thủ đô đi, tốt nhất muốn nhiều hơn lưu tâm. Vị kia băng ly cung thôi lão quái cực kỳ bao che khuyết điểm, như bị cái kia lão ma đụng phải đạo hữu, thế tất sẽ đối với đạo hữu bất lợi. Đạo hữu tốt nhất ra cách băng nguyên hải, liền độn đến phía nam chỗ, nơi đó là không ai ngọc núi đất quản hạt, băng ly cung tự tính toán lại như thế nào cường đại, cũng là không thể nào chạm đến đến. Hai người lúc này có thể nói là đồng bệnh tương liên, đều là băng ly cung dục muốn bỏ chi nhân. Tập nhắc nhớ trước một tiếng, tất nhiên là bình thường. Đa tạ tập đạo hữu nhắc nhở, Tần mỗ cũng đang có ý này, chỉ cần băng ly cung sau này không chủ động trêu chọc Tần mỗ, ta cũng sẽ không tùy ý ra tay. Đi đến không ai ngọc núi tương ứng phạm vi thế lực, tự nhiên là Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, bởi vì cái kia Vân Mông Sơn, thì ra là tại băng nguyên đảo vùng phía nam chỗ. Chỉ là tự tính toán đi đến vùng phía nam, cũng phải là cùng Đằng Long các cùng Bách Hà Phường thị hoàn thành giao dịch về sau. Bất kể là hay không đạt được băng hải thú, hắn thiết yếu muốn vì chính mình sau này tu luyện làm một phen chuẩn bị. Về phần hai người liên hợp đối phó băng ly cung, Tần Phượng Minh không có nghĩ qua một tia. Lại không luận tập tiên cùng băng ly cung dây dưa không rõ quan hệ, tự là đối mặt khổng lồ băng ly cung, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lãng phí thời gian tại việc này bên trên. Băng ly cung không phải môn phái nhỏ, nếu như là một cái vẻn vẹn có mấy danh tụ hợp tu sĩ tông môn, Tần Phượng Minh chỉ cần không hề cố kỵ toàn lực ra tay, muốn đổ diệt tuyệt không phải là việc khó gì. Nhưng băng ly cung lại nhưng bất đồng, hắn tông môn bên trong có thông thần tu sĩ, càng là hắn lúc này cũng không biết có bao nhiêu vị tụ hợp tu sĩ tồn tại. Linh giới, không giống với nhân giới, tu sĩ tu vi không chỉ có cường đại, càng là có phần đông phụ trợ thủ đoạn tồn tại. Nếu như không tra hạ lạc vào đến một tòa cường đại pháp trận bên trong, tự tính toán Tần Phượng Minh thủ đoạn lại như thế nào cường đại, có thể còn sống tỷ lệ, tuyệt đối cũng sẽ không rất cao. Dùng Tần Phượng Minh cẩn thận, tự nhiên không muốn cùng như thế một cái đại tông môn nhiều dây dưa. Hai người tại băng trong động một đợi, là hai ngày lâu. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, hai người tự nhiên lẫn nhau hiểu được một phen, đồng thời Tần Phượng Minh cũng hiểu biết đi một tí trong điển tịch không có che giấu sự tình. Lâm phân biệt thời điểm, tập tiên liên tục dặn dò Tần Phượng Minh, cái này bách niên ở trong, tốt nhất dừng lại ở băng nguyên đảo, không nên đi ra ngoài lưu lạc. Nhìn xem tập tiên muốn nói lại thôi thái độ, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng không kỹ càng xin hỏi nguyên nhân. Nếu như tập tiên muốn nói, tất nhiên là biết nói. Nhưng lúc này nhìn đối phương biểu lộ, biết được đối phương cũng không có ý định kỹ càng giải thích. Vì vậy Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, cũng không có hỏi. Ra cách băng động, hai người chắp tay, như vậy biệt ly. Đối với bị tập tiên cứu hộ xuống Thôi Thiên Tiếu, Tần Phượng Minh cũng không hỏi thăm tập tiên xử lý như thế nào. Thôi Thiên Tiếu thủ đoạn tuy nhiên không tầm thường, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận, tự nhiên có lòng tin không bị đối phương chỗ khống. Ngay tại tập tiên kích bắn đi chi không lâu sau, Tần Phượng Minh phi độn bên trong, thần thức nhìn quét phía dưới. Đột nhiên sau lưng lưỡng đạo độn quang từ xa mà đến gần xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Xem lưỡng đạo độn quang phi độn phương hướng, tuy nhiên cũng không có hướng về hắn chỗ, nhưng là khoảng cách không xa. Liễm khí ẩn hình phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hơi là kinh ngạc dừng thân tại một chỗ băng sơn chỗ. Lúc này hắn dĩ nhiên xâm nhập đã đến băng nguyên hải mấy chục vạn dặm xa, bốn phía trong không khí cái chủng loại kia băng hàn, dĩ nhiên có thể trực tiếp đem hóa anh sơ kỳ tu sĩ thần hồn đóng băng. Trong một ác liệt hoàn cảnh phía dưới, lại vẫn có tu sĩ tranh đấu, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Lưỡng đạo độn quang kích xả tới, độn quang bên trong hiển lộ ra một nam một nữ hai gã tu sĩ thân ảnh. Phía trước chạy vội nam tu, biểu lộ tuy nhiên hơi có âm trầm, nhưng cũng không hiển lộ cỡ nào sợ hãi chi sắc. Đương Tần Phượng Minh chứng kiến tên này nam tu thời điểm, trong nội tâm không khỏi âm thầm vui vẻ. Người này tới lúc gấp rút nhanh chóng phi độn mà trốn, bị một tầng hồng lam quang mang bao khỏa thanh niên tu sĩ, cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở Bách Hà Phường thì cùng Băng Hải Thành đều đã từng thấy qua một mặt tên thanh niên kia tu sĩ. Mà ở hắn sau lưng ngoài mấy trăm trượng, đồng dạng một đoàn hồng lam quang mang trong bao, nhưng lại một gã dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp 30 tuổi cao thấp nữ tu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2791, Loạn Thiên Quyết. Tại băng hàn băng nguyên hải như thế tung sâu chi địa, tầm thường tu sĩ đừng nói khống chế cấp tốc thân pháp phi độn, tự là chú ý cẩn thận, cũng cực kỳ lo lắng ngoài thân băng hỏa phù vỡ vụn. Xem hai gã tu sĩ cấp tốc phi độn trạng thái, Tần Phượng Minh có thể biết được, hai người sử dụng tuyệt đối không phải băng hỏa phù, mà hẳn là băng hỏa bội. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, tên kia xinh đẹp nữ tu, tu vi vậy mà đã đạt đến tụ hợp trung kỳ. Cái kia hóa anh hậu kỳ thanh niên, vậy mà tại đây băng hàn chi địa bị một gã tụ hợp trung kỳ nữ tu truy đột, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Mặc dù đối với cái này tên thanh niên tu sĩ Tần Phượng Minh vô cùng có hảo cảm, nhưng hắn cũng không có chút nào muốn hiện thân chặn đường chi ý. Nơi này là linh giới, có thể không phải là nhân giới có thể so sánh. Hơn nữa cùng hắn hào không quan hệ chi nhân, hắn cũng không đáng được ra tay đi đối phó một gã cùng giai tu sĩ. Nhưng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, lưỡng đạo độn quang kích xạ, ngay tại khoảng cách Tần Phượng Minh gần đây chỗ, cái kia nữ tu cuối cùng truy độn đã đến có thể tế ra phạm vi công kích ở trong. Ngọc thủ chém ra, lập tức mấy đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện băng chùy kích tránh mà ra. Mặc dù ngoại hình cùng cấp thấp tu sĩ tế ra băng chùy không cũng không khác biệt gì, nhưng ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cũng tuyệt đối kinh người chi cực. Tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng tuyệt đối không dám tùy ý lại để cho hắn và thân. Băng mang kích tránh, phía trước cấp tốc chạy vội thanh niên tu sĩ, cuối cùng không thể không lắc thân né tránh, ngừng cấp tốc mà độn thân hình. Tiên tử, Khổng Mỗ không có có đắc tội qua tiên tử, vì sao muốn mau chóng đuổi cùng ta, chẳng lẽ cái này là ngươi băng ly cung đạo đãi khách sao? Thân hình lập lòe, thanh niên đảo ngược xem hướng cái kia nữ tu, sắc mặt âm trầm nổi lên mở miệng nói. Khổng họ thanh niên tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ nữ tu, trong đôi mắt mặc dù vẻ cảnh giác lập lòe, nhưng không có hiển lộ ra quá mức hoảng sợ chi ý. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra tử kim như ý, bổn tiên tử liền thả ngươi rời đi. Nữ tu dừng thân đứng thẳng, biểu lộ bình tĩnh, cũng không lại ra tay công kích, mà là trong miệng như thế nói ra. Hừ, lại là tử kim như ý, xem ra ngươi bởi vì băng hải thành thiếu thành chủ Thôi Trường Thiên mà đến rồi. Cái này như ý, mặc dù đối với Khổng Mỗ có chút tác dụng, nhưng nếu như ngươi băng hải thành cực kỳ nói, Khổng Mỗ tự tính toán cắt nhường cũng không có thể khá, nhưng ngươi băng hải thành vậy mà lần nữa bức bách, vật ấy tự coi như ngươi ra giá ngàn vạn linh thạch, Khổng Mỗ cũng sẽ không giao ra. Nếu như ngươi có bản lĩnh, chỉ bằng ra tay cướp đoạt, nhìn xem phải chăng có thể tự Khổng Mỗ trong tay đem vật ấy cướp đi. Khổng họ thanh niên ngôn ngữ, tự là Tần Phượng Minh đều thất kinh, lại trực tiếp liền tự tuyệt đối phương nói như vậy, rất có cùng đối diện nữ tu tranh đấu một hồi chi ý. Hóa anh hậu kỳ tu vi, đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tự tính toán gần đây tự nhận thủ đoạn bất phàm, cũng chưa từng có lớn mật như thế nghĩ cách. Lúc trước hắn dùng hóa anh hậu kỳ tu vi, cũng không quá đáng là dám cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tranh đấu một phen mà thôi. Nhưng lúc ấy đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, hắn tự nhận có thể thoát đi tỷ lệ, thật sự xa vời, tự tính toán thủ đoạn ra hết, cũng thật sự không thể tưởng được dựa vào cái gì có thể chiến thắng hoặc là thoát đi. Tần Phượng Minh ý nghĩ, rồi đột nhiên có chút đường ngắn, lại để cho hắn bỗng nhiên cảm giác, linh giới bên trong tất nhiên có một mấy thứ gì đó tranh đấu thủ đoạn là hắn lúc này còn chưa bao giờ gặp. Tốt, đã chính ngươi muốn chết, vậy thì phải có vẫn lạc chuẩn bị. Nữ tu cũng không có chút chần chờ, trong miệng nói xong, xinh đẹp dung nhan cũng không có gì khác thường hiển lộ, ngọc thủ dĩ nhiên đã vung khẽ mà ra. Giống như gảy nhẹ tì bà, động tác yêu mỹ, không mang theo đinh điểm sát cơ. Nhưng theo nữ tu ngọc thủ múa, một đạo trong suốt mấy trượng chi cự lưỡi dao sắc bén kích tránh mà hiện, bàng bạc băng hàn năng lượng lập tức dâng lên mà ra, vẻn vẹn là lóe lên, liền xuất hiện ở thanh niên tu sĩ trước người. Nữ tu quả quyết, tựu là so nam tu còn muốn càng cái gì, trong lúc không có chút nào dây dưa dài dòng, nói động thủ tựu động thủ, không có chút nào chần chờ do dự. Cái này một đạo công kích, cơ hồ trong suốt, nếu như không phải hắn phát tán ra bàng bạc băng hàn năng lượng có thể được thần thức cảm ứng, chỉ dựa vào mắt thường, thật sự khó có thể phát hiện. Cảm ứng được cái kia đến lưỡi dao sắc bén bên trong ẩn chứa bàng bạc nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh lập tức rất là thanh niên kia lo lắng. Cường đại như thế công kích, hắn tự nhận tại hắn hóa anh cảnh giới thời điểm, tuyệt đối khó có thể ngạnh kháng. Tự tính toán né tránh, có thể không thành công, cũng là chuyện khác sự tình. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ thủ đoạn, vô luận là công kích ẩn chứa năng lượng, còn là công kích tốc độ, tuyệt đối không phải sơ kỳ tu sĩ có thể so với. Hơn nữa nàng này tu luyện băng hàn công pháp, tại đây băng nguyên hải, càng là có cường đại tăng thêm công hiệu tồn tại. Đối mặt như thế công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm trầm xuống, cực kỳ đối với cái kia khổng họ thanh niên lo lắng. Nhưng hắn như trước không có di động thân hình mảy may, tàng hình tại mạn thiên phi tuyết phía dưới, đem bản thân khí tức áp chế đến cực thấp thái độ. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng có một ít chờ mong, thanh niên kia tu sĩ, tuyệt đối không phải ngu xuẩn độn không trí chi nhân. Hơn nữa ban đầu ở Bách Hà Phường thị trao đổi trên đại hội, từng nghe thấy một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chính miệng nói, tên này Thủ Tiên Sơn Phổ Văn đệ tử, từng tại vừa mới tiến giai hóa anh sơ kỳ chi cảnh lúc, tự cùng một gã tụ hợp tu sĩ tranh đấu qua. Nghe tên kia tụ hợp tu sĩ chi ý, tựa hồ lúc ấy tên này thanh niên cũng không có chịu thiệt, ngược lại là tới tranh đấu tụ hợp tu sĩ vô công mà trở về. Trong nội tâm ý niệm trong đầu kích tránh, ngay tại Tần Phượng Minh trong óc suy nghĩ lập lòe thời điểm, đạo kia bàng bạc công kích dĩ nhiên đã đến thanh niên trước người. Năng lượng kích động, lưỡi dao sắc bén, tựa là Tần Phượng Minh đứng ở vài dặm bên ngoài, đều có thể cảm giác được vẻ này bức nhân thanh thế cùng với cực lớn lưỡi dao sắc bén chỗ hiển lộ băng hàn khí tức. Tuy nhiên trong suốt, nhưng này sắc bén khí tức cũng không thể so với một kiện tụ hợp trung kỳ tu sĩ toàn lực tế ra pháp bảo nhỏ yếu. Khổng họ thanh niên đối mặt với đối phương cường đại như thế công kích, hai mắt ánh mắt băng hàn, sắc mặt âm trầm càng là đến cực điểm. Trong tay bấm niệm pháp quyết, hai tay quỷ dị trên không trung cấp tốc chấp động. Hắn động tác cực nhanh, tựa là Tần Phượng Minh toàn lực tập trung, cũng khó có thể thấy rõ. Theo hắn hai tay múa, một đạo bát quái âm dương ngư đồ án rồi đột nhiên mà hiện. Này bát quái đồ án dùng thanh niên hai tay làm trung tâm, hắc bạch song ngư cấp tốc xoay tròn, một đạo cực kỳ quỷ dị chấn động nháy mắt mà hiện. Chấn động bên trong, một đen một trắng lưỡng đạo năng lượng lưu rồi đột nhiên trực tiếp hướng về tụ hợp nữ tu chỗ tế ra cái kia đạo lưỡi dao sắc bén mang tất cả mà đi. Một hồi cực kỳ chói tai xoẹt xẹt thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Nữ tu tế ra cái kia đạo tựa là Tần Phượng Minh đều muốn cảnh giác ứng đối khổng lồ công kích, theo cái kia lưỡng đạo năng lượng lưu mang tất cả, đột nhiên lăng không biến mất không thấy tung tích. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy thanh niên bên cạnh cách đó không xa năng lượng cùng một chỗ, nữ tu cái kia đạo khổng lồ công kích, giống như chút nào năng lượng tổn thất cũng không lần nữa trống rỗng xuất hiện. Năng lượng cùng một chỗ, cấp tốc hướng về phía trước phách chạm mà đi. Nhưng sở hành phương hướng phía trên, dĩ nhiên đã không có thanh niên tu sĩ. Tốt muốn nữ tu công kích, lăng không bị di động trạch hướng mấy trượng. Nhìn thấy thành công hóa giải mất đối phương công kích, vốn mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực thanh niên tu sĩ, biểu lộ hơi có buông lỏng. Mặt thấy vậy tình hình quỷ dị xuất hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc đến cực điểm. Nếu như không phải hắn từng nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thế gian lại vẫn có như thế quỷ dị thủ đoạn. Loạn Thiên Quyết, đây là Loạn Thiên Quyết, ngươi chẳng lẽ là Thủ Tiên Sơn Phổ lão đệ tử hay sao? Theo như thế tình trạng bày ra, tên kia xinh đẹp nữ tu cũng lập tức khuôn mặt biến đổi, trong miệng càng là không tự chủ được kiều hô ra tiếng đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2792, Cơ Dĩnh Tiên Tử. Xinh đẹp nữ tu kinh hô thanh âm, tuy nhiên cách vài dặm xa, còn có mênh mông phi tuyết vật che chắn, nhưng vẫn là một chữ không rơi truyền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Thủy nghe thấy, Loạn Thiên Quyết, ba chữ, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh rồi đột nhiên thân hình chấn động, liền hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Loạn Thiên Quyết, một loại thần thông bí thuật danh tự. Loại này bí thuật, Tần Phượng Minh từng tại một bản cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một ít giới thiệu. Điển tịch nói, Loạn Thiên Quyết chính là viễn cổ thời điểm một vị nhân tộc đại năng, căn cứ thần thú trúc long thần thông, đẩy diễn ra hạng nhất cường đại thần thông. Thần thú trúc long, mặt người long thân, đi bộ vân, toàn thân bị đỏ thẫm lân giáp bao trùm, có thể khống nhật nguyệt, loạn thiên lúc cùng thần long thiên phượng sánh vai. Tại viễn cổ thời điểm, là cực kỳ cường đại tồn tại. Mà Loạn Thiên Quyết, tương truyền tựu là căn cứ thần thú trúc long thần thông mà đến. Tần Phượng Minh cũng không có thân bái kiến Loạn Thiên Quyết, càng là không thể nào biết được thần thú trúc long cường đại thần thông. Nhưng chỉ là xem vừa rồi thanh niên kia chỗ thi triển thủ đoạn, trong nội tâm dĩ nhiên chấn động nổi lên. Đối với Thủ Tiên Sơn, Tần Phượng Minh kỳ thật hiểu rõ không nhiều lắm, tuy nhiên trên người hắn sưu tập băng nguyên đảo bên trên các loại sách cổ không ít, nhưng bên trong cũng không có bao nhiêu Thủ Tiên Sơn giới thiệu. Duy nhất biết một chút là Thủ Tiên Sơn tại băng nguyên đảo phía trên là một cái thần bí tồn tại, tuy nhiên không phải một cái thế lực, nhưng chính là ba đại tông môn chi nhân, đối với hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Quan trọng nhất là, Thủ Tiên Sơn chính là một chỗ cấm khu, không biết bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người chính thức tiến vào qua. Hơn nữa Thủ Tiên Sơn, cùng Vân Mông Sơn tự đồng nhất sơn mạch bên trong, khoảng cách cũng không xa xôi. Đối với băng nguyên đảo, Tần Phượng Minh còn có một cực kỳ nghi vấn chỗ, cái kia chính là bỏ vị kia tại Vân Mông Sơn bế quan qua một thời gian ngắn đại thừa tu sĩ bên ngoài, băng nguyên đảo phía trên, chưa từng có xuất hiện qua huyền linh, đại thừa tu sĩ. Này điểm tuy nhiên điển tịch có chỗ đề cập, nhưng không có bất kỳ đáp án tồn tại. Lúc này ngẫm lại, Tần Phượng Minh lại có loại cảm giác, này nghi vấn, nói không chừng tiếp theo cùng Thủ Tiên Sơn có chút quan hệ. Hắn đương nhiên sẽ không muốn đi đem nghi vấn phá giải, linh giới bên trong, địa vực quảng đại, trong đó che giấu sự tình, đừng nói là hắn chính là một gã tụ hợp tu sĩ, tự là đại thừa tu sĩ, khó hiểu chỗ cũng tất nhiên không phải ít. Đúng vậy, gia sư lão nhân gia là Phổ Văn, tuy nhiên thanh niên tu sĩ cũng không có muốn dùng sư tôn danh tiếng áp người, nhưng đối phương đã hỏi, tự nhiên không dám đối với sư tôn vô lễ, vì vậy thống khoái thừa nhận đạo. Nghe được thanh niên trả lời, xinh đẹp nữ tu biểu lộ rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc hai phần. Một đôi trong đôi mắt đẹp, hình như có do dự khó định chi sắc thoáng hiện. Lúc trước Phổ lão đã từng cùng ta có ân, theo lý mà nói, ta không ứng lại hướng ngươi ra tay, nhưng này kiện tử kim như ý cùng ta có trọng dụng, lúc này cơ dĩnh hướng Khổng đạo hữu khẩn cầu, hy vọng đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, đạo hữu đưa ra hối đoái chi vật, chỉ cần cơ dĩnh còn có, tất nhiên sẽ không chối từ. Nữ tu trong nội tâm giãy giụa, đã qua hồi lâu sau, mới mở miệng lần nữa nói ra. Lúc này hắn thanh âm mềm mại, dĩ nhiên đã không có chút nào vừa rồi giết người khí tức, một bộ cùng thanh niên thương lượng ngữ khí. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, mà lại hay vẫn là một gã cực kỳ xinh đẹp nữ tu, như thế cùng chính mình nói chuyện, lại để cho thanh niên tu sĩ cũng cực kỳ thần sắc khẽ giật mình. Tuy nhiên hắn tràn đầy cường đại bí thuật tại thân, nhưng song phương kém cảnh giới thật sự quá lớn, chỉ dựa vào cái này hạng nhất bí thuật, phải chăng có thể tại đối phương thủ hạ chạy ra tìm đường sống, thanh niên tu sĩ trong lòng cũng là không đáy. Tiên tử nếu như trước như thế nói, Khổng Mỗ tự nhiên sẽ không chối từ, nhưng vật ấy lúc này không thể giao cho tiên tử. Vật ấy đối với ta mà nói, chắc chắn có trọng dụng, thực không dối gạt đạo hữu, ta cái kia chất nhi từ nhỏ trong cơ thể liền có đạo thương, như không thể tìm kiếm phù hợp chi vật áp chế hắn thương thế, đem rất khó sống đến sang năm, cái kia tử kim như ý đối với kinh mạch chi thương có một chút công hiệu. Nếu như đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, cơ dĩnh tất nhiên cảm động và nhớ nhung đạo hữu chi tình, chỉ cần là ta băng hải thành còn có chi vật, tất nhiên giao cho đạo hữu. Nữ tu có thể nói đến tình trạng như thế, đừng nói là Khổng họ thanh niên, tự là xa xa đứng thẳng Tần Phượng Minh đều mặt hiện vẻ kinh dị. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, vì một kiện tuyệt đối không tính là cỡ nào quý trọng phụ trợ pháp bảo, vậy mà đã đến muốn cầu khẩn một gã hóa anh tu sĩ tình trạng. Đừng nói Tần Phượng Minh gần kề tu tiên ngàn năm, tự là những tu tiên kia mấy ngàn năm chi nhân, cũng tuyệt khó đụng phải việc này. Tu sĩ phần lớn dùng mình làm trung tâm, có thể như thế lúc trước mặt nữ tu bình thường. Ném đi mặt làm như thế, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Theo bên cạnh cũng nói rõ, cơ dĩnh tiên tử xác thực đã bị qua thanh niên sư tôn chỗ tốt. Vị tiên tử này, nếu như Tần Mỗ có thể trị liệu băng hải thành thiếu thành chủ đạo thương, không biết người băng hải thành có thể dùng loại nào quý trọng chi vật đem tặng. Đột nhiên, một tiếng la lên, từ xa xa đầy trời phi tuyết bên trong truyền ra. Bắt đầu thời điểm, còn có vài dặm xa, nhưng có nên nói hay không hết thời điểm, dĩ nhiên đã đến hai người trước mặt. Người nói chuyện, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh. Hắn lúc này ngắt lời, đương nhiên là trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau sự tình. Người này nữ tu, hắn lúc này dĩ nhiên biết được hắn thân phận, đúng là vị kia cùng tập tiên có chút quan hệ mập mờ cơ dĩnh tiên tử. Lúc trước cơ dĩnh tỷ tỷ cơ thanh tiên tử mạo hiểm thay cơ dĩnh ngăn cản một kích, mà khiến thân thể đã bị thương bệnh. Về sau tại sinh thôi trường sinh thời điểm, bệnh lâu tái phát, về sau càng là không chừng trị bỏ mình. Việc này đối với cơ dĩnh tiên tử tự nhiên bị thụ đả kích. Nàng đương nhiên biết được. Nếu như không phải lúc trước tỷ tỷ thay mình chống cự hạ một kích kia, khả năng lúc ấy chính mình tựu sẽ vẫn lạc tại chỗ. Vì vậy phía dưới, tại cơ thanh tiên tử vẫn lạc về sau, cơ dĩnh liền đem Thôi Trường Sinh trở thành chính mình thân tử dưỡng dục. Nhưng Thôi Trường Sinh tại mẫu thai thời điểm đã có đạo thương, cái này làm cho cả băng ly cung cũng là thúc thủ vô sách, tựu là thái thượng lão tổ đều bất lực. Đạo thương, đối với tu sĩ mà nói, thực khó chi tận gốc. Lúc trước nhân giới cái kia đầu kình thiên thú, tại thân phụ đạo thương phía dưới còn kéo dài hơi tàn vài vạn năm, nếu như không phải hắn thể chất cực kỳ đặc thù, đã sớm vẫn lạc. Mắt thấy Thôi Trường Sinh thời gian không nhiều lắm, cơ dĩnh tiên tử mới vội vàng ra tay, muốn cướp đoạt cái kia kiện khả năng đối với Thôi Trường Sinh có một ít tác dụng từ kim như ý dùng kéo dài tánh mạng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không thân cách nhìn, nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên có thể đoán ra trải qua đại khái. A, ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ, một nam một nữ hai gã tu sĩ đồng thời sắc mặt chấn động. Trong mắt tràn đầy cảnh giác chi ý. nữ tu thân hình một chuyến, xem Tần Phượng Minh, trong miệng dĩ nhiên lên tiếng nói. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đột nhiên hiện thân trước người, đang tại rằng con nam nữ, trong nội tâm tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Tiên tử chớ sợ, Tần Mỗ cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng tiên tử làm một phen giao dịch mà thôi. Không biết vừa rồi Tần Mỗ nói như vậy, tiên tử còn có ý sao? Dừng thân tại hai người 200 đến 300 trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh xem hai người liếc, khoan lỗ họ thanh niên gật gật đầu, sau đó xông nữ tu ôm quyền, mở miệng nói. Đạo hữu thực có biện pháp chậm chế cứu chữa cháu của ta. Đạo thương khó càng, thân là tụ hợp trung kỳ tu sĩ cơ dĩnh tiên tử tự nhiên sẽ hiểu, nếu không dựa vào băng ly cung chi năng, cũng sẽ không kéo lâu như thế, như trước không có thể đem một gã hóa anh tu sĩ thương bệnh chỉ càng. Lúc này nghe nói trước mặt cùng giai tu sĩ nói như vậy, tự nhiên cực kỳ khiếp sợ. Nhưng một loại vội vàng kỳ vọng chi ý, hay vẫn là lập tức chiếm cứ cơ dĩnh tiên tử nội tâm. Liền Tần Phượng Minh là ai cũng không thỉnh giáo, dĩ nhiên vội vàng như thế nói ra. Lời nói không dễ nghe nói như vậy, cái gọi là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, nếu như Tần Mỗ thực sự may mắn chậm chế cứu chữa tốt rồi lệnh biệt thương bệnh, không biết cơ tiên tử có thể xuất ra loại nào bảo vật đáp tạ Tần Mỗ. Tần Phượng Minh, gần đây làm việc cẩn thận, lần này như thế tỏ thái độ, tự nhiên có hắn cân nhắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2793, kết bạn. Băng Ly Cung, tại phía trên băng nguyên đảo thuộc về nhân vật cực kỳ mạnh. Nếu như là lúc trước, đắc tội mà đắc tội với, cùng lắm thì đi cho xong việc. Nhưng từ khi trò chuyện với Tập Tiên một phen về sau, Tần Phượng Minh mặc dù không biết Tập Tiên để cho hắn trong vòng trăm năm không muốn xa cách băng nguyên đảo ý gì. Nhưng cũng có thể đoán được một ít, cái kia chính là mặt khác chi địa, thế tất yếu phát sinh một ít gì. Mà băng nguyên đảo chỗ thiên hoành biên giới, sở thụ ảnh hưởng đến tất nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trong một tình trạng phía dưới, cùng băng ly cung trở mặt, đối với hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Một cái tại băng nguyên đảo kinh doanh không biết bao nhiêu vạn năm tông môn, kia nội tình thâm hậu khó dò, coi như là hắn tỉ mỉ tránh né, cũng khó nói liền sẽ không bị đối phương phát hiện hành tung. Tuy rằng Tần Phượng Minh không sợ, nhưng sói nguyên mọi người nhưng lại không thể không phòng. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh vẫn là quyết định cùng băng ly cung tu sửa một ít quan hệ. Nếu như đem băng hải thành thiếu chủ tật bệnh chỉ càng, chính là vị thông thần lão quái, cũng tất nhiên sẽ đối với hắn rất là cảm kích. Như thế tính ra, lúc trước giết chết tên kia xúc họ tu sĩ, cũng chỉ có thể chết vô ích. Trải qua trong nháy mắt vội vàng, cơ dĩnh tiên tử tâm tính một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nghe được Tần Phượng Minh chói tai trung ngôn, sắc mặt hơi là phát lạnh. Suy nghĩ sau một lát, mới lần nữa mở miệng nói, vị này Tần đạo hữu, thiếp thân đứa cháu kia trong cơ thể chịu là tiên thiên sẹo, không biết người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trị hết. Cơ dĩnh tiên tử, người đứa cháu kia chắc hẳn chính là Thúc Trường Sinh, lúc trước Tần Mỗ từng tại băng hải thành nhìn thấy qua một lần. Thật sự nếu không cứu chữa, nghĩ đến Thúc Trường Sinh đem khó hơn nữa còn sống vài năm. Tuy rằng Tần Mỗ không tự tay thăm hỏi, nhưng là nhìn ra một điểm, như Tần Mỗ ra tay, nghĩ đến có thể có nửa số nắm chắc để cho nó hết bệnh. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp liền nói như vậy, tuy rằng vẻn vẹn nói có nửa số nắm chắc, nhưng điều này cũng dĩ nhiên vượt xa xa trong lòng cơ dĩnh tiên tử mong muốn rất nhiều. Sẹo, mà lại vẫn còn là trong bụng mẹ liền ngồi xuống trước thiên đạo tổn thương, chính là thông thần tu sĩ đều không có chút nào năng lực đem trị hết. Lúc này trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà nói có thể có năm thành nắm chắc để cho nó phục hồi như cũ, này dĩ nhiên vượt ra khỏi suy nghĩ của cơ dĩnh tiên tử. Tại nàng nghĩ đến, có thể giảm bớt áp chế thương thế, đã là quá mức khó khăn chi chuyện. Tần đạo hữu nếu như có thể thực sự đem cháu của ta tổn thương bệnh chỉ càng, băng ly cung ta tất nhiên trùng trùng điệp điệp đáp tạ, chỉ cần đạo hữu chỗ sách là băng ly cung ta còn có chi vật, tất nhiên sẽ hai tay dâng. Không có do dự nữa mảy may, nữ tu kiên định như thế hứa hẹn. Tiên tử lời ấy nói có chút buông lỏng, tiên tử có thể tìm được Thôi Thiên Tiếu đạo hữu, cùng hắn lại hiệp thương một phen, nếu như Thúc đạo hữu không có dị nghị, có thể tại mấy tháng sau, trong băng hải thành chờ, đến lúc đó ta và ngươi nói nữa nói một phen. Nếu như Thôi đạo hữu đến lúc đó không có dị nghị, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ hết sức ra tay. Chỉ dựa vào cơ dĩnh một người nói như vậy, hay vẫn là tỏ ra nói nhẹ đi một tí, nếu như để cho Thôi Thiên Tiếu cũng tỏ thái độ, tự nhiên có thể thu được thật lớn cam đoan. Thân là nhất thành chi chủ, tự nhiên không có khả năng lật lọng. Nếu không đem khó kẻ dưới phục tùng, đặt chân ở tu tiên giới. Tần đạo hữu nói không phải không có lý, bất quá thiếp thân làm sao có thể tin tưởng đạo hữu nói xác thực, không phải là lừa gạt nói như vậy. Tần Phượng Minh miệng rỗng răng trắng vừa nói, tự nhiên khó có thể thủ tín cùng người, cơ dĩnh tiên tử nói như vậy cũng rất có đạo lý. Không biết tiên tử có thể nhận biết Tập Tiên đạo hữu sao? Tần Phượng Minh không có nói thẳng, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, ám tự chuyện âm tới. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, vốn biểu lộ bình tĩnh gái đẹp dài đột nhiên thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, một đôi trong đôi mắt đẹp, đột nhiên thần thái kích chợt hiện mà hiện. Cái gì, ngươi biết ca, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy qua ca phải không? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là tụ hợp cảnh giới nữ tu, cũng là khó có thể ngoại lệ. Bỗng nhiên nghe được Tập Tiên danh tiếng, trước mặt nữ tu, lại khó mà bảo trì khí trước chấn định. Tần Phượng Minh lúc trước từng nghe Tập Tiên nói đã từng nói qua hắn cùng với Cơ Dĩnh tiên tử sự tình, tuy rằng chỉ là chính là mấy nói, vốn lấy Tần Phượng Minh tâm cơ, tự nhiên năng đủ đoán được một ít gì. Lúc này thấy Cơ Dĩnh tiên tử như thế biểu lộ hiền lộ, biểu lộ phía trên không khỏi mỉm cười, lần nữa truyền âm nói. Tần Mỗ cùng Tập đạo hữu tách ra cũng chỉ là nửa canh giờ mà thôi, nếu như tiên tử lúc này hướng về tây nam phương hướng mà đi, nói không chừng còn có thể tìm được Tập đạo hữu. Hơn nữa Thôi Thiên Tiếu đạo hữu tưởng tới cũng cùng Tập đạo hữu cùng một chỗ, tiên tử chính dễ dàng cùng Thôi đạo hữu hiệp thương một phen. Cũng không lại tiếp lời cái gì, theo Tần Phượng Minh truyền âm, Cơ Dĩnh tiên tử dĩ nhiên thân hình lóe lên, không để ý tới nữa tại chỗ hai người, hướng về tây nam phương hướng cấp tốc đi. Nhìn xem nữ tu rời đi, đứng thẳng bất động lỗ họ thanh niên tu sĩ, biểu lộ cảnh giác chi ý không chút nào yếu bớt, nhìn xem Tần Phượng Minh, cũng không mở miệng đáp ứng cái gì. Tại hạ Tần Phượng Minh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cũng không biểu hiện ra chút nào địch ý, Tần Phượng Minh quay người nhìn xem hướng lỗ họ thanh niên, cũng không có bởi vì đối phương là hóa anh tu sĩ, mà có cái gì lạnh nhạt ôm quyền chắp tay nói. Nhìn xem Tần Phượng Minh, lỗ họ tu sĩ mặt lộ vẻ không hiểu chi ý, nhưng rất nhanh, biểu lộ liền bình tĩnh trở lại. Vãn bối Khổng Khiếu Phong, đa tạ tiền bối vì vãn bối giải nạn. Không biết tiền bối có thể còn có chuyện gì sao? Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thanh niên biểu hiện hết sức an ổn. Đối với ở trước mặt thanh niên, Tần Phượng Minh tuy rằng đầy là tò mò, nhưng cũng hiểu biết lúc này không là có thể thâm giao thời điểm. Trước mặt thanh niên Loạn Thiên Quyết tuy lợi hại, nhưng vừa rồi ứng với đối với Cơ Dĩnh tiên tử một kích, cũng tất nhiên hết sức tiêu hao pháp lực tâm thần. Như thế tiêu hao, tất nhiên không thể có thể kiên trì bao lâu. Dùng trong lòng Tần Phượng Minh tưởng tượng, trước mặt thanh niên tu sĩ, tất nhiên có còn có cái gì cường đại dựa bên người, nếu không không có khả năng đối mặt một tên vượt xa thực lực của chính mình tu sĩ, còn có thể bảo trì trấn định màu sắc. Tại Trăm Sông Phường Thị, Tần Mỗ cũng đã từng thấy qua đạo hữu, về sau tại Băng Hải Thành, lại từng thấy quá đạo hữu một mặt, lần này gặp nhau, dĩ nhiên là lần thứ ba. Như thế tính ra, ta và ngươi coi như là có duyên. Mà Tần Mỗ cùng Cơ Dĩnh tiên tử một người bạn thân quen biết, vì vậy hiện thân hóa giải hai vị không thuận tất nhiên là hẳn. Tiền bối bái kiến vãn bối, a, vãn bối nhớ lại, ban đầu ở Băng Hải Thành, vãn bối ngược lại là xin ra mắt tiền bối một mặt, chẳng qua là khi đó tiền bối chỉ là hiển lộ ra hóa anh hậu kỳ tu vi. Tu sĩ đều có đã gặp qua là không quên được khả năng, lúc trước Tần Phượng Minh tuy rằng ở sau đám người, nhưng vẫn bị Khổng Khiếu Phong nhìn ở trong mắt. Hai người tu vi chênh lệch cách xa, nhưng nói chuyện với nhau, nhưng không có gì câu thúc, mặc dù không có nói chuyện với nhau quá sâu, nhưng lẫn nhau cũng coi như nhận thức một phen. Tần Phượng Minh hạ như thế đại lực khí, đối với người thanh niên này gây nên có hảo cảm hơn bên ngoài, đối với Thủ Tiên Sơn, cũng là trong lòng còn có cực rất hứng thú. Thủ Tiên Sơn tại Băng Nguyên Đảo cực kỳ thần bí. Nếu muốn đi đến Thủ Tiên Sơn nhất hành, thông qua thanh niên, tự nhiên có vài phần có thể thực hiện. Nói chuyện với nhau rất lâu sau đó, hai nhân tài mỗi người đi một ngả, biến mất tại mờ mịt trong gió tuyết. Loạn Thiên Quyết, nổi tiếng bên ngoài, là Thủ Tiên Sơn bất truyền chi bí, coi như là bắt được Khổng Khiếu Phong, tưởng tới cũng không sẽ nhận được hoàn chỉnh tu luyện chi pháp. Nếu không mạnh mẽ như vậy bí thuật, đã sớm truyền lưu tu tiên giới rồi. Sau 7 ngày, Tần Phượng Minh cuối cùng đã tới lúc trước cùng quyền bằng mọi người ước định khu vực. Cảm ứng đến xa xa một tòa hết sức tốt nhận cao lớn băng sơn, cũng không về phía trước nhích tới gần. Lúc này, trong băng nguyên hải, sơn phong cao lớn dĩ nhiên chỗ nào cũng có, rét lạnh vòi rồng xuất hiện tỷ lệ cũng dĩ nhiên tăng nhiều. Nơi này chỗ, hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ khó có thể lại đến. Chính là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tại loại này hoàn cảnh ác liệt bên trong, cũng đã cảm nhận được trọng đại uy hiếp. Băng hỏa phù có thể kéo dài thời gian, cũng là đại giảm. Thần thức nhìn quét, phía trước phương viên hai trong vòng trăm dặm cũng không có bất kỳ tu sĩ nào cùng yêu thú xuất hiện dấu hiệu. Trong lòng Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2794, ác nhân hiện. Tần Phượng Minh tiến vào băng nguyên hải đã gần một tháng lâu, trên đường đi, những yêu thú khác đã gặp mười mấy con, nhưng băng hải thú kia, cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Điểm này cũng đang ấn chứng lúc trước Đậu Vân nói, coi như là tiến vào băng nguyên hải cũng khó có thể bị bắt được băng hải thú. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với được băng hải thú, dĩ nhiên đã không có cái gì lo lắng. Với tư cách băng nguyên hải láng giềng, trong băng ly cung, tất nhiên có băng hải thú tồn tại. Coi như là tại băng nguyên hải không có được, hắn cũng có thể hướng băng ly cung đòi hỏi một con. Đối với băng hải thú, Tần Phượng Minh chỉ là ở trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, đối với tính tình đặc điểm, cũng không quen biết. Giờ phút này không có phát hiện nơi đây có băng hải thú tồn tại, ngược lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, một ít yêu thú ẩn nặc thần thông cường đại, nếu như không khoảng cách gần dò xét, tu sĩ cường đại cũng rất khó phát hiện. Thần thức đảo qua, cũng không thấy được Quyền Bằng mọi người chút khí tức nào. Lúc này khoảng cách ước định ngày, còn có mấy ngày, chưa từng nhìn thấy mọi người, tự nhiên sẽ không ngoài ý. Ba ngày sau, trong thần thức, lần lượt xuất hiện ba người tu sĩ thân ảnh. Tuy rằng mọi người cố hết sức che giấu bản thân khí tức, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức cường đại phía dưới, hay vẫn là phân biệt ra được, đúng là Quyền Bằng ba tên đại tu sĩ. Hai ngày sau, một lá truyền âm phù kích bắn tới đang tại ẩn thân một chỗ băng trong động Tần Phượng Minh trước người, nắm trong tay kích phát về sau, lời của Quyền Bằng thanh âm truyền vào trong tai. Tần đạo hữu tưởng đi tới lân cận, phía dưới chúng ta liền hướng về Ngọc Giản đánh dấu chỗ ở Phá Thiên Phong chi địa xuống lại, băng hải thú kia cực kỳ ẩn nấp khả năng, chỉ có đã đến nó phụ cận vài dặm mới có phát hiện khả năng. Chỉ cần phát hiện, liền lập tức tiến lên công kích, để cho nó mê muội, ngàn vạn lần đừng muốn cho kia trốn đến băng cứng bên trong. Băng hải thú cực vui băng hàn thuộc tính, vì vậy mỗi khi băng nguyên hải kinh khủng kia vòi rồng tiêu tán, sẽ gặp hiện thân, đắm chìm băng nguyên hải khí tức băng hàn. Cũng chỉ có lúc này, mới là tu sĩ tiến vào băng nguyên hải, bắt băng hải thú tuyệt hảo thời điểm. Như băng hải thú trốn ở băng cứng bên trong, nếu muốn phá vỡ, chính là tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên rất là khó khăn. Băng hải thú, có hạng nhất cực kỳ mạnh mẽ thần thông, chính là có thể tại lạnh như băng băng cứng bên trong đào thành động che giấu, mặc dù đang này băng hàn chi mà đào thành động tốc độ không nhanh, nhưng nếu để cho kia trốn băng cứng bên trong, lại muốn chi bắt, sắp sửa cực kỳ khó khăn. Cũng không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, ra cách bế quan chỗ, về phía trước hơn 10 dặm chi diêu cao lớn băng sơn chỗ đi đến gần. Phá Thiên Phong, chiếm diện tích cực rộng, có 10, 20 dặm rộng, tuyết trắng bao trùm, cao lớn to lớn, cùng bốn phía ngọn núi so sánh với, rõ ràng cao lớn hơn một đoạn. Băng hải thú tuy rằng uy lực công kích chưa đủ, nhưng ở trên mặt băng bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Cái này để cho Tần Phượng Minh cũng là cảnh giác chi ý nổi lên. Nếu như đã đến nơi này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ tận tâm tìm kiếm băng hải thú. Nhìn thấy ba người khác phân ba phương hướng cấp tốc tới gần cao lớn Phá Thiên Phong, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau. Thân hình kề sát trên mặt đất, dùng chút cơ tu sĩ tốc độ bay trốn về phía trước, thần thức huống chi đem trước người hơn 10 dặm chi địa hoàn toàn bao phủ lên chính giữa. Bay thẳng đến chui đến Phá Thiên Phong chân núi, Tần Phượng Minh cũng không có phát hiện Quyền Bằng nói băng hải thú kia. A, băng hải thú hướng về đông bắc phương hướng bỏ chạy rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh suy nghĩ có hay không hướng lên trước mặt sơn phong cao lớn leo lên lúc, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ bên trái phía sườn la lên vang lên. Nghe thanh âm, hẳn là Quyền Bằng phát ra. Theo lời nói tiếng vang lên, nhiều tiếng lưỡi dao sắc bén phách chạm tại băng cứng trên thanh âm cũng lập tức vang lên. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh cấp tốc theo thanh âm truyền đến phương hướng chạy như bay. Hắn cũng không phi độn trên không trung, mà là trực tiếp ở trên mặt băng chạy vội, nhưng tốc độ, nhưng là so với trúc cơ tu sĩ bay nhanh còn gấp hơn nhanh chóng vài phần. Chạy vội tự nhiên bị thi triển độn tốc càng có thể không lại để cho tu sĩ khác sinh nghi. Trong thần thức, chỉ thấy Quyền Bằng đang tại liên tục tế xuất ra đạo đạo xích hồng kiếm mang, không ngừng oanh kích lấy phía trước xa vài chục trượng chỗ một đạo cấp tốc chạy như bay khéo léo thân ảnh. Đạo kia khéo léo thân ảnh, chỉ vẹn vẹn có số nhỏ nhất con báo lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, tầng một vệt trắng nhàn nhạt bao bọc toàn thân, tỏ ra đáng yêu cực kỳ. Rơi vào tuyết trắng bên trong, hầu như cùng băng tuyết hòa thành một thể, như không cẩn thận kiểm tra, rất khó phát hiện. Băng hải thú tốc độ kinh người, ở trong trời băng đất tuyết chạy vội, chính là sau lưng mau chóng đuổi Quyền Bằng, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tới ngang hàng, vậy mà không thể thời gian ngắn co lại cự ly ngắn. Đối với băng hải thú, Quyền Bằng rõ ràng so với Tần Phượng Minh phải hiểu thật nhiều. Kia mặc dù không có thể bách gần băng hải thú kia, thi triển thủ đoạn đem bắt, nhưng sử dụng xích hồng kiếm dao, nhưng là lúc nào cũng phủ kín băng hải thú bỏ chạy phương hướng, mỗi nhất kích tế ra, tiếp xúc lại để cho con thú nhỏ trắng như tuyết không có thể tùy ý bỏ chạy, lại có thể không làm thương hại thú con thân thể mảy may. Theo Quyền Bằng la lên, Phiền Vững Chắc cùng Doãn Hào hai người tự nhiên cũng là cấp tốc phi độn tới. Phiền Vững Chắc chỗ phương hướng, vừa lúc ở thú con chạy trốn phương hướng phía trên, song phương cấp tốc phi độn phía dưới, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện lẫn nhau. Lại để cho Phiền Vững Chắc cùng Quyền Bằng đại cảm thấy ngoài ý muốn chính là, băng hải thú kia tại phát hiện phía trước có người chặn đường về sau, cũng không có chút nào sợ hãi hiển lộ, ngược lại không trốn không né đón Phiền Vững Chắc chạy như bay đến. Phàn đạo hữu, cẩn thận con thú nhỏ kia xử lừa gạt. Không cần Quyền Bằng nhắc nhở, Phiền Vững Chắc tự nhiên cũng dĩ nhiên nhìn ra thú con quỷ dị. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, hai đạo móng tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức hai đạo chảo ảnh thoáng hiện, liên tiếp hướng về như trước phi độn thú con một chảo mà đi. Hai đạo chảo ảnh, chỗ hiển lộ khí tức hết sức kinh người, xoay mình một bầy ra, thì có một cỗ cường đại cấm cố chi lực tuôn ra hiện ra. Một hóa anh hậu kỳ yêu tu công kích, đương nhiên không thể khinh thường. Nhưng lại để cho Phiền Vững Chắc đại cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hai đạo công kích tế ra về sau, tại chỗ đã không có con thú nhỏ kia thân ảnh của. Ha ha ha, không ngờ tới, nơi đây thậm chí có một băng hải thú, Sở huynh, ở chỗ này có thể có được một băng hải thú, ngược lại đã giảm bớt đi ta ngươi hai người vào sâu hơn hiểm địa rồi. Các ngươi vài tên tiểu bối nhanh chóng dừng tay, băng hải thú này về chúng ta tất cả. Ngay tại Phiền Vững Chắc cùng Quyền Bằng nhìn thấy con thú nhỏ trắng như tuyết biến mất không thấy gì nữa, cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một tiếng hết sức không hợp thời cười cười nói thanh âm đột nhiên vang vọng tại bên ngoài mấy chục dặm. Hai đạo cấp tốc thân ảnh, theo lời nói xong dưới, cũng hiện đang ở đương trường. Tần Phượng Minh tuy rằng chạy vội tốc độ so với Quyền Bằng ba người phi độn nhanh, nhưng hắn vẫn đã chậm một bước. Nhưng đối với thú con biến mất, hắn nhưng thấy rất rõ ràng. Ngay tại hắn mới vừa chạy đi đến Quyền Bằng bên cạnh thời điểm, cái kia con tiểu thú dĩ nhiên tiến vào một chỗ cực kỳ bí ẩn khéo léo động đường bên trong. Khó trách con thú nhỏ kia đối mặt Phiền Vững Chắc ngăn trở, không có sợ hãi chút nào hiển lộ, nguyên lai nó một động huyệt, ngay ở chỗ này. Nghe được cười cười nói thanh âm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đem hai người tu sĩ khác ở trong óc. Hiện thân tại chỗ hai người, toàn thân đều bao khóa lại hồng lam hào quang bao phủ bên trong, nhìn dung mạo, một già một trẻ. Tuổi già chi nhân nhìn qua hết sức ổn trọng, hoa râm mái tóc dài, trên người có nhàn nhạt âm khí hiển lộ. Tuổi tác có 6-70 tuổi niên kỷ, tu vi, nhưng đạt đến tụ hợp trung kỳ cảnh giới. Mà trẻ tuổi đại hán, tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 30 mà thôi, khuôn mặt hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lại để cho cảm giác cực kỳ ác hàn, không dễ tiếp cận. Tu vi, cũng dĩ nhiên đã đến tụ hợp trung kỳ. Trong miệng tiếng cười phát ra chi nhân, đúng là tên kia khuôn mặt hung ác thanh niên tu sĩ. Vừa mới chú thân, hai tên tụ hợp tu sĩ liền đồng thời chằm chằm nhìn hướng về phía băng hải thú kia trốn vào huyệt động cửa động. Trong mắt đồng thời lộ ra vui mừng thần sắc, đối với này lúc đứng thẳng tại chỗ bốn hóa anh tu sĩ, căn bản không nhìn liếc mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2795, Chi Phái. Hắc hắc, các ngươi đã bốn người không đi, cái kia lại vừa vặn rồi. Hiện tại bốn người các ngươi lập tức tế ra riêng phần mình pháp bảo, đem cái kia băng hải thú nơi này huyệt động đào móc mở. Xem cái kia không lớn băng động vài lần. Tên kia diện mạo hung ác thanh niên tu sĩ đột nhiên đầu vừa nhấc, xem hướng dĩ nhiên tụ lại cùng một chỗ Tần Phượng Minh bốn người, trong miệng lạnh nói mở miệng nói. Vốn tự hung ác khuôn mặt, lúc này lộ ra càng là dữ tợn tàn nhẫn, rất có bốn người không đồng ý, liền lập tức ra tay diệt sát chi ý. Hai vị tiền bối, vãn bối chính là Bách Hà Phường thị chi nhân, này chỉ băng hải thú là Trương Chiêu tiền bối cùng Phi Phượng tiên tử hai vị thu mua tin tức, mới sai khiến vãn bối bốn người đến đây bắt. Vãn bối nơi này có 200 vạn linh thạch. Nhìn qua hai vị tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ. Quyền Bằng không hổ là tinh thông thế đạo chi nhân, đối mặt hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên biểu lộ hoảng sợ hiển lộ, nhưng cũng không mất một tấc vuông. Cung kính cung dưới khuôn mặt, chính là mới nói, dĩ nhiên đem Bách Hà Phường thị hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ lôi ra trở thành tấm mộc. Ngươi là Bách Hà Phường thị chi nhân, cái này thật sự là không ngờ tới. Nghe nói Quyền Bằng nói như vậy, tuổi già tu sĩ sắc mặt hình như có hơi biến. Trong miệng nói xong, dĩ nhiên quay đầu xem liếc tên kia hung lệ đại hán. Rất rõ ràng, lão giả này không chỉ có biết được Bách Hà Phường thị, hơn nữa đối với Bách Hà Phường thị hai vị tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng hiểu biết, mà lại hơi có kiêng kỵ có chủ tâm. Nếu không tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như thế. Hừ, muốn lấy thế đè người, lão phu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Bốn người các ngươi như muốn mạng sống, hiện tại lập tức tế ra pháp bảo, đem cái kia băng hải thú huyệt động phá hủy, nếu không đừng trách lão phu ra tay tàn nhẫn rồi. Ác mặt đại hán cùng lão giả thấp giọng truyền âm hai câu, rồi đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt đột tự trở nên âm lãnh hai phần, trong miệng càng là hô quát lên tiếng nói. Gặp mặt cảnh này, Quyền Bằng sắc mặt cuối cùng đại biến. Rất rõ ràng, trước mặt hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên ý định sử dụng cường lực thủ đoạn cướp đoạt rồi. Đối mặt hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, dùng bốn gã hóa anh đại tu sĩ thực lực, tuyệt đối chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ một đường. Tự tính toán bốn người thủ đoạn ra hết, cũng tuyệt đối không phải hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đối thủ. Hai vị tiền bối, nơi đây băng cứng thật sự cứng cỏi, vãn bối bốn người thủ đoạn khó có thể đối với băng cứng tạo thành bao nhiêu tổn hại, vãn bối bốn người coi như là dùng bản mệnh pháp bảo oanh kích mấy năm, cũng tuyệt đối không có khả năng đem nơi này thú con huyệt động phá vỡ, không bằng hai vị tiền bối động thủ, vãn bối bốn người phụ trách chặn đường, chỉ cần cái kia thú con hiện thân, bắt được về sau, vãn bối nguyện ý dâng tặng cho tiền bối. Nhìn thấy Quyền Bằng sắc mặt đột biến, Tần Phượng Minh biết được hắn dĩ nhiên trong nội tâm rất là sợ hãi, đã không có quyết đoán chi năng. Vì vậy thân hình tiến lên, xông hai gã tụ hợp tu sĩ cúi người hành lễ, trong ánh mắt vì có vẻ hoảng sợ thoáng hiện, nhưng ngữ khí coi như vững vàng khách khí mở miệng nói. Hắn nói, tuyệt đối là tình hình thực tế. Vừa rồi nhìn thấy Quyền Bằng tế ra công kích, vẻn vẹn là đem mặt băng kích đánh ra một cái rất nhỏ dấu vết. Vì vậy tiểu tính toán tế ra bản mệnh pháp bảo, cũng tuyệt đối khó có thể có bao nhiêu hiệu quả hiển lộ. Đã cái này hai gã tụ hợp tu sĩ đã đến nơi đây, không hảo hảo lợi dụng một phen, quá cũng xin lỗi hai người. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh vì sao dám ở hai gã tụ hợp tu sĩ trước mặt như thế nói, nhưng ba gã hóa anh đại tu sĩ cũng không phải ngu si chi nhân. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, Doãn Hào lập tức tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một kiện thanh hắc cự đại khảm đao. Toàn lực thúc dục phía dưới, hết sức hướng về mặt băng bổ chém mà đi. Băng hoa văng khắp nơi, một đạo chỉ vẹn vẹn có cánh tay phẩm chất dấu vết xuất hiện ở cứng rắn băng trên mặt. Ngươi nói quả nhiên không tệ, tại đây mặt băng thật sự là cứng cỏi, bằng các ngươi chi lực, thật sự khó có thể phá vỡ. Tốt, bốn người các ngươi đứng ở bốn phía, coi chừng cảnh giới, chỉ cần đem cái kia băng hải thú hiện thân, các ngươi đem chi bắt. Lão phu liền không thất lời, thả ngươi bốn người rời đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói, cũng tận mắt nhìn đến một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo công kích hiệu quả, lão giả hai người cũng là đồng thời chấn động, đối với liếc mắt nhìn, hơi là gật đầu về sau, xem bốn người mở miệng nói ra. Vâng, vãn bối tất nhiên sẽ không lại để cho cái con kia băng hải thú thoát đi. Khom người đáp ứng phía dưới, bốn người liền tránh lui ra cách trăm trượng xa, tất cả cư một nơi, nhìn chăm chú cái kia chỗ thú con biến mất chỗ. Bốn người cũng không có người nào ý định thừa dịp cái kia hai gã tụ hợp chúng tu sĩ oanh kích mặt băng thời điểm thoát đi. Tại đây băng hàn chi địa, dùng hóa anh hậu kỳ tu sĩ độn tốc, thật sự khó có thể thoát đi ra tụ hợp tu sĩ chi thủ, thoát đi, có thể sẽ đem hai gã tụ hợp tu sĩ gấp nộ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng truyền âm một câu cho ba người. Truyền âm cũng không nói cái gì, chỉ là lại để cho ba người phối hợp cùng hắn là tốt rồi. Theo một hồi phanh minh nổ mạnh vang lên, vài kiện hơn 10 trượng khổng lồ pháp bảo lập tức bắt đầu hướng về dày đến mấy chục trên trăm trượng dày cực lớn tầng băng oanh kích không chỉ. Vụn băng bay tán loạn, thải mang chợt hiện, một cỗ cường đại cương phong tàn sát bừa bãi bốn phía. Vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian mà thôi, liền có một cái hơn 10 trượng chi cách phương viên, hơn một trượng chi sâu cực lớn băng lừa bịp hiển lộ. Nhìn xem hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ không hổ là dư lực toàn lực ra tay, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào biến hóa hiển lộ, nhưng trong lòng vui mừng không thôi. Như qua không có cái này hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đột nhiên tiến đến, cái kiêu anh kích cái kia băng hải thú huyệt động sự tình, thế tất muốn rơi vào trên đầu của hắn. Tuy nhiên tiểu tính ra tay, cũng tất nhiên là quyền bằng mọi người rời đi về sau, nhưng hắn ra một phen khí lực là không thể tránh khỏi. Băng hải thú vốn là am hiểu tại băng cứng phía trên đào thành động, lần này tiến vào hắn dự lưu huyệt động, tự nhiên sẽ không đình trệ. Tự ở phía trên nổ vang nổ mạnh thời điểm, bên trong ẩn núp băng hải thú cũng là cấp tốc đã bắt đầu mở thông đạo. Như không phải hai gã tụ hợp tu sĩ thần thức đầy đủ cường đại, đối với tàng hình băng dưới mặt, hiển lộ yếu ớt năng lượng chấn động băng hải thú có thể tập trung, bọn hắn nói không chừng đã sớm dừng tay rồi. Nhưng tự tính toán như thế, dựa vào cái này hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ chi năng, muốn băng hải thú bắt, không có mấy ngày công phu, cũng khó có thể thành công. Theo thời gian chậm rãi đi qua, quyền bằng trong lòng ba người lại vững vàng xuống. Tuy nhiên mặt ngoài như trước hiển lộ lấy sợ hãi hoảng sợ chi ý, nhưng ở Tần Phượng Minh lần nữa truyền âm phía dưới, bốn người dĩ nhiên đã đạt thành nhất trí. Cái kia chính là hết thảy nghe theo Tần Phượng Minh phân phó. Quyền bằng ba người mặc dù không rõ, nhưng ai cũng không có phản đối. Ba người biết được, Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ tu vi, nhưng có thể bằng sức một mình, diệt sát mất cái kia hơn 10 chỉ băng thù, thủ đoạn như thế, tuyệt đối không phải lỗ mãng không chí chi nhân. Tại ba người không có tốt mạng sống phương án thời điểm, nghe theo Tần Mỗ nói như vậy, tự nhiên là bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ hai. Ba ngày sau, tuy nhiên một tiếng phanh minh hưởng lên, vụn băng văng khắp nơi bên trong, một đoàn tia sáng trắng đột nhiên thoáng hiện mà ra, một cái chớp động, liền từ cực lớn băng trong động kích xạ mà ra, hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Ha ha ha, cuối cùng đem cái kia tiểu chút chít bước bách trốn ra, các ngươi nhanh chóng đem chi bắt. Một tiếng cuồng tiếu chi tiếng vang lên, hung ác đại hán cùng tên lão giả kia riêng phần mình cấp tốc thu hồi pháp bảo, thân hình khẽ động, liền hướng về kia đoàn bỏ chạy mà đi tia sáng trắng truy kích mà đi. Nhìn thấy thú con phi thân mà ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên đại hỉ. May mắn thế nào chính là, cái kia thú con bỏ chạy phương hướng, dĩ nhiên là hắn cùng với quyền bằng trong hai người gian chi địa. Trong hai người gian có 200 đến 300 trượng xa, dùng hóa anh tu sĩ lúc này tốc độ di chuyển, muốn bắt hạ cái con kia thú con, lại cũng không phải quá đơn giản. Nhưng hai người nếu như tế ra công kích chặn đường thoáng một phát, tự nhiên có thể làm được. Quyền đạo hữu không cần ra tay, giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Nhưng còn chưa chờ quyền bằng có chỗ động tác thời điểm, Tần Phượng Minh truyền âm dĩ nhiên tiến vào đã đến quyền bằng trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2796, một kích, Tần Phượng Minh thân hình chạy vội, liền đã đến khoảng cách thú con hơn trăm trượng chỗ, một đạo đen kịt bàn tay kích tránh mà ra, hiển lộ tại cái kia đoàn tia sáng trắng phía trên. Màu đen sương mù một cuốn, tại chỗ liền dĩ nhiên không thấy này băng hải thú bóng dáng. Ồ, thủ đoạn ngược lại cũng không yếu, vậy mà cách xa nhau hơn trăm trượng xa, có thể đem băng hải thú bắt, cái này thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, sợ dĩ nhiên không thua tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn. Hung ác đại hán thanh âm vang lên, lưỡng đạo độn quang liền đã đến Tần Phượng Minh trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Tại đây băng hàn chi địa, vô luận người phương nào tế ra công kích, tại băng hàn khí tức cùng lạnh thấu xương hàn phong tập kích quấy rối phía dưới, đều là đại thụ ảnh hưởng. Một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tế ra công kích, ra cách 7-80 trượng xa thời điểm, uy năng cơ hồ đã nhưng bị tiêu hao chỗ sinh không có mấy rồi. Tần Phượng Minh lúc này cự ly này băng hải thú, còn có hoàn mỹ 20 trượng xa, có thể một kích đem chi bắt, giật mình không chỉ có là quyền bằng ba người, tự là cấp tốc phi độn tới ác mặt đại hán cùng tên kia sở lão người, trong lòng cũng là rất là khẽ động. Hai người cấp tốc thả ra thần thức, nhìn kỹ nhìn tới xuống, như trước không thể tại Tần Phượng Minh trên người nhìn ra chút nào khác thường. Lại để cho hai vị đạo hữu chê cười, chính là một chỉ không có bao nhiêu công kích uy lực thất cấp thú con, tự nhiên sẽ không phí khí lực gì, tự là hai vị ra tay, cũng tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Đã này chỉ linh thú tại hai vị toàn lực ra tay giúp đỡ hạ bắt được, cái kia hai vị coi như là đền bù lỗi lầm của mình, các ngươi có thể đi nha. Phung tay lên, băng hải thú trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh đưa vào đến đó trung linh tu di trong động phủ. Xem trước mặt huyền không đứng thẳng hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ vui vẻ mở ra mở miệng nói. Ngươi là tụ hợp tu sĩ, bỗng nhiên nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế nói, họ sở lão giả lập tức biến sắc, trong miệng gấp giọng lên tiếng nói. Tuy nhiên ác mặt đại hán cơ trí hơi chênh lệch, nhưng nghe nói đến đồng bạn như thế nói, cũng là liền lập tức biết được trước mặt thanh niên thân phận. Dám can đảm đối với hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ như thế nói chi nhân, bỏ tụ hợp tu sĩ, nơi nào còn có hắn muốn. Nghe được Tần Phượng Minh đối đáp nói như vậy, thân là Trấn Nguyên trai người chủ sự quyền bằng cùng với hai gã khác hóa anh đại tu sĩ, cũng đồng thời hoàn toàn hiểu rõ ra. Nguyên lai với mình hẹn nhau mà đến thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là một vị tụ hợp cảnh giới chi nhân. Hai vị đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ đúng là một gã tụ hợp tu sĩ. Thoại âm rơi xuống, một cỗ bàng bạc uy áp khí tức dĩ nhiên triển lộ tại chỗ. Vừa rồi hóa anh hậu kỳ tu sĩ năng lượng chấn động, lúc này dĩ nhiên bị một cỗ càng thêm bàng bạc năng lượng khí tức chỗ thay thế. Hừ, người bất quá cũng là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, tại ta hai người trước mặt, người chẳng lẽ còn có thể chiếm được cái gì tiện nghi không thành. Hiện tại mau giao ra cái con kia băng hải thú, ta hai người liền thả ngươi các ngươi rời đi, nếu không, hôm nay nơi đây là các ngươi táng thân chỗ. Trong nội tâm kinh ngạc cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, đợi thấy rõ Tần Phượng Minh cụ thể tu vi cảnh giới về sau, ác mặt đại hán dĩ nhiên một lần nữa trở nên hung lệ nổi lên, tiếng hừ lạnh ở bên trong, thân hình dĩ nhiên cùng cái kia lão quái đứng thẳng thành cơ giác xu thế, rất có hợp lực bắt giết Tần Phượng Minh chi tâm. Không biết sống chết, đối với hai vị linh giới tụ hợp trung kỳ tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng cảnh giác nổi lên, nhưng là cũng không thực sự để ở trong mắt. Hắn có thể không tin, linh giới bên trong tu sĩ cũng đều có khổng rít gào như gió thủ đoạn, có thể tại hóa anh cảnh giới thời điểm, có thể có cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ một tranh nghịch thiên thực lực. Trong miệng lời nói lối ra, hắn dĩ nhiên thân hình chớp động, mấy đạo thân hình liền hướng về kia tên ác mặt đại hán bay nhào mà đi. Mấy đạo thân ảnh kích tránh, tốc độ nhanh tật chi cực. Tựa hồ tại đây băng hàn chi địa cường đại cấm bay áp lực tồn tại phía dưới, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào trở ngại. Đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, vừa mới di động thân hình dừng lại ác mặt đại hán, lập tức trong nội tâm một cỗ khác thường nổi lên. Đối diện thanh niên thân pháp quá mức quỷ dị, vậy mà thoáng một phát huyễn hóa ra mấy đạo giống như đúc thân hình. Kích tránh phía dưới, cơ hồ vừa mới thoáng hiện, liền dĩ nhiên đã đến hắn trước người. Triệu huynh coi chừng, thanh niên này thủ đoạn quỷ dị. Họ sở lão giả tâm tư an ổn, rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên năm màu ánh huỳnh quang thoáng hiện, liền dĩ nhiên đại biết không ổn. Trong miệng la lên tiếng phía dưới, hắn hai tay dĩ nhiên riêng phần mình tế ra một đạo năng lượng công kích, trực tiếp phân biệt kích chém về phía một đạo lập lòe thân ảnh. Thực là muốn chết, ác mặt đại hán tuy nhiên nhìn như lỗ mãng, nhưng cuối cùng là tụ hợp trung kỳ chi nhân. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chớp động thời điểm, hắn cũng rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay lóe lên, một mặt tấm chắn đột tự thoáng hiện tại trước người của hắn. Tên này đại hán xem thô lỗ, nhưng kỳ thực cẩn thận có ra, hắn dĩ nhiên thẳng đến tay nắm lấy một mặt tấm chắn pháp bảo. Tụ hợp tu sĩ, quả thật mỗi một người đều cũng không dễ dàng xem nhẹ. Họ sở lão giả công kích, sắc bén mà lại cấp tốc, vẻn vẹn là công kích bày ra, liền có hai đạo cấp tốc chớp động thân ảnh bị công kích đánh trúng. Ánh huỳnh quang lóe lên, cấp tốc phi độn thân ảnh liền tiêu tán tại chỗ. Truyen, Cuatuinet ngao hồng, phanh, ca băng, ngay tại hai đạo thân ảnh bị họ sở lão giả hai đạo công kích diệt trừ thời điểm, một tiếng cực lớn thú giống thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, theo khổng lồ thú giống thanh âm, một tiếng điếc tai phanh minh thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Phanh minh thanh âm còn chưa tiêu tán, một tiếng cứng rắn chi vật vỡ vụn thanh âm cũng lập tức mà hiện. Một tiếng kêu thảm, nửa theo vật cứng vỡ vụn thanh âm, cũng đồng thời vang vọng mà nổi lên. Thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên một lần nữa đứng thẳng đã đến một chỗ cực lớn băng thạch phía trên. Hắn trước người, một gã cao lớn thân hình đại hán chính nằm sấp tại hắn dưới chân. Đại hán kia một bộ sụi lơ thái độ, rõ ràng dĩ nhiên bị giam cầm toàn thân pháp lực, tựa hồ thần hồn đều đã nhưng khó có thể thanh tỉnh. Ngươi, trước mặt tình hình, thực sự quá khó có thể lại để cho người tin tưởng, đường đường một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, vậy mà tại đồng bậc tu sĩ ra dưới tay, liền một hiệp đều không thể chống cự xuống, đã nhưng bị đối phương bắt giữ rồi. Hiện trường lúc này như trước thanh tỉnh bốn người, cơ hồ đồng thời ý nghĩ nổ vang một tiếng, như vậy trong óc đường ngắn rồi. Tần Phượng Minh lần này ra tay, có thể một kích đắc thủ, bắt hạ tên này đại hán, chính là hắn đều không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Tuy nhiên Phất Phong huyễn ảnh thân pháp cấp tốc, nhưng nếu như đại hán kia liều mình tránh hướng một bên, cũng không phải là không được tránh né. Chỉ cần có thể hơi chút né tránh, tự nhiên thì có thể làm cho Tần Phong có thể đến tiếp sau hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật thất bại. Nhưng đại hán kia rất cao đánh giá chính mình cái kia kiện tấm chắn pháp bảo rồi. Cái kia tấm chắn pháp bảo nếu như hoàn toàn kích dưới tóc, khả năng cứng cỏi cường đại. Nhưng ở Tần Phượng Minh dĩ nhiên công kích được trước mặt thời điểm, còn muốn hoàn toàn kích phát, dĩ nhiên không có khả năng. Không có hoàn toàn triển lộ uy năng tấm chắn, tại hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại bí thuật công kích phía dưới, bị một kích phá hủy, cũng không phải quá mức ngoài ý muốn sự tình. Khổng lồ thần hồn giam cầm chi lực làm dùng tại thân hình, ác mặt đại hán còn muốn né tránh, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng. Vừa rồi dĩ nhiên cho ngươi đã làm lựa chọn, ngươi còn dám công kích Tần Mỗ, vậy bây giờ cũng đừng có đi rồi, bất quá Tần Mỗ không phải tốt tàn sát chi nhân, lúc này cho ngươi thêm một cái cơ hội, lập tức giao ra một đám tinh hồn, về sau nghe lệnh Tần Mỗ, ngươi còn có thể có còn sống khả năng, nếu không như thế nào, chắc hẳn Sở đạo hữu ngươi cũng trong nội tâm tin tưởng. Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, cũng không lập tức ra tay công kích lão giả kia, mà là xem đối phương, trong miệng không nhanh không chậm như thế nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2797, cưỡng bức, cái này biến đổi cố, phát sinh quá mức cấp tốc. Tự Tần Phượng Minh bắt hạ cái con kia băng hải thú, đến cái kia ác mặt đại hán bị bắt, cũng gần kề đi qua một lát công phu. Tu Vi đã đến hóa anh cảnh giới đã ngoài, hai gã cùng giai tu sĩ tranh đấu, rất khó đoạn thời gian ra thắng bại. Bởi vì cả hai pháp lực cùng thủ đoạn uy lực không kém nhiều. Trừ phi là một phương thực lực quá mức cường đại, vô luận bí thuật thủ đoạn hay vẫn là lâm trận cơ biến, đều đã nhưng có thể nghiền áp đối phương, cái này mới có thể lập tức phân ra thắng bại. Trước mặt chỗ hiện tình hình, tuyệt đối tựu là loại này tình hình. Thanh niên tu sĩ, tại đây băng hàn chi địa, không chỉ có thân pháp căn bản không bị nơi này ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng, mà lại cái kia một đạo thú giống công kích, đứng thẳng xa xa họ Sở lão giả vẻn vẹn là hơi chút cảm xúc, liền không khỏi trong nội tâm băng hàn hiện ra. Lúc này họ Sở lão giả, tuy nhiên lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu nhưng cũng là kích tránh. Người này thanh niên tu sĩ thủ đoạn, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ, từ hai người bọn họ hiện thân lúc đầu, chính mình hai người liền dĩ nhiên rơi vào đã đến đối phương tính toán bên trong. Đối phương lần nữa yếu thế, vì cái gì liền để cho hai người thi triển thủ đoạn bức bách cái con kia băng hải thú hiện thân. Lúc này thú con dĩ nhiên đến tay, hai người bọn họ cũng chưa có tác dụng. Hiện tại muốn làm, là tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu sự tình. Đương nhiên, cái này cũng chẳng trách đối phương, hai người bọn họ vốn sở dục tiến hành sự tình, cũng là muốn như thế. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ, đối phương càng cụ thực lực mà thôi. Muốn cho Sở Mỗ giao ra thần hồn, người cũng phải có thủ đoạn có thể bắt giữ Sở Mỗ. Họ Sở lão giả xem Tần Phượng Minh, trong mắt thần sắc kích tránh, cơ trên mặt căng cứng, một tiếng hét to đột nhiên tự trong miệng âm lãnh nói ra. Tụ hợp tu sĩ, không người nào là tại gió tanh mưa máu trong sông qua được. Coi như là linh giới so nhân giới tiến giai dễ dàng một chút, nhưng một người tu sĩ tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, chỗ lịch hung hiểm, cũng tuyệt đối không phải nói đơn giản sự tình. Tiếng nói lối ra, họ Sở lão giả rồi đột nhiên toàn thân ô mang nổi lên, một đoàn băng hàn âm vụ phún dũng phía dưới, lập tức liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Đối mặt lão giả thi thuật, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, đối phương tu luyện quỷ đạo công pháp, Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, đã nhưng biết được. Quỷ đạo tu sĩ, hắn liền thông thần cảnh giới chi nhân đều đã từng tranh đấu qua, chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, tự nhiên sẽ không tha trong mắt hắn. Không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định, cái này cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đối với trước mặt lão giả dục muốn động thủ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, ngược lại là như nếu như đối phương như vậy sợ tới mức không dám động tay, hắn mới cảm thấy khó hiểu đấy. theo họ Sở lão giả toàn lực thi thuật, Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, căn bản cũng không có tế ra chút nào thủ đoạn, chỉ là thân hình khẽ động, hướng về kia đoàn cấp tốc bành trướng âm vụ tới gần mà đi. Cạc cạc cạc, một hồi hãi người chi cực chói tai tiếng kêu đột nhiên từ cái này đoàn dĩ nhiên tràn ngập tầm hơn 10 trượng phương viên âm trong sương mù vang lên, tiếp theo liền thấy dày đặc âm vụ rồi đột nhiên phiên cổn nổi lên, hai cái quái vật lớn quỷ quái chi vật đột nhiên từ âm trong sương mù đạp địa mà ra. Cái này lưỡng quái vật khổng lồ cực lớn thân hình chừng một lượng trượng độ cao, thân hình hùng tráng, đầu giống như đại hào mạch đấu, da mặt khô quắt, một đôi u lục hai mắt lập lòe, hãi người chi cực. Trên thân thể bao trùm cái này dày đặc da lông, động tác đông cứng, giống như cương thi bình thường, tựa hồ lâu sơ hành động. Đánh đối xử lạnh nhạt xem chi, giống như hai đầu cực lớn đứng thẳng hành tẩu gấu yêu. Rất rõ ràng, cái này lưỡng yêu vật, hẳn là hai cỗ gấu yêu thi thể tế luyện mà thành luyện thi. Xem hắn chỗ hiển lộ khí tức chấn động, vậy mà đồng đều dĩ nhiên đã có tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Hai cỗ tụ hợp sơ kỳ cảnh giới hung hãn không sợ chết gấu yêu luyện thi, hắn điên cuồng công kích phía dưới, có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối có thể cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ chống lại. Tựu là lực áp đối phương, cũng không phải cái gì khung bên ngoài sự tình. Họ Sở lão giả, đối mặt Tần Phượng Minh vừa rồi một kích chỗ hiển lộ hoảng sợ uy lực, dĩ nhiên trong nội tâm cực kỳ sợ hãi cảnh giác, vì vậy vừa lên đến, liền đem hắn lớn nhất dựa tế ra rồi. Hai đầu cực lớn gấu thi, tự dày đặc âm trong sương mù đi ra, cự chân đạp tại băng trên mặt, một hồi long long chi tiếng vang lên. Đột nhiên ra cách, liền hướng về đang từ từ tới gần Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Vừa rồi cồng kềnh chậm chạp, tại đây bay nhào động tác triển lộ phía dưới, dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Ngao hồng, hai tiếng thú giống chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh về phía trước chạy vội thân hình, căn bản cũng không có đình trệ, mà là hai tay chém ra, lập tức hai cái thanh sắc xương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh thoáng hiện mà ra, không trung mở ra, liền huyễn hóa ra hai đầu cực lớn đầu thú, riêng phần mình đón một cỗ luyện thi oanh kích mà đi. Phanh minh thanh ở bên trong, hai đầu cao lớn gấu thi luyện thi, rồi đột nhiên bị quăng ra ngoài. Sinh sinh bị hai cái cự quyền oanh đánh ra ngoài, lúc này Tần Phượng Minh thân hình, dĩ nhiên có thể so với tụ hợp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong yêu thú, mà hóa bảo quỷ luyện quyết cái này một thân thể công kích uy lực, dĩ nhiên chừng thông thần yêu thú thân thể chi lực. Đối mặt hai cỗ tụ hợp sơ kỳ luyện thi, nếu như không phải Tần Phượng Minh trong lòng còn có không đành lòng, cũng không muốn trực tiếp đem chi xé rách tại chỗ, công kích tế ra thời điểm, dĩ nhiên thu thêm vài phần khí lực. Như thế hắn một kích toàn lực phía dưới, có thể đủ đem luyện thi nổ nát trước mặt. Theo hai đạo quyền ảnh oanh kích mà đi, hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang cũng lập tức hiển lộ tại chỗ. Dày đặc âm vụ, tại màu xanh kiếm mang mang tất cả phía dưới, cơ hồ tại hai cỗ cực lớn luyện thi bị quăng ra ngoài thời điểm, cũng bị tiêu tán tại chỗ. Họ Sở lão giả kinh hãi khuôn mặt, lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh cũng không công kích đứng trước mặt lập, dĩ nhiên trợn mắt há hốc mồm lão giả, mà là đứng ở thứ ba ngoài 10 trượng, xem hắn khuôn mặt, không lại ra tay. Cái này liên tiếp ra tay, thực sự quá chấn nhiếp mọi người tại đây tâm thần. Đường đường một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ lưỡng đại sát thủ giản, vẻn vẹn là vừa vặn tế ra, đã bị như là ném đống cát trực tiếp oanh đã bay đi ra ngoài. Hơn nữa cái kia một đoàn dĩ nhiên khuếch tán tầm hơn 10 trượng phương viên dày đặc âm vụ, tại bốn phía lạnh như băng rét lạnh chi cực gió núi mang tất cả phía dưới, đều không có chút nào khuếch tán dấu hiệu. Chỉ dựa vào này điểm, đã nhưng đủ để biết được họ Sở lão giả cái này âm vụ ra sao hắn cường đại rồi. Như thế uy năng hiển lộ âm vụ, tại thanh niên tu sĩ đạo đạo kiếm quang công kích phía dưới, lại như là phong quyển tàn vân, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Quyền bằng ba người, lúc này nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, sợ hãi bên trong, càng là tràn đầy vẻ không thể tin được. Tuy nhiên ba người cũng không thể đoán được Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, nhưng tự vừa rồi Tần Phượng Minh ba người đối đáp, cũng dĩ nhiên biết được, lúc này ở tại chỗ ba vị tụ hợp tu sĩ, đều là tụ hợp trung kỳ chi nhân. Cùng là tụ hợp trung kỳ tu vi, đã có lớn như thế chênh lệch, như không phải tận mắt nhìn đến, ba người thật sự khó có thể tưởng tượng đến. Như thế nào, đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa tế ra sao? Xem trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Đối với xa xa cái kia hai cỗ đang tại giấy ruộ đứng dậy cực lớn luyện thi, cũng không để ý mảy may. Ngươi thậm chí có như thế thực lực, Sở Thế Hiền tự nhận không phải đối thủ của ngươi, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Vừa rồi một phen ra tay, họ Sở lão giả dĩ nhiên minh bạch, mình ở trước mặt thanh niên tu sĩ trước mặt, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, đối phương cái kia một phen ra tay, rõ ràng cũng không đem hết toàn lực, như nếu như đối phương muốn diệt sát chính mình lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2798 thu phục, họ Sở lão giả cũng không chí chi nhân, đối mặt Tần Phượng Minh tế ra lưỡng hạng bí thuật thủ đoạn, hắn tinh tường biết được, mình coi như lại ra tay, cũng là đồ bị trêu đùa hí lộng, căn bản tựu không khả năng còn hơn đối phương. Trước mặt thanh niên tu sĩ, thân thể cường đại, cũng không thua tại tụ hợp đỉnh phong yêu tu. Mà lại hắn tế ra công kích bí thuật, càng là của mình quỷ đạo công pháp khắc tinh. Tại đối phương trước mặt, thủ đoạn của hắn bí thuật, căn bản cũng không có thi triển chi địa. Muốn tiêu diệt giết ngươi, Tần Mỗ căn bản không cần chờ đến lúc này, vừa mới ra tay, tự có thể trực tiếp đem ngươi đuổi giết. Tần Mỗ cho ngươi một cơ hội, tự là kính dâng ra một đám thần hồn, về sau nghe lệnh Tần Mỗ, kể từ đó, ngươi không những được mạng sống, nói không chừng tại Tần Mỗ xuất thủ tương trợ phía dưới, cho ngươi tu vi tiến nhanh. Tần Phượng Minh khẩu khí, không thể bảo là không lớn. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, lại luôn mồm nói lại để cho một danh khác cùng giai tu sĩ tu vi tiến giai, nếu như phóng tại tu sĩ khác trên người, tuyệt đối không người sẽ tin tưởng. Nhưng tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, họ Sở lão giả cũng không có chút nào hoài nghi, ngược lại nghĩ đến chính là đương nhiên. Dùng hắn tụ hợp trung kỳ tu vi kiến thức, tự nhiên có thể cảm giác được, trước mặt thanh niên tu sĩ, lúc này dĩ nhiên có cùng tụ hợp hậu kỳ, thậm chí tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một giành thắng lợi phụ chi lực. Như thế nhân vật, muốn vào giai, tự nhiên so tu sĩ khác càng có tiến giai khả năng. Thực lực tăng nhiều phía dưới, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa quý trọng linh thảo dùng tại trên việc tu luyện. Họ Sở lão giả mặt hướng Tần Phượng Minh, trong ánh mắt boss suy nghĩ thần sắc kích tránh, khuôn mặt cũng là chợt biến không thôi. Giờ phút này, muốn chết dễ dàng, nhưng muốn sống mệnh, đối với lão giả mà nói, lại vô cùng gian nan. Tống xuất thần hồn, cái kia chính là đem tánh mạng mình giao cho đối phương. Chỉ cần đối phương thần niệm khẽ động, căn bản không phải động thủ, chính mình liền đem hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. Nhìn đối phương sắc mặt kích tránh, Tần Phượng Minh cũng không ra lại nói thúc giục. Điều kiện dĩ nhiên nói ra, tự nhìn đối phương lựa chọn như thế nào rồi. Tại băng nguyên đảo, muốn lang nguyên mọi người an ổn dàn xếp, không có tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, thực sự quá nguy hiểm. Tuy nhiên băng nguyên đảo chỉ vẹn vẹn có 3 gã thông thần tu sĩ, nhưng tụ hợp tu sĩ lại rất nhiều. Lúc trước Bách Hà Phường thị trao đổi hội, tự có vài chục tên tụ hợp tu sĩ tham dự, cái kia toàn bộ băng nguyên đảo, mấy trăm thậm chí hơn 1000 tụ hợp tu sĩ giờ cũng có nhiều khả năng. Không có tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, Tần Phượng Minh tự tính toán rời đi, cũng là trong nội tâm bất an. Không biết có phải hay không Tần Phượng Minh tiến giai đồng ý nổi lên tác dụng, hay vẫn là họ Sở lão giả còn không muốn như vậy vẫn lạc đã chết. Tại hắn suy nghĩ non nửa chén trà nhỏ về sau, biểu lộ cuối cùng mịch rơi xuống, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng trầm trọng ngữ khí mở miệng nói. Đạo hữu có thể cùng 3 gã hóa anh tu sĩ cùng đi, mà không có bức hiếp 3 người, đủ thấy đạo hữu không phải quá mức âm tà hung ác chi nhân. Sở Thế Hiền liền đáp ứng đạo hữu, giao ra một đám thần hồn, giúp ngươi hoàn thành cấm hồn thuật. Nói xong lời ấy, họ Sở lão giả không lại có chút dừng lại, liền lập tức khoanh chân đầy đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển bí thuật phân liệt thần hồn. Họ Sở lão giả, đối với thoát đi đi xa, căn bản cũng không có nghĩ như vậy qua. Tự vừa rồi Tần Phượng Minh tranh đấu thời điểm chỗ hiện ra cấp tốc thân pháp dùng rất cường đại thân thể chi lực, đã biết được, tự tính toán bỏ chạy, cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Đã như vậy, tự nhiên không cần tự tìm hắn nhục. Một bữa cơm thời gian về sau, một đoàn thuật chú phù văn phân biệt chui vào đã đến Sở Thế Hiền cùng Tần Phượng Minh trong cơ thể. Ân, đạo hữu đã hoàn thành Tần Mỗ nói như vậy, đó chính là Tần Mỗ bằng hữu. Về sau chỉ cần Tần Mỗ có thể làm được, sẽ săn sóc đạo hữu không bị thương tổn, mà đạo hữu muốn làm là tận tâm hiệp trợ Tần Mỗ. Biểu lộ buông lỏng, Tần Phượng Minh trên người cái kia cổ bàng bạc khí tức, rồi đột nhiên vừa thu lại mà quay về, tuy nhiên cảnh giới tu vi cũng không cải biến, nhưng khí tức dĩ nhiên không hề bức nhân. Có thể bức bách trước mặt lão giả giao ra thần hồn, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là cao hứng. Trước mặt lão giả cũng không phải là bình thường tu sĩ, hắn dựa vào cái kia tụ hợp sơ kỳ cảnh giới hai cỗ luyện thi, tuyệt đối có cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tranh đấu một phen thực lực. Thu hắn một người, tương đương với thu 3 gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Kể từ đó, lại muốn chiếm cứ một chỗ âm khí nồng đặc chi địa, tự là khai tông lập phái, cũng tuyệt đối đã nắm chắc khí. Đương nhiên, khai tông lập phái, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là muốn, hắn cũng không có loại này hứng thú. Trên người hắn nợ nần quá nhiều, nhất định phải hắn tự mình đi hoàn lại. Cái này cũng phải cần tốn hao đại lượng thời gian. Tần đạo hữu, Triệu đạo hữu tuy nhiên gần đây thô lỗ, nhưng tuyệt đối không phải một gã dễ giết người vô tội, hy vọng đạo hữu có thể buông tha hắn một mạng. Hơi chút ổn định bản thân trạng thái về sau, Sở Thế Hiền biểu lộ hơi có vẻ ngượng nghịu, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, cung kính khom người mở miệng nói. Triệu đạo hữu nếu như có thể giao ra thần hồn, Tần Mỗ tự nhiên có thể đem cấm chế bỏ, nếu như không đáp ứng, Tần Mỗ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng phóng thích một gã địch nhân hậu thế. Không chút do dự, càng không có quanh co lòng vòng, Tần Phượng Minh trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh nói như vậy lại hiểu không qua, tên kia như trước hôn mê họ Triệu đại hán, nếu như không nhận chủ, cái kia tựu chỉ có một con đường chết. Loại này nghĩ cách đương nhiên cũng là sở hữu tu sĩ lựa chọn. Đắc tội một gã đối thủ dễ dàng, nhưng muốn thời khắc đề phòng một gã cường đại địch nhân có thể không dễ dàng. Trảm thảo trừ căn, miễn lưu hậu hoạn là nhất minh xác lựa chọn. Phung tay lên, một đạo năng lượng kích xạ tiến vào cái kia ác mặt đại hán thân thể. Một cái cơ linh, đại hán lập tức mở ra hai mắt, còn chưa xem bốn phía, khuôn mặt dĩ nhiên bỗng nhiên đại biến. Hắn lập tức liền dĩ nhiên minh bạch, chính mình dĩ nhiên bị bên cạnh người này thanh niên tu sĩ giam cầm thân thể. Nếu như không phải đối phương ra tay trông nom, đem bốn phía băng hàn khí tức cách trở, mình lúc này sớm đã bị đóng băng thành băng nhân. Bờ môi khẽ nhúc nhích, đứng thẳng một bên Sở Thế Hiền liền lập tức truyền âm. Theo hắn truyền âm, vừa mới khôi phục thanh tỉnh ác mặt đại hán, biểu lộ lập tức kích tránh biến hóa không ngừng. Đang nghe thấy được hảo hữu dựa vào hai cố cường đại luyện thi, đều không thể ở bên cạnh thanh niên tu sĩ trước mặt kiên trì hạ hợp lại, họ Triệu đại hán cuối cùng biểu lộ trầm xuống, trở nên thất lạc nổi lên rồi. Hắn đối với hảo hữu Sở Thế Hiền thủ đoạn, đương nhiên tinh tường, lúc trước càng là tận mắt nhìn đến hảo hữu dựa vào cái kia hai cỗ luyện thi tương trợ, cùng một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân tranh đấu qua. Mặc dù không có đem đối phương chiến thắng, nhưng là lại để cho tên kia tụ hợp hậu kỳ tu sĩ biết khó mà lui rồi. Đối với hai người truyền âm trao đổi, Tần Phượng Minh cũng không ngắt lời cái gì. Tần đạo hữu, ta Triệu Bình lần này rơi vào đạo hữu chi thủ, lúc này dĩ nhiên nhận mệnh, hiện tại nhận ngươi làm chủ nhân, thỉnh đem ta cấm chế bỏ, cái này giao ra thần hồn. Trọn vẹn bữa cơm thời gian lâu, ác mặt đại hán mới thân hình một chuyến, xem hướng Tần Phượng Minh, hai tay ôm quyền, thanh âm to mở miệng nói. Đại hán tuy nhiên khuôn mặt hung ác, nhưng lại không nô đột, biết được nếu muốn mạng sống, chỉ có cái này một con đường có thể đi. Vì vậy hơi sự tình suy nghĩ, liền đáp ứng xuống. Cùng giai tu sĩ tranh đấu, bị thua một phương, cơ hồ chỉ có một con đường chết, bởi vì coi như là nhận đối phương làm chủ, đối với chủ điều khiển phương mà nói, cũng không phải cực kỳ an ổn thủ đoạn. Nếu như một ngày kia tu sĩ bản thân bị trọng thương, khó có thể tự kiềm chế thời điểm, vô cùng có khả năng bị nhận chủ chi nhân cắn trả. Lúc này đối phương có thể đáp ứng việc này, đối với họ Triệu đại hán cùng họ Sở lão giả mà nói, tuyệt đối xem như vô cùng tốt sự tình. Ác mặt đại hán Triệu Bình nhận chủ, tại Tần Phượng Minh cảnh giác phía dưới, tự nhiên sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Đem đối phương thần hồn thu hồi, cũng thi thuật hoàn tất về sau, Tần Phượng Minh mới nhìn xem hướng đứng thẳng xa xa, một mực động cũng không dám động quyền bằng ba gã đại tu sĩ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nói cái gì thời điểm, đột nhiên hắn sắc mặt chịu đột biến. Không tốt, 300 dặm bên ngoài, đang có một cỗ vòi rồng hướng nơi này chỗ vào tới, tốc độ cực nhanh, muốn trốn tránh, dĩ nhiên rất khó. Mấy vị đạo hữu, các ngươi ai có dâu di động phủ tại thân sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2799, khủng bố hiện. Bỗng nhiên la lên thanh âm, lại để cho mọi người tại đây lập tức sắc mặt kinh biến. Đang ở băng nguyên hải ở trong, đối với mọi người lớn nhất uy hiếp, không ai qua được cái kia đột nhiên xuất hiện băng hàn vòi rồng. Cái kia vòi rồng cường đại, tự là tụ hợp tu sĩ có băng hỏa bội tại thân, cũng khó có thể chống cự. Vẫn lạc tại trong đó, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn sự tình. Mọi người kinh hãi không chỉ có là Tần Phượng Minh trong miệng la lên mà ra vòi rồng hiện ra, đồng thời càng làm cho trong lòng mọi người đại động chính là, trước mặt thanh niên tu sĩ, lại có thể dò xét ra 300 dặm xa xa phát sinh sự tình. Phải biết rằng, tại đây băng nguyên hải ở trong, có mênh mông băng tuyết cách trở, còn có băng hàn khí tức bao phủ, tu sĩ thần thức đại thụ áp chế, tự là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, phải chăng có thể dò xét ra như thế xa, đều là một khó nói sự tình. Thần thức cấp tốc thả ra, nhưng Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người cũng không phát hiện chút nào vòi rồng bóng dáng, nhưng hai người cũng không nhận ra trước mặt thanh niên đang nói láo. Theo Tần Phượng Minh câu hỏi thanh âm, ở đây năm tên tu sĩ, nhìn lẫn nhau phía dưới, cũng không người mở miệng trả lời. Tần tiền bối, tu di động phủ bảo vật thế nhưng mà khan hiếm chi vật, vãn bối mấy người cũng không có tại thân. Xem nhìn tới xuống, quyền bằng hay vẫn là cấp tốc mở miệng nói. Trải qua hai năm qua đang ở linh giới, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng hiểu biết, linh giới tu di động phủ bảo vật tuy nhiên còn có, nhưng cũng không phải rất nhiều tồn tại. Mà nhân giới cái chủng loại kia cái gọi là thần cơ phủ, nếu như đặt ở linh giới, căn bản là không tính là tu di bảo vật. Thần cơ phủ, vẻn vẹn là đem một tòa không lớn ngọn núi rời vào trong đó. Cùng lúc này trên người hắn chính là cái kia trung linh tu di động phủ bảo vật so sánh với, liền trọng tôn tử đều không tính là. Được rồi, cái con kia có ủy khuất mấy vị đạo hữu tiến vào đến Tần mỗ một kiện nở rộ vật phẩm tu di trong động phủ rồi, mấy vị đạo hữu buông lỏng, thu liếm khí tức tâm thần, không muốn chống cự, Tần mỗ đem mấy vị dẫn vào động phủ ở trong. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người dĩ nhiên phát hiện cái kia diện tích khó có thể dò xét đến giới hạn khổng lồ băng hàn vòi rồng. Vẻn vẹn là thần thức hơi cách nhìn, hai người liền thần sắc đại biến, bởi vì cái kia vòi rồng, rõ ràng so trước hai người nhìn thấy qua được vòi rồng càng thêm băng hàn cực đại. Cái này rõ ràng tựu là băng nguyên hải bên trong, đối với tụ hợp tu sĩ vô cùng nhất uy hiếp cái chủng loại kia cường đại nhất vòi rồng tồn tại. Đến nơi này lúc, hai người bọn họ dĩ nhiên biết được, tự tính toán lúc này khống chế độn thuật bỏ chạy, cũng tuyệt đối trốn không thoát cái kia băng hàn vòi rồng mang tất cả phạm vi. Tự tính toán trốn không gian giới chỉ bảo vật bên trong, như không người mang theo, bảo vật cũng sẽ bị băng hàn vòi rồng chỗ nứt vỡ. Chứng kiến trước mặt thanh niên bình tĩnh biểu lộ, hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ vốn định nói nữa nói cái gì, nhưng vẫn là nhìn nhau, không tái mở miệng. Theo một đoàn hoàng mang lập lòe, đứng thẳng Tần Phượng Minh trước người năm tên tu sĩ, lập tức biến mất không thấy tung tích. Đứng thẳng tại chỗ, nhìn xem từ xa mà đến gần cuồng bạo vòi rồng cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, cẩn thận ngưng trọng thần sắc cũng là gắn đầy. Trong truyền thuyết có thể gây nên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liều mạng băng hàn vòi rồng, hắn lần này đem không có tránh né khả năng. Coi như là trốn một chỗ băng động, cũng khó trốn kinh khủng kia băng hàn xâm nhập. Muốn khống chế độn tốc thoát đi, chính là hắn lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể làm được. Vừa nhìn thấy vòi rồng xuất hiện 300 dặm bên ngoài lúc, hắn còn có mấy phần nắm chắc thoát đi, nhưng lúc này, hắn còn muốn thoát đi ra vòi rồng bao phủ phạm vi, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng. Lúc này, ngoại trừ trực diện cái này băng hàn vòi rồng, dĩ nhiên đã không có mặt khác bất luận cái gì tránh né khả năng. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, trên người liệt diễm chập long khải bị toàn bộ kích phát, tay một phen, phệ linh u hỏa xuất hiện trong tay, lóe lên phía dưới, liền bao phủ tại liệt diễm chập long khải bên ngoài. Hai chủng hỏa diễm giao hòa, liền lập tức dung hợp lẫn nhau lại với nhau. Tay phải một phen, thần điện bị hắn nắm trong tay, mà hắn trong tay trái, càng là cầm cái kia tàn phá chén nhỏ. Đối mặt làm cho cả băng nguyên đảo tu sĩ đều kiêng kỵ phi thường băng nguyên hải vòi rồng, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng thật là khó có thể bình an. Như không phải cùng chi không thể buông tha, hắn tuyệt đối không muốn mạo hiểm tiến vào trong đó. Diện tích khắp hơn nghìn dặm rộng khổng lồ vòi rồng, còn chưa đến Tần Phượng Minh trước người, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn băng hàn gấp bội rét lạnh khí tức, dĩ nhiên mang tất cả tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Dưới chân băng cứng, lập tức một hồi chói tai xoẹt xoẹt thanh âm vang vọng mà lên. Đạo đạo rạn nứt lập tức xuất hiện ở bốn phía băng trên mặt. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, cái kia đạo đạo rạn nứt liền tự lại lần nữa lấp đầy. Như thế tình hình quỷ dị, tự là Tần Phượng Minh đều không thể giải thích rõ vì sao sẽ xuất hiện như thế thái độ. Tiếng rít từ xa mà đến gần, lại để cho Tần Phượng Minh dục muốn tìm tòi nghiên cứu dưới chân băng cứng biến hóa chi tâm, lập tức vừa thu lại. Lông mày gấp nhăn phía dưới, vội vàng tâm thần thu liễm xem hướng trước mặt mang tất cả tới cuồng bạo hàn phong. Hàn phong mang tất cả, giống như một cỗ che khuất bầu trời cực lớn dâng lên, phiên cổn về phía trước, đem băng trên mặt gắn đầy băng tuyết xoáy lên. Từ phía trước nhìn lại, giống như một mảnh màu trắng đậm đặc vân khuếch tán mà đến. Đối mặt vòi rồng, Tần Phượng Minh toàn thân kinh lực gắn đầy, trong cơ thể pháp lực càng là cấp tốc bắt đầu khởi động. Đây chính là quyết định hắn đã chết một lần va chạm, hơi không cẩn thận, vẫn lạc trong đó, nghĩ đến cũng không phải là không được. Phanh, phanh, phanh, thủy vừa tiếp xúc với vòi rồng biên giới, Tần Phượng Minh liền cảm thấy khó có thể tính toán sắc bén băng tinh chăn niệm tới, phanh minh thanh ở bên trong, đem hắn thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cái kia đạo đạo băng tinh không chỉ có sắc bén mà lại cứng cỏi phi thường, tự là tụ hợp tu sĩ tế ra băng chùy thuật, cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Mỗi nhất kích chỗ huyền lộ uy năng, đều không thua tụ hợp tu sĩ ra tay một kích. Vẻn vẹn là vòi rồng bên trong chỗ mang theo khó có thể tính toán mau mau băng tinh, tụ hợp tu sĩ muốn chống cự, cũng tuyệt đối là một cực kỳ gian nan sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng cảm nhận được, vì sao băng nguyên đảo bên trên tu sĩ sẽ đối với cái này băng nguyên hải vòi rồng sợ hãi như rắn rết. Nương theo lấy băng tinh kích xạ, trong đó ẩn chứa băng hàn khí tức, so vừa rồi thời điểm, càng là kịch liệt mấy phần. Tần Phượng Minh ngoài thân linh diễm, lúc này cổ băng hàn khí tức bao phủ phía dưới, rồi đột nhiên chịu vừa thu lại. Trong cơ thể pháp lực như vỡ đê nước sông, phún dũng mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến phệ linh u hỏa cùng liệt diễm chập long khải phía trên. Cấp tốc thu nạp linh diễm, cuối cùng bị hơi chút ổn định lại. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm an tâm một chút thời điểm, một cỗ chính là hắn cũng khó khăn dùng chống cự cường đại lôi kéo chi lực, đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Thân thể chợt nhẹ, thân thể của hắn bỗng nhiên bay lên trời, theo vòi rồng, hướng về phía trước phiên cổn mà đi. Không tốt, trong nội tâm cả kinh, trong cơ thể pháp lực hướng về trong tay thần điện rót vào mà đi, chú bí quyết tự không trung phụt lên mà ra, cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, cực lớn ngọn núi đột tự bành trướng nổi lên. Theo thần điện kích tránh mà hiện, Tần Phượng Minh thân hình buông lỏng, thân hình rồi đột nhiên chui vào đã đến cao lớn ngọn núi bên ngoài bạch trong sương mù. Vừa rồi cảm ứng được loại nguy hiểm khác thường, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cuồng phong gào thét mà qua, cao lớn ngọn núi lơ lửng không trung, lù lù bất động. Có thể so với hỗn độn linh bảo thần điện, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, vẻn vẹn là vừa mở ra hiện, liền hóa giải băng hàn vòi rồng uy hiếp. Ổn định quyết tâm thần Tần Phượng Minh, vừa ngẩng đầu, một khối lớn gần trượng băng cứng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt băng cứng kích xạ tới, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn chấn động, trong mắt càng là cấp tốc dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Băng ly hoa, cái này băng cứng bên trong, thậm chí có một cây băng ly hoa tồn tại. Theo trong miệng không khỏi la lên lên tiếng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tay gấp vung mà ra, cực lớn tay chảo, dĩ nhiên đem cái kia kích xả tới cực lớn băng cứng chảo trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.